Thanh Phong cùng Thanh Bảo thập phần không cam lòng Thu Thành, giận chừng mắt đưa nở dê ơ hư không bên âm Tịch Thiên. Hoành Trường Lao liếc mắt vẫn căm giận chừng mắt Tịch Thiên không bỏ Thanh Bảo cùng Thanh Phong, gật đầu nói, nếu sự tình đã biết rõ ràng, còn thỉnh Huyền Bạch trưởng lão về sau chớ có lại tìm Tịch Thiên phiền toái. Huyền Bạch trưởng lão vội cười nói, đây là tự nhiên. Hắn xoay người cùng Bắc gia tộc trưởng cùng các trưởng lão khách sáo vài câu lúc sau, liền mang theo Thuần Trần phái người rời đi. Kia hỗn đản thế nhưng không cùng Tịch Thiên xin lỗi liền đi rồi. Hừ không nhìn ở Huyền Bạch trưởng lão rời đi bóng dáng không cao hứng mà hừ một tiếng, sau đó, xoay người vỗ Tịch Thiên vai nói, sư phó biết ngươi ủy khuất, đợi lát nữa đi trong rừng trảo yêu thú thời điểm, lão tử nhất định phải hắn không hảo quá. Âm Tịch Thiên, Bắc gia người. Hừ không muốn làm Huyền Bạch trưởng lão không hảo quá, bọn họ là nhấc tay tán thành, ai làm Huyền Bạch trưởng lão không đem Bắc gia để vào mắt. Chính là, cũng không cần như vậy không kiêng nể gì nói ra đi. Sẽ không sợ Thuần Trần phái người đã biết lúc sau, cùng vạn Phật tự nháo lên. Hư thật thổi dâu trừng mắt chư nở dê mà tờ hư không, theo sau, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thôi, thôi. Hắn tính tình chính là như vậy tùy ý, mạnh mẽ làm hắn thay đổi, vậy không pha y hư không. Tịch Thiện đột nhiên tễ lại đây, reo lên, sư phó, ngươi như thế nào khiến cho bọn họ đi rồi đâu. Quá tiện nghi cái kia khi dễ Tịch Thiên Huyền Bạch trưởng lão rồi. Hư không an ú ý nói, đừng lo lắng, đợi lát nữa tiến cánh rừng sau. Chúng ta sư phó liên thủ trêu cợt hắn. Hư không? Hư thật không thể nhịn được nữa mà trầm giọng giáo huấn, ngươi sao lại có thể như thế giáo chính mình đồ đệ? Chính hắn học không hảo cũng liền thôi, thế nhưng còn dạy hư đồ đệ. Ngươi xem các ngươi sư bá chính là sách, các ngươi về sau cũng không nên học hắn. Hư không làm lơ thở phì phì hư thật, nghiêng người xoa xoa âm Tịch Thiên đầu, cảm giác được đỉnh đầu hắn có chút đâm tay, không khỏi nao nao, sau đó, cười nói, trường tóc. Tịch Thiện trừng lớn đôi mắt, Tịch Thiên, ngươi thế nhưng không có cạo đầu. Chẳng lẽ trên người của ngươi không có chuẩn bị dao cạo? Nếu không, sư huynh dao cạo cho ngươi mượn. Hư không rỗi tay ngăn trở Tịch Thiện lấy dao cạo động tác, nói, nếu dài quá, liền lưu đứng lên đi. Tịch Thiện cùng âm Tịch Thiên hơi hơi sửng sốt. Hư không rỗi tay lại sờ lên âm Tịch Thiên giữa mày nốt chu sa, nửa ngày, không đầu không nao toát ra một câu, nên mọc ra tới vẫn là muốn mọc ra tới. Có ý tứ gì? Âm Tịch Thiên nghi hoặc nhìn hư không, sư phó, ngươi đang muốn mở miệng dò hỏi vì sao làm hắn gả đến Bắc gia sự tình, liền nghe được có người hoảng sợ quát, bên trong yêu thú công lại đây. Phần 120. Chương 120 Tịch Thiên. Toàn bộ trường hợp tức khắc hỗn loạn lên, nhát gan một chút tu sĩ mặt đều bị dọa thành, lớn mật tu sĩ còn lại là vẻ mặt hưng phấn, dục muốn cùng cao cấp yêu thú làm cái thông khoái tư thế, có gia tộc môn phái tu sĩ liền đi theo nhà mình trưởng môn cùng trưởng lao phía sau. Bác Minh nhanh chóng đem âm Tịch Thiên kéo đến bên người, cùng ta tới. Âm Tịch Thiên gật gật đầu, tưởng tượng có cơ hội tiếp xúc đến cao cấp yêu thú, đáy mắt nhịn không được nổi lên hưng phấn ánh sáng, không ngờ, Bắc Minh lại thừa dịp hư không cùng Bắc Vũ Hoành bọn họ không chú ý thời điểm, lôi kéo hắn sau này thối lui, tránh ở không chớp mắt địa phương. Bọn họ nên sẽ không lại muốn giống mấy ngày trước đây giống nhau đài ở an toàn trận pháp chờ mặt khác tu sĩ đại hoạch mà về đi. Âm Tịch Thiên nhìn nghiêm túc Bắc Minh, nhịn không được hỏi, chúng ta không theo sau coi một chút sao? Hắn còn nghĩ sấn người khác đem thú trứng đoạt ra tới thời điểm, lại một phen đoạt lại đây. Bắc Minh biên chú ý trong rừng nhất cử nhất động, biên hạ giọng nói, chúng ta đợi lát nữa muốn đi một cái khác địa phương. Một cái khác địa phương. Âm Tịch Thiên đấy mắt hiện lên nghi hoặc, bất quá, thực mau liền nhớ tới Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật muốn ở thú triều chi nguyệt làm những chuyện như vậy. Tức khắc, đối với thú chứng là hứng thú thiếu rất nhiều, bắt đầu tò mò khởi Bắc Minh muốn hắn đi làm cái gì, thế nhưng không mang theo thượng bắt đầu bọn họ. Chỉ chốc lát sau, trong rừng các tu sĩ sôi nổi khống chế khởi pháp khí, vọt vào vạn yêu rừng rậm nhất trung tâm, cùng chen chúc tới cao cấp yêu thú đại chiến lên. Lập tức, khắp cánh rừng đều là các yêu thú hung mãnh giống lên một tiếng, các tu sĩ hưng phấn tiếng chém giết, rung trời động mà, trường hợp thập phần kịch liệt, cũng thập phần đồ sộ. Bắc Minh mang theo âm Tịch Thiên đi theo đại đàn tu sĩ sau lưng, trốn đông trốn tây, tránh đi yêu thú công kích. Âm Tịch Thiên ngồi ở Bắc Minh phía sau, nhìn kịch liệt trường hợp, tâm tình cũng đi theo mênh mông lên, thực đáng tiếc chính là, hắn không thể gia nhập trận chiến đấu này bên trong. Ngồi ổn. Bắc Minh đột nhiên tung ra một cái pháp bảo gắn vào bọn họ đỉnh đầu phía trên, sau đó, bay nhanh lấy ra gần trăm chương gió mạnh bao phủ ở bọn họ trên người. Lập tức, dưới thân pháp khí nhanh hơn không ngừng gấp 10 lần tốc độ. Bọn họ tựa như một đạo tia chớp, từ hàng ngàn hàng vạn yêu thú trên đỉnh đầu một lượt mà qua, yêu thú phảng phất không có nhìn đến trên đỉnh đầu bọn họ, chỉ lo dũng mãnh nhằm phía sau tu sĩ, cùng bọn họ đại làm lên. Ước chừng ở không trung phi hành chén trà nhỏ thời gian, Âm Tịch Thiên cùng Bắc Minh rốt cuộc đi vào vạn yêu rừng rậm trung tâm điểm. túi đầu vừa nhìn, là có thể nhìn đến kiến ở trên đại thụ thụ phòng, trên mặt đất còn có từ cục đá xếp thành phòng ở, cũng có dưới nền đất thượng đào ra phòng động, không chỉ có như thế, còn hữu dụng đá xanh phô thành đường cái cùng hẻm nhỏ, ở trời cao vừa thấy, quả thực tựa như một tòa đại thành trấn. Ở quảng trường trung tâm, còn có rất nhiều tiểu yêu thú ở chơi đùa, chút nào không biết bên ngoài đã nháo đến long trời lở đất. Có phải hay không cảm thấy nơi này một chút đều không giống yêu thú xào huyệt? Bác Minh đột nhiên ra tiếng hỏi. Âm Tịch Thiên nhìn này thành trấn, cảm khái một tiếng, đúng vậy. Ta còn tưởng rằng vạn yêu rừng rậm nhất trung tâm, sẽ khắp nơi nhìn đến từng đống so sơn còn cao thu phân. Bác Minh buồn cười, thứ môi mỏng tràn ra trầm thấp dễ nghe tiếng cười. Âm Tịch Thiên nghe được hắn tiếng cười, hơi hơi đem đầu dò xét đi ra ngoài, trộm nhìn Bác Minh mỉm cười sơn mặt, khoe miệng cũng nhịn không được đi theo hắn hơi hơi cong lên, hơn nữa, thế nhưng còn xem ngây ngốc. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, Bác Minh đã mang theo hắn bay đi phía tây tương đối hẻo lánh trong rừng rậm, sau đó, thu hồi bao phủ ở bọn họ trên người gió mạnh phủ, tức khắc, pháp khí tốc độ chậm lại. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đến một tòa núi lớn sơn động trước, phía trước có hai chỉ thật lớn yêu thú đang bảo vệ cửa động. Bác Minh đem pháp khí cùng hàng đến thấp nhất tốc độ, lặng yên không một tiếng động từ hai thú trung ương xuyên qua, tiến vào sơn động trong vòng. Ngay sau đó, hắn lại nhanh hơn pháp khí phi hành tốc độ, một hơi vọt tới sơn động bên trong, thẳng đến đi vào một cái như đại điện giống nhau rộng lớn địa phương, mới dừng lại pháp khí. Âm Tịch Thiên nhìn Bác Minh thu hồi trên đỉnh đầu pháp bảo tò mò hỏi, yêu thú nhìn không tới chúng ta có phải hay không bởi vì trên đỉnh đầu cái kia pháp bảo quan hệ? Ân, nó có thể làm cho bọn họ ẩn thân, cũng có thể làm che giấu chúng ta trên người hơi thở, bất quá chỉ có thể duy trì hai ngọn trà thời gian. Âm Tịch Thiên ngẩng đầu đánh giá sơn động đại điện, trên vách đá điêu khắc rất nhiều bất đồng yêu thú, hình thù kỳ lạ khác nhau. Mà đại điện trung gian bãi một trương có thể cất chứa 300-400 người tảng đá lớn bàn, hai bên còn chỉnh tề phóng mấy trăm trương đại ghế đá, thoạt nhìn thập phần giống cái nghị sự địa phương. Nơi này khi nơi nào? Nơi này hẳn là thập cấp yêu thú nghị sự điện. Bác Minh lôi kéo hắn chiều chính vách đá hạ bảo tọa đi qua. Âm Tịch Thiên càng tò mò, chúng ta tới nghị sự điện làm gì? Không nên là đến yêu thú trụ trong phòng trộm thú chứng sao? Nếu đều đi tới vạn yêu rừng rậm trung tâm chỗ, nên nắm chặt cơ hội, thừa dịp cao cấp yêu thú cùng các tu sĩ đối chiến là lúc đem thú chứng trộm ra tới. Vừa mới nói xong, một đạo trong sáng tiếng cười ở trong điện vang lên, ngay sau đó, Âm Tịch Thiên liền nhìn đến bảo tọa mặt sau đi ra một người. Định Nhãn vừa thấy, trừ bỏ Hiên Viên Duật còn có thể có ai? Hắn phía trước còn kỳ quái như thế nào không thấy Hiên Viên Duật cùng tiến đến, còn tưởng rằng đã đoán sai Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật sẽ ở thú triều chi nguyện phải làm một kiện cùng 10 năm trước có quan hệ sự tình, không nghĩ tới, Hiên Viên Duật chỉ là so với bọn hắn sớm một bước đi tới nơi này. Hiên Viên Duật buồn cười mà nhìn Âm Tịch Thiên, chẳng lẽ Minh sư đệ không có cùng ngươi nói thập cấp yêu thú sản tử tin tức là chúng ta cố ý thả ra đi sao? Bắc Minh nhìn đến Hiên Viên Duật, mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, đừng vô nghĩa, chúng ta tiên tiến bên trong lại nói. Hiên Viên Duật hài hước nhìn bọn họ dắt ở bên nhau đôi tay, sau đó, xoay người đi trở về bảo tọa mặt sau. Âm Tịch Thiên theo Bắc Minh đi hướng bảo tọa lúc sau, liền nhìn đến bảo tọa cất giấu một cái lô nhỏ khẩu, thượng bên trong trên vách đá lộ ra nhàn nhạt lang quang, loang thoáng chiếu sáng lên trong động hết thảy. Đi vào trong động, lập tức cảm nhận được bốn phía linh khí ập vào trước mặt, thuyết minh nơi này linh khí thập phần dư thừa. Nếu có thể ở chỗ này tu luyện, không ra trăm năm, nhất định có thể phi thăng. Đi ở phía trước Hiên Viên Duật cười nói. Bác Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó, kéo chặt Âm Tịch Thiên tay, nói, theo sát ta. Âm Tịch Thiên phản nắm chặt Bác Minh tay, nhìn nhìn không tới cuối thông đạo, tò mò hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu? Bác Minh không đáp, hỏi ngược lại, ngươi từ Tây Bộ tới Nam Bộ thời điểm, có hay không ở vạn yêu rừng rậm biên cảnh nhìn đến một tôn tượng đá? Âm Tịch Thiên hồi tưởng rời đi vạn Phật tự ngày đó, xác thật là có nhìn đến một tôn thật lớn tượng đá, có, ta nghe vô tình nói, kia tôn tượng đá rất có khả năng là từ thiên giới rơi xuống. Bác Minh nhẹ điểm đầu, chúng ta hiện tại liền đi nơi đó. Âm Tịch Thiên liền càng kỳ quái, nếu là đi nơi đó, vì sao không từ tượng đá bên kia tiến vào, bên kia không phải so từ nơi này đi càng an toàn sao? Hiên Viên Duật buồn cười nói, ngươi biết không? Tu chân giới tu sĩ chỉ đương kia tôn tượng đá là tiên giới rơi xuống tượng đá, chưa từng có một cái tu sĩ đi vào tượng đá bên trong, này trong đó nguyên nhân chính là bởi vì bên kia căn bản là không có nhập khẩu. Âm Tịch Thiên hơi hơi hít mắt, vậy các ngươi là như thế nào phát hiện nơi này? 10 năm trước, ở Thú Triều Chi Nguyệt, chúng ta vô tình phát hiện nơi này. Hiên Viên Duật nói tới đây thời điểm, Âm Tịch Thiên cảm giác được Bác Minh nắm lấy cái tay kia, đống nhiên căng thẳng, Bác Minh như là không nghĩ nhắc tới 10 năm trước sự tình. Âm Tịch Thiên hơi hơi quay đầu, liền nhìn đến Bác Minh sụ mặt, như là ai thiếu hắn nợ dường như. Hắn nhìn Bác Minh, thật cẩn thận hỏi, 10 năm trước, các ngươi có phải hay không ở chỗ này đã xảy ra sự tình gì? Lập tức, không khí trở nên cứng đờ lên, Hiên Viên Duật cũng không hề ra tiếng, toàn bộ thông đạo chỉ còn lại có bọn họ tiếng bước chân. Âm Tịch Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, xem ra, 10 năm trước thời điểm, bọn họ thật sự ở chỗ này phát sinh một chút sự tình. Không biết qua đi bao lâu thời gian, Bác Minh đột nhiên ra tiếng hỏi, Hiên Viên, ngươi Viên có tìm được đối kháng biện pháp? Hiên Viên Duật cười lạnh một tiếng, ta duy nhất nghĩ đến biện pháp chính là, phong bế chính mình ngũ cảm. Kia hắn liền không thể mê hoặc chúng ta. Âm Tịch Thiên thật sự không thích bọn họ ở đánh đố, các ngươi nói chính là thứ gì? Hiên Viên Duật đáp, chúng ta cũng nhìn không ra đó là thứ gì, có khả năng là tiên khí, cũng có khả năng là đem thần khí, còn có khả năng là một phen thượng cổ chi vật, tóm lại, nó có thể thay đổi thất thường, làm chúng ta thấy không rõ nó chân chính hình thể, hơn nữa, sẽ mê hoặc người tâm trí, còn có so nhân loại còn cao trí tuệ, quả thực làm ngươi bó tay không biện pháp, là một kiện phi thường đáng sợ đồ vật, ta tưởng biết có chúng ta phong bế ngũ cảm mới có thể làm lơ nó mê hoặc. Âm Tịch Thiên kinh ngạc nhìn hắn, lợi hại như vậy. Hiên Viên Duật quay đầu lại chiều hắn chớp chớp mắt, có nghĩ được đến nó. Âm Tịch Thiên hơi hơi hít mắt, nếu ta có được đến nó dục vọng, có phải hay không liền có bị nó khống chế cơ hội. Thông minh. Nó không gọi đồ vật. Vẫn luôn không hề răng Bắc Minh đột nhiên nói ra thanh nói. Hai người nghi hoặc nhìn hắn, cái gì? Nó có một cái tên. Bắc Minh dương mắt nhìn hai người bọn họ, chậm rãi từ trong miệng phun ra hai chữ, Tế Thiên. Phần 121. Chương 121 bốn mùa thông đạo. Âm Tịch Thiên không biết Bắc Minh vì sao đột nhiên kêu hắn, nghi hoặc mà chớp chớp mắt, làm sao vậy? Bắc Minh biết Âm Tịch Thiên hiểu lầm hắn ý tứ, lại lặp lại một lần, nói, ta ý tứ là nó có một cái tên, kêu Tế Thiên. Tế là hiến tế tế, thiên là trời xanh thiên. Tế Thiên. Âm Tịch Thiên trong lòng tức khắc lỡ một nhịp, ngây ra mà nhìn Bắc Minh. Này không phải hắn kiếp trước tên sao? Hiên Viên Duật buồn cười nói, thật là có ý tứ. Cùng Tịch Thiên pháp hiệu cùng niệm âm. Nói không chừng Tịch Thiên cùng nó có người khác không hiểu được sâu xa đâu. Nói ngươi là làm sao mà biết được. Bác Minh ninh chặt mày, có chút không xác định nói, ta giống như có nhìn đến nó mặt trên khắc có chữ viết. Lại nói tiếp, hắn cũng không quá nhớ rõ như thế nào biết tên của nó. Ta như thế nào không có nhìn đến. Hiên Viên Duật nghĩ nghĩ, có thể là thật sự có khắc tự, chỉ là hắn không có chú ý tới mà thôi. Hắn xoa xoa não huyệt, mặc kệ nó gọi là gì, hiện tại chúng ta hẳn là chạy nhanh rời đi nơi này. Ân. Bắc Minh lôi kéo Âm Tịch Thiên nhanh hơn bước chân, lại phát hiện phía sau hình người là rối gỗ giống nhau, bị người kéo một bước đi một bước. Hắn nghi hoặc quay đầu, làm sao vậy? A, Nga, ta chỉ là suy nghĩ, chúng ta như thế nào không cần pháp khí phi hành lên đường. Hoặc là dùng gió mạnh phù cũng có thể làm chúng ta cước trình nhanh lên. Âm Tịch Thiên lấy lại tinh thần, tìm một cái cớ có lệ nói. Nếu chúng ta vận dụng linh lực, liền sẽ xử nơi này linh khí có dao động, nếu nơi này có dao động, liền sẽ làm bên ngoài yêu thú nhận thấy được. Cho nên, chúng ta cần thiết đi bộ. Đại đi xa một chút lúc sau, lại dùng pháp khí thay đi bộ. Âm Tịch Thiên gật gật đầu, cùng Bác Minh bọn họ nhanh hơn bước chân, đồng thời, mắt không ngừng đánh giá hai bên phát ra nhàn nhạt lam quang vách đá. Này đó vách đá là cái gì? Vì cái gì sẽ phát ra nhợt nhạt lam quang? Ánh huỳnh quang thạch. Hiên Viên Duật thế Bác Minh trả lời sau, liền thấy Bác Minh chiều hắn phóng tới lạnh lùng ánh mắt, biết Bác Minh không hài lòng hắn đại đáp, liền cười nói, Minh sư đệ vẫn là tỉnh điểm sức lực lưu trữ lên đường đi. Hắn chuyển xem Âm Tịch Thiên, ngươi có cái gì muốn hỏi, liền một hơi liền hỏi cái đủ, ta có thể trả lời phải trả lời ngươi. Bác Minh ánh mắt buồn bã, Hiên Viên Duật nói chính là lời nói thật, trước mắt tình huống, thân thể hắn xác thật không nên nhiều lời lời nói. Âm Tịch Thiên xem mắt Bác Minh sắc mặt, lặng lẽ nắm chặt Bác Minh tay, nói, trừ bỏ muốn biết các ngươi tới nơi này làm cái gì ở ngoài, cũng không có gì muốn hỏi. Nếu hắn cùng Bác Minh là đạo lữ, như vậy, về Bác Minh sự tình, hắn vẫn là lưu trữ chờ Bác Minh tự mình nói cho hắn tương đối hảo. Hiên Viên Duật giơ lên mi, ta chỉ là muốn tìm chút chính mình dùng được với pháp khí, pháp bảo linh tinh đồ vật, đến nỗi Minh sư đệ. Hắn xem mắt sụ mặt Bác Minh, khoe miệng hơi hơi một câu, hắn là tưởng ở chỗ này tìm được kỳ hoa dị thảo tới kéo dài người thọ mệnh. Bác Minh lạnh lùng nói, câm miệng. Âm Tịch Thiên đầu quả tim nhẹ nhàng run lên, vô cùng kinh ngạc nhìn Bác Minh. Hắn, như thế nào còn nhớ chuyện này? Nếu là tới tìm thảo dược, kia tìm được thảo dược mang về liền hảo, vì sao còn muốn mang ta tiến đến? Hiên Viên Duật khoe miệng thượng ý cười lại mở rộng vài phần. Có chút dược hiệu quả trị liệu ở ngắt lấy xuống dưới nháy mắt liền lập tức dùng mới có thể thể hiện ra thảo dược tốt nhất hiệu quả. Trong thông đạo, lại một lần lâm vào trầm mặc không khí giữa. Âm Tịch Thiên nhìn đi ở phía trước Hiên Viên Duật, đột nhiên, một cái xoay người câu lấy Bắc Minh cổ, đi xuống lôi kéo, đồng thời, nhón hai chân, truyền lên đôi môi, ở Bác Minh lạnh lẽo môi mỏng thượng in lại một nụ hôn. Bác Minh nao nao, khoe miệng, chậm rãi cong lên một độ cung. Âm Tịch Thiên không tiếng động há miệng thở dốc, thử ngươi. Thật muốn cùng Bác Minh nói không cần lại tìm thảo dược vì hắn kéo dài thọ mệnh, hắn hẳn là sẽ không giống bình thường phàm nhân giống nhau chỉ có 100 năm thọ mệnh. Chính là nói ra lúc sau, nhất định phải cùng Bác Minh giao đái rõ ràng hắn có thể tu luyện sự tình. Quan trọng nhất chính là hắn liền chính mình có thể hoặc bao lâu cũng không biết, vạn nhất, vẫn là giống bình thường phàm nhân giống nhau chỉ có thể sống cái 100 năm đâu bái mãn. Âm Tịch Thiên ở trong lòng tự giễu một phen, cảm thấy chính mình tưởng quá xa. Có lẽ, Bác Minh đối hắn cảm tình còn không nhất định có thể duy trì 100 năm đâu. Bác Minh nhanh chóng cúi đầu ở trên môi hồi ấn một hôn, sau đó, không tiếng động nói, cảm ơn ngươi đánh thưởng. Âm Tịch Thiên vừa thấy, khoe môi một loan, gợi lên mỹ lệ tươi cười. Lẫn nhau chỉ có đối phương hai người chút nào không biết phía trước người nương ánh huỳnh quang vách đá ảnh ngược, đem bọn họ thân mật cử chỉ đều xem ở trong mắt. Hiên Viên Duật châm chọc mà còn cong khoe môi. Ở trong thông đạo, không thấy được thiên nhật, ba người cũng không biết hiện tại canh giờ, chỉ biết bọn họ đi rồi thật lâu thời gian, liền ở hai chân lên men thời điểm, rốt cuộc rời đi tràn ngập linh khí ánh huỳnh quang thông đạo. Hiên Viên Duật nhìn Bắc Minh nói, ngươi thân thể không bằng từ trước, ngươi cùng Tịch Thiên liền ngồi ta pháp khí cùng nhau đi trước tượng đá, như thế nào? Bắc Minh chậm rãi rũ xuống mi mắt, che đi đáy mắt nổi lên lánh lệ, thực mau, lại nâng lên mắt, mắt đen đã khôi phục lãnh đạm ánh mắt, ân. Ba người ngồi trên pháp khí, Hiên Viên Duật lập tức cùng Tịch Thiên nói, đợi lát nữa chúng ta phải trải qua một cái 4 mùa thông đạo, nơi nào sẽ khắc chế chúng ta linh lực, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế pháp khí xuyên qua thông đạo, đến lúc đó, chỉ có thể ngạnh căng qua đi. Cái gì là 4 mùa thông đạo? Âm Tịch Thiên mới vừa hỏi xong lời này, một đại bát thủy từ đỉnh đầu rót xuống dưới. Thật giống như trên đỉnh đầu khai đập nước, thủy không ngừng nhắm thẳng hạ hướng, cái không ngừng, cả người bị thủy ép tới sắp rất không dậy nổi bối tới. Bác Minh nhanh chóng đem Âm Tịch Thiên kéo vào trong lòng ngực, hơi cong lưng thế hắn chặn lại lũ lụt lực đánh vào, giải thích nói, đây là mùa xuân thông đạo, mùa xuân đại biểu cho có nước mưa, hiện tại này đó thủy chính là mùa xuân thông đạo hạ vũ. Thao! Cái này kêu vũ sao? Âm Tịch Thiên đại trợn trắng mắt, quả thực liền hạ thác nước, hơn nữa che đi bốn phía cảnh vật. Hắn ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, quan tâm hỏi, ngươi thân thể thừa nhận được sao? Âm Tịch Thiên thân hình so Bắc Minh ái cười, lại so Bắc Minh gầy yếu, tự nhiên không thể giống Bắc Minh giống nhau đem hắn hộ ở trong ngực, thế đối phương ngăn trở trên đầu đánh sâu vào. Bắc Minh nhìn chăm chú lo lắng hắn khuôn mặt nhỏ, đạm mạc đôi mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười, lại đem đầu áp xuống vài phần, miệng để ở Âm Tịch Thiên đôi môi thượng, nhẹ nhàng qua lại cọ sát, nói nhỏ nói, ta không ngươi tưởng tượng như vậy yêu đất. Âm Tịch Thiên khẽ cắn hắn môi mỏng. Nhưng ngươi môi có điểm lạnh băng. Bác Minh khỏe miệng chợt dạng khai một mặt cực thiện mê người ý cười, khàn khàn nói, vậy ngươi thay ta hâm nóng. Âm Tịch Thiên xuất thân nhìn hắn tươi cười, nỉ non nói, hảo. Hắn mới vừa mút thượng Bác Minh ngôi, đột nhiên, dưới thân pháp khí sóc nảy một chút, hai người nhanh chóng bung ra lẫn nhau, dùng đôi tay chống ở pháp khí thượng, để tránh làm chính mình rớt đi xuống. Uy, các ngươi hai người chớ quên ở các ngươi phía trước còn có một cái đại người sống. Hiên Viên Duật sắc mặt hắc đến không thể lại hắc. Tuy rằng nhìn không tới bọn họ thân thiết trường hợp, lại có thể nghe được bọn họ vong tình đối thoại, không cần xem hắn cũng có thể tưởng tượng đến ra tới, bọn họ là như thế nào thân mật ôm nhau. Nghĩ đến đây, thâm thúy mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngay sau đó, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Bác Minh đem Âm Tịch Thiên ấn ở chính mình trong lòng ngực, chậm rãi dương mắt nhìn về phía Hiên Viên Duật phần lưng, đáy mắt chợt nổi lên làm cho người ta sợ hãi lịch quang. Ở mùa xuân thông đạo phi hành hơn nửa canh giờ, rốt cuộc rời đi như thác nước lũ lụt. Tiến vào hạ cấp thông đạo, lửa nóng độ ấm từ bốn phía bắt phương dũng lại đây, nhiệt đến làn da thẳng phát đau. Ngay cả ngồi xuống pháp khí cũng đi theo nóng lên, ba người đành phải đứng lên. Lúc này, Bác Minh vô pháp lại giúp Âm Tịch Thiên chắn đi nhiệt khí, bởi vì hạ cấp thông đạo cũng không giống mùa xuân thông đạo, nhiệt lượng chỉ từ đỉnh đầu mà đến. Âm Tịch Thiên cúi đầu, liền nhìn đến dưới lòng bàn chân có vô số tòa núi lửa trào ra nóng bỏng dung nham, nhiệt khí thẳng thăng mà thượng, đỉnh đầu là 4-5 cái thái dương chiếu xạ nóng bức ánh nắng. Làm cho bọn họ cơ hồ nhiệt đến không thở nổi. Trên người bị mùa xuân thông đạo xối quần áo, chỉ là chớp mắt công phu, đã bị trên đỉnh đầu thái dương hong khô hong thấu. Âm Tịch Thiên lao đi trên trán mồ hôi, làm tiếng nói hỏi, đây là địa phương quỷ quái gì, như thế nào một hồi mưa to không ngừng, một hồi nhiệt đến cả người đều phải bị nướng chín. Bác Minh nhìn ra pháp bảo thế hắn che đậy một ít nhiệt khí, nói, này có thể là ai ở chỗ này thiết hạ một đạo trận pháp, xâm nhập giả, đều phải chịu giá lạnh hè nóng bức. Gió to mưa to tra tấn một lần, mới có thể thông qua này nói. Âm Tịch Thiên hơi mở mắt to, ngươi là nói mùa thu thông đạo thời điểm sẽ quát gió to. tới rồi mùa đông thông đạo sẽ thực lãnh. Bắc Minh gật gật đầu. Nửa canh giờ lúc sau, bọn họ thật vất vả chịu đựng mùa hạ thông đạo, đi vào mùa thu thông đạo, chính là, thiếu chút nữa đã bị nên diện quát tới gió to thổi trở lại mùa hạ thông đạo thượng. Ba người chỉ có thể đôi tay ôm pháp khí không dám buông tay, cũng không dám mở hai mắt, chỉ có thể cảm nhận được trên mặt bị thổi đến thứ đau, trên người da thịt thật giống như một khối mỏng giấy, bị gió to thổi đến đong đưa lên. Ngay cả pháp khí phi hành tốc độ cũng trở nên phi ba bước lui hai bước, đi trước thập phần gian nan. Rời đi mùa thu thông đạo lúc sau, đã là bốn cái canh giờ chuyện sau đó, ba người quần áo chẳng sợ phẩm cấp đều ở bảo phẩm phía trên, đều bị quát đến rách tung tóe, tóc cũng bị thổi đến lung tung rối loạn. Âm Tịch Thiên nhìn bọn họ hai người đỉnh một đầu giống thảo đôi tóc rối, cười nói, may mắn bẩn tăng là đầu trọc. Hiên Viên Duật sửa sang lại hảo tóc, hài hước nói, đợi lát nữa ngươi liền sẽ biết không có tóc thống khổ. Đừng lo lắng, ta chuẩn bị mũ. Bác Minh Tử nhẫn không gian lấy ra yêu thú da lông làm áo khoác, mũ, giày đem Âm Tịch Thiên bao đến kín không kẽ hở, ngay cả đôi mắt cũng bị vây quanh, chỉ lộ ra có thể hô hấp lỗ mũi, sau đó, lại lấy ra một viên ấm thạch nhét vào Âm Tịch Thiên trong quần áo, lại dùng đại chăn bông đem Âm Tịch Thiên bọc một tầng. Hiên Viên Duật buồn cười nhìn bao thành bánh trưng Âm Tịch Thiên, chuẩn bị thật đúng là đầy đủ hết. Bọn họ là người tu chân, đối giá lạnh hè nóng bức có nhất định sức chống cự, giống Âm Tịch Thiên như vậy phàm nhân, chỉ sợ còn không có đi đến một nửa đã bị đông chết. Mùa đông thông đạo đối Âm Tịch Thiên tới nói là dễ dàng nhất thông qua thông đạo, cả người bị bao đến thoải mái dễ chịu, thậm chí còn đã ngủ, chờ tỉnh lại thời điểm, người đã ly bốn mùa thông đạo, đến tượng đá nhập khẩu đại môn địa phương. Hiên Viên Duật xoay người nhìn Âm Tịch Thiên, gợi lên khóe môi, bên trong thập phần nguy hiểm, phải cẩn thận. Tự vừa ra, dưới chân pháp khí đột nhiên hướng Bắc Minh bên kia nghiêng đi xuống. Âm Tịch Thiên cả kinh, đang muốn chảo giống Bắc Minh, lại bị Hiên Viên Duật nhanh chóng kéo đến bên người. Hiên Viên Duật giữ chặt Âm Tịch Thiên đồng thời, đột nhiên nhấc chân đá hướng Bắc Minh. Bắc Minh mắt dùng mình, nhanh chóng nâng lên đôi tay một chán, ngay sau đó, cả người theo Hiên Viên Duật lực đạo, chạy xuống pháp khí dưới, từ trên cao quăng ngã đi xuống. Bắc Minh. Âm Tịch Thiên kinh hô một tiếng. Hiên Viên Duật gắt gao lôi kéo Âm Tịch Thiên cánh tay, đừng lo lắng. Hắn không chết được. Âm Tịch Thiên nhìn đến Bắc Minh nâng ra pháp khí tiếp được chính mình, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện Hiên Viên Duật đem hắn mang tiến xem tượng đá lối vào. Minh sư đệ, chúng ta liền tại đây đường ai nấy đi. Miễn cho lại ngộ thương rồi đối phương, đến nỗi Tịch Thiên, liền từ sư huynh ta hảo hảo chiếu cấu người. Hiên Viên Duật kêu xong những lời này lúc sau, nhanh hơn pháp khí tốc độ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt vào bên trong. Bác Minh truy tiến đại môn thời điểm, đã sớm không thấy Hiên Viên Duật cùng Âm Tịch Thiên bóng dáng. Hắn mắt dần dần đỏ lên, nhìn không có một bóng người đại đường, đông chốc nắm chặt nắm tay, như là ở nhẫn mại cái gì, thân hình chợt run lên, ở trong thân thể hắn bắn ra một đạo cơ hồ không thể thấy hư ảnh, thực mau, hư ảnh lại lùi về trong cơ thể, giống như vừa rồi một màn chỉ là một loại ảo giác. Hồi lâu, Bác Minh từ kẽ răng hung hăng nhảy ra ba chữ, Hiên Viên Duật. Phần 122. Chương 122 ban danh hắc lịch. Hiên Viên Duật. Âm Tịch Thiên tức giận ném ra Hiên Viên Duật chộp vào cánh tay thượng cái tay kia. Hiên Viên Duật đấy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, không nghĩ tới Âm Tịch Thiên có thể có lớn như vậy sức lực ném ra chính mình tay, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chiều Âm Tịch Thiên cười nói, Tịch Thiên vẫn là lần đầu tiên thẳng hô ta tên họ, cũng coi như là người ta chi gian quan hệ lại kéo vào một bước. Âm Tế Thiên không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, xem hoa mắt chính mình mười trượng ở ngoài mặt đất, lạnh lùng nói, phóng ta đi xuống. Hiên Viên Duật giơ lên mi, ngươi nên không phải là tưởng trở về tìm mình sư đệ. Nếu thật là như vậy, ta đây không thể không nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta nếu đi đến nơi này, cũng đã hồi không được đầu. Ngươi nếu là tưởng đảo trở về tìm mình sư đệ, kia căn bản là không có khả năng sự tình, chúng ta chỉ có đi phía trước đi, có lẽ, còn có cơ hội đụng tới hắn. Hắn khỏe miệng ngéo một cái, nếu ngươi là lo lắng không có người tìm được thảo dược thế ngươi kéo dài sinh mệnh, vậy ngươi cứ yên tâm đi. Ta cùng với Minh sư đệ đều là thập cấp luyện đan sư, hắn có thể luyện đan dược liền không có ta luyện không thành. Âm Tịch Thiên có chút giật mình nhìn hắn, các ngươi đều là thập cấp luyện đan sư. Bọn họ thật đúng là thiên tài trong thiên tài. Hiên Viên Duật buồn cười nhìn hắn, ngươi không biết. Chẳng lẽ Minh vừa phải không có nói cho ngươi chuyện này. Xem ra, hắn cũng không có bao lớn thay đổi, vẫn là giống nhau đi không mấy tin được người khác. Hơn nữa, ngươi ở trong lòng hắn cũng không tính đặc biệt, bằng không. Cũng sẽ không liền điểm này chuyện nhỏ cũng không nói cho ngươi. Âm Tịch Thiên khỏe môi gợi lên trào phúng chi sắc, ngươi này xem như ở châm ngòi ly gián sao. Ta yêu cầu châm ngòi các ngươi sao. Ta nếu không có đoán sai, ngươi đối chuyện của hắn một chút đều không hiểu biết, mà hắn đối với ngươi, có lẽ cũng bất quá chỉ có lợi dụng. Âm Tịch Thiên nhíu mày, Hiên Viên Duật nói đúng một chút, hắn xác thật đối Bắc Minh sự tình một chút đều không hiểu biết, bất quá, Bắc Minh muốn lợi dụng hắn việc này, lại làm hắn cảm thấy buồn cười. Hắn tự rêu nói, ta bất quá là cái bị hủy linh căn phế vật, Bắc Minh muốn lợi dụng ta cái gì? Ta lại có cái gì đáng giá hắn lợi dụng địa phương? Hiên Viên Duật cười nói, chẳng lẽ không có sao? Theo ta được biết, đến ngươi vào Bắc Gia môn lúc sau, Minh sư đệ thân thể đột nhiên nhanh chóng khôi phục lại, nguyên lai chỉ có thể vẫn luôn nằm ở trên giường hắn, thế nhưng ở trong một đêm có thể xuống giường đi lại, thậm chí còn có thể sử dụng linh lực luyện pháp bảo, luyện đan. Hắn híp híp mắt, tuy rằng ta không biết bên trong có cái gì kỳ quặc, nhưng là, ta tuyệt đối không tin chỉ cần chỉ là xung hỉ là có thể làm một cái thân bị trọng thương người có thể ở trong một đêm có điều chuyển biến tốt đẹp. Lấy ta suy đoán, người trên người nhất định có làm hắn thân thể chuyển biến tốt đẹp đồ vật. Hơn nữa, lấy ta đối Minh sư đệ trước kia hiểu biết, hắn là một cái vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn người, hắn đối với ngươi hảo, có lẽ, chỉ vì từ trên người của ngươi được đến cái gì. Âm Tịch Thiên giữa mày một trọn, không thể phủ nhận, ngươi nói nhưng thật ra rất có đạo lý, bất quá, có một chút ta tưởng nói chính là, người khác có lẽ nghe được lợi dụng cái này từ sẽ cảm thấy phi thường phẫn nộ, thậm chí còn có khả năng muốn giết chết cái kia lợi dụng chính mình người, chính là ở ta trên người, lại hoàn toàn tương phản. Có thể để cho người khác lợi dụng, mới có thể chứng minh chính mình có giá trị. Hơn nữa, bị người lợi dụng thời điểm còn có một loại khả năng phát sinh, đó. Chính là ở bị người lợi dụng đồng thời, đối phương cũng rất có khả năng bị ta nắm cái mũi đi. Nói nơi này, hắn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Hiên Viên thí chủ, ngươi vẫn là chính mình tìm ngươi muốn đổ vật đi. Âm Tịch Thiên đột nhiên nhảy dựng lên. Hiên Viên ruột ngẩn ra, nhìn Âm Tịch Thiên nhảy lên bắt lấy bên người đằng chi, thuận chi trượt đi xuống, tới rồi mặt đất. Bóng người chợt lóe, thoáng tiến trong đó một phiến trong môn mặt. Đương hắn lấy lại tinh thần khi, phía dưới vài đạo môn đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiên Viên Duật thấp giọng cười, có ý tứ. Vẫn là lần đầu nghe được có người đem người khác lợi dụng, coi như chứng minh chính mình giá trị. Hiên Viên Duật đối Tịch Thiên là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bất quá, đối lần đầu tiên nghe được nói, lại làm hắn cảm thấy thập phần quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua. Hiên Viên Duật lại như thế nào cũng nghĩ không ra, cuối cùng chỉ có thể đem nó ném tại sau đầu. Hắn nhìn mấy phiến môn biến mất địa phương, đáy mắt hiện lên một mặt lo lắng, hy vọng không cần có việc mới hảo. Âm Tịch Thiên tiến vào trong đó một phiến đại môn bên trong lúc sau, liền bắt đầu hối hận. Hắn đối nơi này một chút đều không quen thuộc, cũng không biết mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì, chính là, đương hắn muốn lui ra ngoài thời điểm, mặt sau môn lại biến mất đến không thấy bóng dáng. Âm Tịch Thiên đành phải căng ra đầu đi xuống đi. Ra này dưới chân này phiến gập gềnh thạch mà ở ngoài, phía trước bốn phía đều là mặt bằng bóng loáng vết đá, trống rỗng một mảnh, thoạt nhìn thập phần bình tĩnh. Nhưng có câu nói rất đúng, bình tĩnh sau lưng thường thường là báo táp đêm trước. Âm Tịch Thiên đành phải dùng hắn thị giác đánh giá nơi này, há liêu, hắn ánh mắt thế nhưng xuyên không ra nơi này vết đá. Nếu nơi này không phải bố có pháp trận, như vậy, rất có khả năng là này tồn tượng đá là bởi vì từ thiên giới rơi xuống duyên cớ, cục đá cùng tu chân giới bình thường cục đá bất đồng, cho nên, hắn mới vô pháp xuyên thấu vết đá. Âm Tịch Thiên cảnh giác mà nhìn bốn phía. Tuy rằng nơi này thoạt nhìn đều là bình thường vách đá, tựa hồ không có bố trí cơ quan trận pháp, nhưng là, hắn vẫn là quyết định nhanh lên rời đi nơi này lại nói. Âm Tịch Thiên lập tức sử dụng thuấn di, rời đi kia khối mặt bằng bóng loáng mặt đất, đi vào 50 trượng ở ngoài bất bình thạch trên mặt đất, lại quay đầu lại nhìn xem mặt sau, nơi nào như cũ thập phần bình tĩnh. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo hắc quang từ hắn túi càn khôn bay ra tới, dừng ở mặt bằng bóng loáng trên mặt đất. Hóa thành một cái thu ảnh. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn trước mắt yêu thú, hắc độc báo. Nó không phải hẳn là ở hắn nguy hiểm thời điểm mới ra đến sao? Như thế nào hiện tại liền chạy ra? Chẳng lẽ nơi này có nguy hiểm? Âm Tịch Thiên mắt một ngừng, đề phòng mà quét xem bốn phía. Hắc độc báo hưng phấn cúi đầu, cung kính kêu, chủ tử. Âm Tịch Thiên giật mình nhìn nó, ngươi kêu ta. Đúng vậy. Chủ tử. Âm Tịch Thiên kinh nghi nhìn chằm chằm nó, ngươi không phải bắt cấp yêu thú sao? Ngươi như thế nào có thể mở miệng nói chuyện? Còn có, ngươi không phải chỉ có ta có nguy hiểm thời điểm, ngươi mới có thể từ lục lạc pháp bảo ra tới sao? Hắc độc báo giải thích nói, ta nguyên bản xác thật chỉ là một con bắt cấp hắc độc báo, bất quá, lại may mắn được đến chủ tử độ kiếp lúc sau kim quang chiếu xạ, mới có thể làm ta ở trong khoảng thời gian ngắn từ một con bắt cấp yêu thú tấn chức vì một con cửu cấp yêu thú, cũng có thể nói người ngữ cùng chủ tử nói chuyện với nhau. Hiện giờ, ta đã là cửu cấp yêu thú. Không thu pháp bảo tự nhiên lấy ta không thể nơi hà, bất quá, vẫn cứ có thể tạm thời sống nhờ ở bên trong. Âm Tịch Thiên không nghĩ tới hắn độ cái kiếp đều có thể làm một con bắt cấp yêu thú biến thành cửu cấp yêu thú, xem ra hắn thật là kiếm lời. Vậy ngươi tên gọi là gì? Hắc độc báo ánh mắt sáng lên, ta còn không có tên, còn thỉnh chủ tử ban danh. Ban danh. Âm Tịch Thiên sửng sốt, sau đó, đánh giá khởi hắc độc báo, thấy nó màu lông đen bóng, trường nha sắc bén vô cùng, liền nói, đã kêu hắc lịch, như thế nào? Hắn vừa mới nói xong, một đạo kim quang từ hắc độc báo dưới chân dâng lên, bao phủ ở nó trên người. Hắc độc báo hưng phấn nhảy dựng lên, hắc lịch tại chủ tử ban danh. Âm Tịch Thiên giật mình nhìn nó dưới chân kim quang, đó là cái gì? Hắc lịch áp không được nội tâm kích động, đó là bởi vì chủ tử ban danh duyên cớ, làm hắc lịch được đến thần thú chúc phúc, tu vi đại đại đề cao, nháy mắt tấn chức vì thập cấp yêu thú, không ra mấy ngày, hắc lịch là có thể hóa thành hình người. Âm Tịch Thiên khó có thể tin nhìn nó, ban cái danh đều có thể làm người thăng cấp. Hơn nữa vẫn là nháy mắt tấn chức trở thành thập cấp yêu thú. Nếu này có thể như vậy, kia tu chân giới tu sĩ chỉ cần khế ước cửu cấp yêu thú, sau đó, cấp yêu thú ban danh liền biến thành thập cấp yêu thú. Cứ như vậy, thập cấp ngự thú sư chẳng phải là thành bài trí phẩm, chẳng lẽ tu chân giới không có thập cấp ngự thú, cũng là vì nguyên nhân này. Hơn nữa, muốn tấn chức thập cấp yêu thú cửu cấp yêu thú, không hề yêu cầu đau khổ tu luyện, chỉ cần tìm tu sĩ ban danh, là có thể lập tức trở thành thập cấp yêu thú. Hắc lịch hưng phấn ở trên đất bằng khắp nơi nhảy bán, đúng vậy. Âm Tịch Thiên càng ngày càng nghi hoặc, ở Tịch Thiên trong trí nhớ, cũng không có nghe nói phi yêu thú ban danh là có thể làm yêu thú thăng cấp sự tình. Nếu thực sự có như vậy sự, tu chân giới tu sĩ tội gì vì thú trứng vọt vào vạn yêu rừng rậm nhất trung tâm. Hắn kỳ quái hỏi, đúng rồi. Ta còn không có khế ước ngươi, ngươi như thế nào đã kêu ta chủ tử. Hắc lịch dừng lại chạy vội bước chân, nghi hoặc chớp chớp mắt, chẳng lẽ chủ tử không biết chính mình căn bản là không cần khế ước yêu thú, là có thể làm sở hữu yêu thú nghe lệnh với ngươi sao? Âm Tịch Thiên. Hắn thật đúng là không biết có chuyện như vậy, chỉ biết hắn có thể mệnh lệnh thất cấp dưới yêu thú cấp tu sĩ khế ước chúng nó. Âm Tịch Thiên nuốt nuốt nước miếng, nói, ngươi nói sở hữu yêu thú, bao gồm thập cấp yêu thú. Hắc lịch khó hiểu nhìn hắn, hỏi ngược lại, chẳng lẽ thập cấp yêu thú không phải yêu thú sao? Âm Tịch Thiên trong lòng càng thêm tò mò, vì cái gì? Hắc lịch càng hồ đồ, cái gì vì cái gì? Âm Tịch Thiên đột nhiên có loại muốn bóp chết nó xúc động, cắn răng hỏi. Vì cái gì sở hữu yêu thú đều sẽ nghe lệnh với ta? Phần 123. Chương 123 ảo cảnh. Này! Này! Hắc lịch cũng trả lời không ra vấn đề này, đầy mặt nghi hoặc nói, Hắc lịch cũng không biết yêu thú vì cái gì muốn nghe mệnh với chủ tử. Hắc lịch chỉ là ở chủ tử trên người ngửi được một cổ có thể làm yêu thú muốn tới gần hơi thở, cũng có thể làm yêu thú sợ hãi hơi thở, còn có thể làm yêu thú thần phục với hơi thở của ngươi, tựa như, giống như là chúng ta vương. Chính là, chủ tử là nhân loại lại sao có thể là chúng ta vương đâu? Nếu không phải vương, kia lại là cái gì đâu? Nó càng nói càng hỗn loạn, đem chính mình đều cấp vòng hôn mê, ngay cả Âm Tế Thiên cũng bị nó nói cấp mê đi. Âm Tế Thiên giơ tay ngửi ngửi chính mình dưới nách hương vị, tức khắc, ngạch tế hoa hạ mấy cái hát tuyến. Sắc! Chính mình lại không phải yêu thú, sao có thể nghe được ra tới? Bất quá, hắc lịch nói làm hắn càng có thể khẳng định chính mình có năng lực làm yêu thú nghe lệnh với chính mình. Có lẽ đúng như lôi đình hổ theo như lời, hắn năng lực này là độc nhất vô nhị, sau này phải hảo hảo lợi dụng mới là. Âm Tế Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội hỏi nói, ngươi phía trước nói ban danh sự tình, có phải hay không chỉ có ta cấp yêu thú ban danh, mới có thể làm yêu thú được đến thần thú chúc phúc? Nếu năng lực của hắn là độc nhất vô nhị, như vậy vì yêu thú ban danh việc này có phải hay không cũng là độc nhất vô nhị? Đương nhiên, hắc lịch đấy mắt hiện lên khinh thường chi sắc, những nhân loại khác sao có thể có bổn sự này? Âm Tế Thiên đáy mắt hiện lên vui sướng chi sắc, đối với chính mình có được như vậy đặc biệt năng lực cũng không có quá mức rồi dám, tuy rằng có được như vậy năng lực làm hắn cảm thấy thực hưng phấn, nhưng là, nơi này cũng không thích hợp hắn cao hứng địa phương. Hắn liễm hồi ý cười, cảnh giác quét mắt im ắng bốn phía, chúng ta trước rời đi nơi này. Là, hắc lịch nghe lời bước ra bước chân, đột nhiên, mặt bằng bóng loáng vách tường chiếu xạ ra bạch sắc quang mang. Âm Tế Thiên chạy nhanh giơ tay che khuất đôi mắt, thực mau. Hắn nghe được trên vách tường truyền đến nữ tử thanh âm, hài tử cha hắn, ngươi nhìn, đây là con của chúng ta. Âm Tế Thiên chậm rãi buông ra tay, là có thể nhìn đến một đôi tuấn mỹ vợ chồng ôm một cái. Một con mèo. Hắc lịch hưng phấn chỉ vào vách tường nói, chủ tử, ngài xem, đó là hắc lịch cha mẹ. Cha mẹ ngươi. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn trên vách tường kia đối vợ chồng, cha mẹ ngươi là thập cấp yêu thú. Đối. Âm Tế Thiên linh khởi giữa mày, trên vách tường như thế nào sẽ xuất hiện hắc lịch cha mẹ? Trên vách tường nam tử vui sướng sờ hướng hải tử cái chán, ngay sau đó, hắn bàn tay to thả ra màu trắng sáng loáng. Mỹ phụ cao hứng hỏi, thế nào? Nam tử mày càng nhăn càng chặt, chần chờ hồi lâu, mới nói, đứa nhỏ này chỉ là thất cấp yêu thú. Vẻ mặt hưng phấn Hắc Lịch ở nghe được lời này lúc sau, ánh mắt tức khắc tối sầm xuống dưới. Âm Tế Thiên dùng dư quang ngắm liếc mắt một cái Hắc Lịch. Hắn nhớ rõ nghe lén hai vị tu sĩ nói qua thập cấp yêu thú sản tử việc, trong đó một vị tu sĩ đã từng nhắc tới quá thập cấp yêu thú sinh hạ hài tử, ít nhất sẽ là một cái bát cấp yêu thú, kia Hắc Lịch nó. Mỹ phụ sắc mặt trắng nhợt, sao có thể? Ta hài tử sao có thể chỉ có thất cấp? Hài tử cha hắn, có phải hay không ngươi lầm? Ta sao có thể sẽ tính sai, đứa nhỏ này xác thật không đến bát cấp, ai? Xem ra, chúng ta chỉ có thể đem nó phóng tới thành trấn ở ngoài, làm nó chính mình một mình tu luyện. Chờ nó bắt cấp lúc sau, chúng ta lại đem nó tiếp trở về. Mỹ phụ vẻ mặt không tha, chính là, hài tử như vậy tiểu, sẽ bị người khi dễ. Nam nhân sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, hài tử lưu lại nơi này mới là thật sự sẽ bị người khi dễ, thậm chí sẽ bị mặt khác yêu thú xem thường. Mà nó ở chỗ này vĩnh viễn đều không dám ngẩng đầu. Mỹ phụ rơi vào đường cùng, ngậm nước mắt đem hài tử giao cho nam nhân trong tay. Kế tiếp hình ảnh, đều là Hắc Lịch ở trong rừng rậm trưởng thành quá trình. Liền ở nó tấn chức bắt cấp thời điểm, thôn phách xuất hiện. Hắc Lịch nhìn đến thôn phách thời điểm, kích động quát, chính là hắn thừa dịp ta thăng cấp thời điểm đem ta bắt lại, nếu không phải ta đang ở thăng cấp, hắn căn bản là không có khả năng bắt được đến ta, nếu không phải hắn, ta đã sớm nhìn thấy ta cha mẹ. Tiếp theo, nó biệt nữ nhìn Âm Tế Thiên, tức giận rào rạt khí ngữ trở nên có chút khó có thể áp chế cao hứng, chính là, nếu không phải hắn đem ta bắt đi, Hắc Lịch liền không thấy được chủ tử. Cũng liền vô pháp tấn chức vì thập cấp yêu thú. Hắc Lịch nói xong lời cuối cùng thời điểm, đôi mắt trở nên lấp lánh tỏa sáng. Âm Tế Thiên khỏe mắt hơi hơi vừa kéo, nhìn ra được Hắc Lịch đối thôn phách là lại ái lại hận. Lúc này, trên vách đá hình ảnh thôn phách đã đem Hắc Lịch bắt ở trong tay, cùng sử dụng khống thú linh khống chế Hắc Lịch. Trên vách tường thôn phách vuốt Hắc Lịch mau nói, lại quá hơn một tháng ta liền phải thành thân, đến lúc đó, ta vừa lúc có thể đem ngươi tặng cho ta đạo lữ. Nói, hắn đem Hắc Lịch thu vào pháp bảo. Hình ảnh theo sát vừa chuyển, liền đến cầu duyên tiết màn đêm buông xuống, Hắc Lịch bị thôn phách chiêu ra tới. Kế tiếp, Hắc Lịch cùng Âm Tế Thiên phát sinh sự tình đều ở trên vách đá phát lại một phen. Âm Tế Thiên nhìn đến nơi này, tức khắc, minh bạch vách đá hình ảnh là chuyện như thế nào, nó tựa như hồi ức máy chiếu, đem từ mặt bằng bóng loáng mặt đất đi qua người cùng yêu thú ký ức phát lại một lần. Âm Tế Thiên âm thầm may mắn không có từ mặt bằng bóng loáng trên mặt đất đi qua, bằng không, thả ra hình ảnh có lẽ liền không ngừng tịch thiên sự tình. Còn có khả năng về Âm Tế Thiên sự tình. Bất quá, thôn phách câu nói kia là có ý tứ gì? Nếu muốn đem Hắc Lịch đưa cho hắn đạo lữ, như thế nào sẽ đem Hắc Lịch cho chính mình? Chủ tử, rời đi nơi này lúc sau, Hắc Lịch có thể hay không đi gặp một lần cha mẹ? Hắc Lịch đột nhiên ra tiếng hỏi. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, gật gật đầu, rời đi nơi này phía trước, ta muốn đi tìm cá nhân. Nghĩ đến Bắc Minh kia cụ ốm yếu thân thể, hắn không khỏi mà nhăn lại mày. Hắc Lịch cong hạ tứ chi. Chủ tử, mời ngồi đi lên. Hảo. Âm Tế Thiên mới vừa nâng lên chân, liền nghe được Hắc Lịch kinh ngạc hô, cha mẹ, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn hơi hơi sửng sốt, quay đầu vừa thấy, phía trước trống rông một mảnh, nơi nào có Hắc Lịch cha mẹ thân ảnh. Hắc Lịch đột nhiên đứng lên, cha, nương, các ngươi không cần ta. Âm Tế Thiên suýt nữa bị nó đột nhiên đứng lên mà đụng vào trên mặt đất, hắn nghi hoặc nhìn Hắc Lịch, Hắc Lịch. Ngươi làm sao vậy? Cha. Nương. Hắc Lịch đột nhiên đi phía trước sông ra ngoài, cha mẹ, các ngươi từ từ ta. Âm Tế Thiên phỏng đoán đến nó khẳng định là lâm vào ảo cảnh bên trong, vội hô, Hắc Lịch, đó là ảo giác, không phải thật sự, nhanh lên tỉnh táo lại. Đương hắn đem lời này nói xong, Hắc Độc Báo đã sớm chạy trốn vô tung vô ảnh. Đáng chết. Âm Tế Thiên rủa thầm một tiếng. Vừa rồi trên vách đá hình ảnh, tuy rằng đem người hoặc yêu thú từ sinh ra đến bây giờ sự tình đều phát lại một lần, chính là... lại cũng cho đang âm thầm thao tác người một cái có thể bắt lấy nhược điểm cơ hội. Âm Tế Thiên nhíu mày, cũng không biết Hắc Lịch lao ra đi lúc sau, còn có thể hay không trở về. Mới vừa được đến thập cấp yêu thú tọa kỵ, sẽ không cứ như vậy không có đi. Âm Tế Thiên thở dài một hơi, nhận mệnh dùng tới chính mình hai chân tiếp tục đi trước. Càng đi đi, bên trong thực vật liền càng ngày càng nhiều, từ trống không một vật vách đá, đến trên mặt đất biên trong một góc trường rất nhiều tiểu thảo, đến cuối cùng, nở khắp đầy đất hoa hoa thảo thảo, mùi thơm bốn phía. Cảnh sát mê người, đỉnh đầu vách đá cũng biến thành một mảnh ánh mặt trời sáng lạn không trung. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một đám nữ tử thanh thúy tiếng cười. Âm Tế Thiên nhăn nhăn mày, tuy rằng biết phía trước rất có khả năng là âm thầm thao tác người thiết hạ bấy dập, nhưng là, vẫn là đi qua. Chỉ thấy hơn 20 danh nghiêng nước nghiêng thành cô nương đang ở trong hồ chơi đùa, các nàng trên người chi ăn mặc hơi mỏng áo lót quần lót, hơn nữa, trải qua hồ nước phao tầm lúc sau, quần áo kề sát ở ngạo nhân thân thể thượng, có vẻ vô cùng mê người. Đúng lúc này, trong đó một người cô nương thấy được Âm Tế Thiên, hì hì cười, bọn tỉ muội, cái kia tiểu hòa thượng lớn lên thật tuấn tiếu. Đúng vậy, đúng vậy. Trong đó một người ăn mặc phấn y cô nương chiều Âm Tế Thiên giơ tay nói, tiểu hòa thượng, xuống dưới bồi các tỷ tỷ cùng nhau chơi a. Âm Tế Thiên biết này đó nữ tử đều là dùng để sắc dụ người, tự nhiên là chàng chưa nhìn đến, trực tiếp từ bên hồ đi qua. Ai? Tiểu hòa thượng, ngươi như thế nào liền đi rồi? Hơn 20 danh cô nương nhanh chóng đuổi theo, bao quanh vây quanh Âm Tế Thiên, trong đó hai gã cô nương treo ở Âm Tế Thiên trên người, tiểu hòa thượng, bồi chúng ta cùng nhau chơi đi. Chính là sao? Chúng ta này đàn tỷ muội liền thích ngươi như vậy tiểu hòa thượng, ngươi cũng đừng đi rồi, bồi bồi nô ra. Âm Tế Thiên túi đầu nhìn như ẩn như hiện kiểu mỹ thân hình, không khỏi mà nhăn nhăn mày. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn nhận định bắt mình, thế nhưng đối trước mắt cô nương khởi không được bất luận cái gì phản ứng, thậm chí cảm thấy các nàng quá mức tiểu kiểu khí, trên người phấn mặt hương phấn cũng quá mức sặc mũi, thật sự không phải hắn thích loại hình. Âm Tế Thiên nhanh chóng giơ tay chặn lại thân lại đây cô nương, sau đó, đẩy ra các nàng tiếp tục đi phía trước đi. Hơn 20 danh cô nương thấy hắn không để ý tới các nàng, hừ một tiếng. Lại về tới trong nước chơi đùa đi. Âm Tế Thiên quay đầu lại nhìn đến hơn 20 danh cô nương trở lại trong nước thời điểm, trong lòng âm thầm kêu không xong. Hắn tựa hồ thật sự bị bẻ cong. Âm Tế Thiên trong lòng mới vừa nghĩ như vậy, liền nhìn đến phía trước ngồi một đám tuấn mỹ tuyệt luân nam tử, không phải ở ngâm thơ cầu đối, chính là giơ đao múa kiếm, cũng có đang khải đàn, vẽ tranh, chơi cờ nam tử. Những cái đó nam tử vừa thấy Âm Tế Thiên đã đến, sôi nổi cho hắn bức cái mị nhãn. Âm Tế Thiên nhanh chóng hung hăng dùng mình một cái, trên người nổi ra gà toàn sung ra, sau đó, chạy nhanh nhanh hơn bước chân rời đi nơi này. Hắn nếu là biết âm thầm thao tác này hết thể người kia là ai, nhất định phải hung hăng sửa chữa người nọ một đốn. Âm Tế Thiên cho rằng sự tình cứ như vậy ngừng nghỉ. Ai ngờ, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi, nguyên bản hoa hoa thảo thảo địa phương biến thành bãi mãn Phật chủ tượng đá chùa miếu, bốn phía còn có rất nhiều tuấn mỹ hòa thượng từ hắn bên người đi qua. Chỉ chốc lát sau, liền có một vị tuấn tiếu tiểu hòa thượng dán lại đây, làm nũng nói, sư huynh, chúng ta cùng nhau tụng kinh niệm Phật, sao kinh văn đi. Âm Tế Thiên nghe được lời này, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà thưởng đối phương một quyền, nổi giận mắng, thao. Lão tử hận nhất cái này, thế nhưng còn dám kêu lão tử làm cái này. Bị đánh tuấn tiếu tiểu hòa thượng kêu thảm thiết một tiếng, bên người cảnh sát tức khắc biến trở về nguyên lai vách đá. Âm Tế Thiên nhẹ thở một hơi, rốt cuộc biến bình thường. Hắn mới vừa còn đang suy nghĩ như thế nào thoát ly này đó hư ảo cảnh tượng, tuy rằng hắn không có đã chịu mê hoặc, nhưng là, tổng không thể vẫn luôn ở vào ảo cảnh bên trong. Âm Tế Thiên đánh giá bốn phía, trừ bỏ vách đá vẫn là vách đá ở ngoài, phía trước nhiều một cái hướng lên trên bỏ lên thạch thang. Hắn chần chờ một lát, hướng thạch thang đi qua. Thạch thang dọc theo vách đá xoay tròn mà thượng, tới rồi tầng thứ hai thạch lâu. Âm Tế Thiên lại một lần nhìn đến trên mặt đất mọc đầy rất nhiều hoa hoa thảo thảo, bất quá. Lúc này đây đỉnh đầu vách đá cũng không có biến thành một mảnh không trung. Từ hoa hoa thảo thảo bay ra cũng không phải bình thường hoa thơm vị, mà là một loại dễ ngửi dược hương vị. Hơn nữa, chúng nó hình dạng cũng thập phần quái dị, cũng không giống bình thường hoa cỏ. Âm Tế Thiên tò mò thân là đi vào, liền nhìn đến này đôi hoa hoa thảo thảo ngồi xổm một cái bận bận rộn rộn tiểu thân ảnh. Hắn nghi hoặc đi qua đi. Đối phương tựa hồ nghe tới rồi phía sau tiếng bước chân, đột nhiên nhảy dựng lên, xoay người, đề phòng mà nhìn người tới. Âm Tế Thiên nhìn đến đối phương lại là Bắc Giặc Đồng, hơi hơi sửng sốt, ngươi. Trong lòng nguyên bản đối Bắc Giặc Đồng chính là Bắc Minh sự tình, chỉ có 80% khẳng định, hiện giờ ở chỗ này nhìn đến tiểu thí hài xuất hiện lúc sau, biến thành 100%. Thích Thiên. Bắc Giặc Đồng nhìn đến người đến là Âm Tế Thiên, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhanh chóng cầm trong tay thảo dược nhét vào nhẫn không gian chiều hắn đi qua. Thích Thiên. Hắn là giả, ngàn vạn đừng làm cho hắn tới gần ngươi. Mặt sau đột nhiên truyền đến nôn nóng tiếng quát tháo. Âm Tế Thiên quay đầu lại, liền nhìn đến cửa đứng một cái cùng Bắc Giặc Đồng giống nhau như lúc hải tử. Phần 124. Chương 124 hai cái tiểu thí hải. Âm Tế Thiên quay đầu lại, liền nhìn đến cửa đứng một cái cùng Bắc Giặc Đồng giống nhau như lúc hải tử. Hắn không khỏi sửng sốt, như thế nào sẽ có hai cái tiểu thí hải? Âm Tế Thiên bỗng nhiên nhớ tới Hiên Viên Duật nói chúng ta cũng nhìn không ra đó là thứ gì, có khả năng là tiên khí, cũng có khả năng là đem thần khí. Còn có khả năng là một phen thượng cổ chi vật, tóm lại, nó có thể thay đổi thất thường, làm chúng ta thấy không rõ nó chân chính hình thể, chẳng lẽ trong đó một cái tiểu thí hài chính là cái kêu Tế Thiên đổ vật biến thành thành. Chính là, Hiên Viên Duật cũng không có nói nó có thể biến thành người, bất quá, cũng không có nói nó không thể biến hóa thành nhân. Các ngươi hai cái, Âm Tế Thiên xoa xoa cái chán, nghĩ thầm, đợi lát nữa bọn họ sẽ không xảo nói chính mình là thật sự đi. Phía trước đang ở ngắt lấy thảo dược Bắc Giặc Đồng tiến lên kéo lại Âm Tế Thiên tay phải, không nói chuyện, chỉ là chặt chẽ mà nắm lấy hắn tay, sau đó, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở cửa cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc tiểu hải tử. Đứng ở cửa Bắc Giặc Đồng cũng đã đi tới, giữ chặt Âm Tế Thiên một tay kia, sau đó, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Bắc Giặc Đồng thẳng nhìn. Hai đứa nhỏ đều không nói lời nào, cứ như vậy gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương xem. Âm Tế Thiên nhìn xem bên trái Bắc Giặc Đồng, lại nhìn xem bên phải Bắc Giặc Đồng, hai cái tiểu thí hài biểu tình không chỉ có lớn lên không có sai biệt, ngay cả trên người quần áo cũng đều giống như lúc, thậm chí liền tóc mái nơi đó nhếch lên hai sợi tóc ti đều giống nhau như lúc. Theo lý thuyết, đang ở hái thuốc Bắc Giặc Đồng hẳn là thật sự, hắn không phải vẫn luôn tưởng thế chính mình kéo dài thọ mệnh sao. Chính là, nếu nói hắn là thật sự, kia chính mình bị Hiên Viên Duật mang đi lúc sau, hắn vì sao không tới tìm chính mình, lại một mình một người ở chỗ này thải thảo dược, có thể hay không có vẻ hắn quá buồn để ý chính mình. Mặt khác, mới vừa chạy vào Bắc Giặc Đồng có thể là đi tìm chính mình, cho nên, cũng rất có khả năng là thật sự. Âm Tế Thiên cảm thấy hắn ngạch huyệt ẩn ẩn làm đau, khe khe thở dài, nói thực ra nói, ta thật sự phân biệt không ra các ngươi cái nào là thật, cái nào là giả, cũng có khả năng hai cái đều là giả. Mặc kệ thế nào, ta hiện tại đều không có hứng thú biết các ngươi ai là thật sự ai là giả, ta hiện tại chỉ muốn biết tiểu thí hải, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hai đứa nhỏ vẫn nhìn chằm chằm đối phương xem, đều không có ra tiếng giải thích chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Âm Tế Thiên tránh ra bọn họ hai cái, làm cho bọn họ hai cái đều đứng ở chính mình trước mặt, hắn đầu tiên là nhìn về phía bên phải Bắc Giặc Đồng, chẳng lẽ không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Hắn lại nhìn về phía bên trái Bắc Giặc Đồng, ngươi thế nhưng còn dám trộm đi theo tới. Hoành Trường Lao biết việc này sao? Hai đứa nhỏ nghe được lời này, đồng thời, nhíu nhíu tiểu mi. Âm Tế Thiên thấy thế, ám phó, thế nhưng hai người động tác đều là giống nhau. Xem ra giả Bắc Giặc Đồng có thể sở thấu thật sự Bắc Giặc Đồng tâm tư. Âm Tế Thiên nghĩ lại tưởng tượng, nếu giả Bắc Giặc Đồng là mô đồ vật biến, kia hắn khẳng định không có người khung xương hoặc là ngũ tạng lục phủ. Hắn nghĩ đến đây trong lòng âm thầm cao hứng lên, cũng lặng lẽ dùng thấu thị mắt quan sát hai cái tiểu thí hải. Há Liêu, hai người mặc kệ là khung xương phẩm chất, vẫn là ngũ tạng lục phủ lớn nhỏ, đều không có sai biệt. Hắn thật đúng là quá coi thường giả Bắc Giặc Đồng. Âm Tế Thiên thở dài, đều không muốn nói sao. Cũng thế. Dù sao ta cũng không phải ngươi ai. Quản không được ngươi. Lời nói rơi xuống, hắn trong thai nghe được trong đó một người tim đập nhanh hơn hai chục. Ngay sau đó, hắn nghe được hai cái tiểu thí hải trăm miệng một lời sốt ruột nói, không phải như thế. Âm Tế Thiên nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, không phải như vậy. Đó là loại nào? Tính, ngươi cũng không cần giải thích, ta hiện tại chính mình đều cảm thấy phiền thật sự, cũng không nghĩ quản ngươi. Ngươi làm sao vậy? Hai cái tiểu thí hải lại trăm miệng một lời quan tâm hỏi. Âm Tế Thiên xoay người tìm được một cục đá lớn ngồi xuống. Hai đứa nhỏ theo sát mà thượng, đứng yên ở hắn trước mặt, như là muốn làm cái người nghe. Âm Tế Thiên dựa vào sau lưng trên tảng đá, ra vẻ tức giận nói, mới vừa tiến nơi này phía trước, Hiên Viên Duật đem ngươi ca đá hạ pháp khí, sau đó đem ta mang theo tiến vào. Mới đầu, ta cho rằng hắn sẽ mang theo ta một đường phi tiến tượng đá tận cùng bên trong, ai biết hắn. Hắn đối ta. Hắn cố ý không có đem nói cho hết lời, cho bọn hắn mơ màng không gian. Hai cái tiểu thí hài biểu tình như cũ giống như lúc, nghe được hắn cùng Hiên Viên Duật sự tình lúc sau, mắt đột nhiên trầm xuống sắc mặt trở nên lại lánh lại hắc, ánh mắt càng là sâu thẳm ám trầm, thả hàm chứa nồng đậm sắc mặt giận dữ, một bộ muốn lao ra đi giết chết Hiên Viên Duật bộ dáng. Ai, không nói. Âm Tế Thiên nổi giận chú ý một chút bên người cục đá. Hắn dùng thính giác nghe được bên phải Bắc Giặc Đồng tim đập ra tốc nhảy cái không ngừng, có vẻ cảm xúc thập phần kích động, mà bên trái cái kia, mặt ngoài thoạt nhìn thực tức giận, nhưng tim đập lại rất bình tĩnh. Âm Tế Thiên lại thở dài khí, vẫn là trước phân biệt một chút, các ngươi cái nào là thật sự, cái nào là giả, như vậy ta hảo mang thật sự trở về. Hắn nghiêm túc nhìn nhìn bọn họ hai cái, sau đó, giơ tay chỉ vào bên trái Bắc Giặc Đồng, nói, ngươi lại đây. Bên trái Bắc Giặc Đồng nghi hoặc mà liếc hắn một cái, bên phải Bắc Giặc Đồng đấy mắt hiện lên một mạt cấp sắc. Bên trái Bắc Giặc Đồng hỏi, làm sao vậy? Ta cảm thấy ngươi là thật sự tiểu thí hài, bởi vì ta nhìn ra ngươi thập phần quan tâm ta, đặc biệt ta vừa rồi nhắc tới Hiên Viên Duật thời điểm, ngươi biểu hiện thập phần phẫn nộ. Thích Thiên. Bên phải Bắc Giặc Đồng khuôn mặt nhỏ nảy lên sốt ruột. Âm Tế Thiên liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi hiện tại mới trang khẩn trương ta, có thể hay không đã quá muộn. Bên trái Bắc Giặc Đồng không nghi ngờ có hắn chiều Âm Tế Thiên đi qua, bên phải Bắc Giặc Đồng theo sát mà thượng, không cho phép bên trái Bắc Giặc Đồng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Âm Tế Thiên bế lên bên trái Bắc Giặc Đồng, nói, nếu ta khẳng định ngươi là tiểu thí hài, như vậy hắn đột nhiên đem trên người bắc giặc đồng phiên cái thân, làm hắn ghé vào chính mình trên đùi, sau đó, thật mạnh hướng hắn trên mông một phách, ngươi nói, ngươi vì cái gì trộm theo tới nơi này. Trên đùi bắc giặc đồng kêu lên một tiếng, chính là không giải thích. Đứng ở bên người bắc giặc đồng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Âm Tế Thiên, có lẽ là không nghĩ tới Âm Tế Thiên sẽ ra tay đánh người. Âm Tế Thiên lại một lần đánh vào trên đùi bắc giặc đồng trên mông, cả giận nói, ngươi như vậy trộm theo tới, có biết hay không có người sẽ lo lắng ngươi. Trên đùi bắc giặc đồng lại kêu lên một tiếng, vẫn là không hé răng. Hảo A. Như vậy quật. Dám trộm đi theo chạy tới, lại liền thừa nhận sai lầm dũng khí đều không có. Âm Tế Thiên lại ở trên đùi bắc giặc đồng trên mông lại thưởng một cái tát. Ở đứng ở bên người bắc giặc đồng trong mắt, tựa như tiểu trừng tiểu phạt, Âm Tế Thiên cũng chỉ bất quá nhẹ nhàng đánh một chút đối phương ông. Ai ngờ, Âm Tế Thiên nơi tay trong lòng bàn tay tập trung lực đạo, không lưu tình chút nào phiến ở trên đùi bắc giặc đồng trên ông. Đây cũng là hắn không thoát quần đánh người nguyên nhân, chính là vì để cho người khác thoạt nhìn, hắn tựa hồ cũng không có dùng bao lớn sức lực. Chẳng qua đánh đệ tam bàn tay, trên đùi bắc giặc đồng rốt cuộc nhịn không được kêu lên, đau quá. Hắn cái chán toát ra tới tinh tế mồ hôi, đôi môi trở nên tái nhợt vô huyết. Âm Tế Thiên ba phải cái nào cũng được mà lạnh lùng nói, đau mới có thể làm ngươi được đến giáo huấn. Hắn giơ tay lại thật mạnh đi xuống một phách, xem ngươi còn dám không dám lại trộm theo tới. Liên ở Âm Tế Thiên muốn chụp thứ năm hạ thời điểm, trên đùi bắc giặc đồng đột nhiên nhảy người lên, rời khỏi ba thước ở ngoài, che lại phát đau ngông, lạnh lùng nói, ngươi lại không phải ta ai, dựa vào cái gì đánh ta. Âm Tế Thiên sắc mặt lạnh lùng, ta là ở thế ngươi ca tại giáo huấn ngươi. Đứng ở bên cạnh bắc giặc đồng từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trầm xuống, nhìn đối diện bắc giặc đồng nói, ngươi còn muốn tiếp tục chứa đi sao. Ba thước ngoại bắc giặc đồng vừa nghe, đột nhiên nhận thấy được chính mình vừa rồi câu nói kia là lộ ra dấu vết, sắc mặt biến đổi, hung hăng mà trừng mắt Âm Tế Thiên, nói, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện ta là giả? Âm Tế Thiên giả vờ vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, sao có thể, ngươi là giả? Giả bác giặc đồng lạnh lùng một hừ, nếu ngươi không phải biết ta là giả, ngươi như thế nào sẽ hạ như vậy trong tay? Âm Tế Thiên giơ giơ lên mi, ta vừa rồi nói, chỉ có đau mới có thể làm ngươi được đến giáo huấn. Ta mới không tin ngươi lời này. Giả bác giặc đồng cả giận nói, ngươi là thấy thế nào xuyên ta là giả. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ ta chủ tử, những người khác căn bản không thể. Hắn nói đột nhiên một đốn, khó có thể tin chừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên giữa mày nốt chu sa. Giả bác giặc đồng có chút hoảng thân lắc lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, sao có thể là hắn, dung mạo một chút đều không giống, trên người hơi thở cũng không phải. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở to hai mắt. Bằng mau tốc độ rời đi Âm Tế Thiên bọn họ tầm mắt. Âm Tế Thiên cùng bác giặc đồng hai mặt nhìn nhau, hai người đáy mắt đều hiện lên nghi hoặc, cũng không biết giả bác giặc đồng vì sao đột nhiên chạy đi. Bác giặc đồng lấy lại tinh thần, đột nhiên chiều Âm Tế Thiên trên người nhào tới, khuôn mặt nhỏ nảy lên hàn giận chi sắc, hiên viên ruột rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì. Phần 125. Chương 125 10 năm trước. Bác giặc đồng phục hồi tinh thần lại, đột nhiên chiều Âm Tế Thiên trên người nhào tới, khuôn mặt nhỏ nảy lên hàn giận chi sắc. Hiên viên ruột rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Âm Tế Thiên ôm ổn đánh tới tiểu thân hình, khoe miệng gợi lên không thể thấy ý cười. Hắn đem tiểu thí hải khuôn mặt nhỏ ấn ở trong lòng ngực, làm bộ vẻ mặt tức giận mà bộ dáng, tức giận nói, hiên viên ruột cố ý làm pháp khí tả hữu lắc lư không ngừng, làm cho ta ở pháp khí thượng đứng không vững, như vậy có thể mượn cơ hội đem ta ôm vào trong ngực. Âm Tế Thiên nói lời này đồng thời, liền nghe được dưới thân truyền đến nắm tay nắm chặt khi, từ khớp xương phát ra tới răng rắc thanh âm. Nghe tiếng hắn tinh trong mắt nhanh chóng nảy lên nồng đậm ý cười, thầm nghĩ, ai làm ngươi không nói cho ta ngươi chính là Bắc Minh, ta đây khiến cho ngươi uống nhiều chút giấm, lấy làm đối này lừa gạt trừng phạt. Âm Tế Thiên tiếp tục tức giận nói, sau đó, hắn cúi đầu, cố ý không cẩn thận đụng tới ta đôi môi. Nói đến mặt sau mấy chữ thời điểm, hạ thấp thanh âm, biểu hiện ra một bộ cực kỳ ủy khuất bộ dáng. Âm Tế Thiên tuy rằng nhìn không tới tiểu thí hài biểu tình, nhưng là, lại có thể cảm giác được tiểu thí hài ngực ở kịch liệt phập phồng. Thậm chí nghe được hắn trái tim ở phanh thông kịch liệt nhảy lên, hiển nhiên cực kỳ sinh khí. Hắn khỏe môi thượng ý cười, cầm lòng không đậu mà mở rộng vài phần, nhìn tiểu thí hài sinh khí bộ dáng, trong lòng đặc biệt mà cao hứng. Đúng lúc này, hiên viên ruột phía trước lời nói đột nhiên dũng mãnh vào Âm Tế Thiên trong óc, làm hắn không khỏi mà liễm khởi ý cười, nheo lại tinh mục. Hiên viên ruột ta hiên viên ruột, ngươi nói Bắc Minh là ở lợi dụng ta, nói Bắc Minh ở đối ta hảo, chỉ là vì từ ta trên người được đến cái gì? Chính là Bắc Minh mặc dù là cái chưa đạt mục đích mà không từ thủ đoạn người, mặc dù hắn ngụy trang đến lại thành công, mặc dù hắn biểu hiện ra ngoài đối ta hảo đều là giả, nhưng là, hắn kia trái tim lại không lừa được người. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, đột nhiên xỉ một tiếng, bật cười. Trong lòng ngực người nghe được tiếng cười, hơi hơi vừa động, nghi hoặc nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn vẻ mặt vui vẻ Âm Tế Thiên, chớp chớp mắt, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận chuyện gì thỉnh, lại đem mặt chôn trở về Âm Tế Thiên trong lòng ngực, dầu dĩ hỏi, ngươi có phải hay không đã biết? Âm Tế Thiên giả vờ không biết hắn đang nói cái gì, hỏi, biết cái gì? Chính là, bác giặc đồng ở Âm Tế Thiên trong lòng ngực cọ cọ, sau đó, nhỏ giọng nói, chính là ta kỳ thật là Bắc Minh sự tình. Nếu không phải biết hắn chính là Bắc Minh, như thế nào sẽ lấy Hiên Viên Duật sự tình khí hắn? Cái gì? Âm Tế Thiên làm bộ chưa nghe rõ, lại hỏi biến, ngươi nói cái gì? Ta là Bắc Minh. Bác giặc đồng lại nói một lần, lần này thanh âm so với phía trước lại lớn một ít. Âm Tế Thiên nhìn có chút khẩn trương tiểu thí hài, cười nói, ngươi nói cái gì, ta còn là không nghe rõ. Bác giặc đồng đột nhiên ngẩng đầu, câu lấy Âm Tế Thiên cổ, nhìn chằm chằm hắn mặt, rất là sinh khí hỏi, ngươi vừa rồi cố ý lấy Hiên Viên Duật tới khi ta, đúng không? Âm Tế Thiên cũng không phủ nhận, ai làm ngươi không nói cho ta ngươi chính là Bắc Minh, hơn nữa, một lừa liền lừa thời gian dài như vậy, không khí khí ngươi, như thế nào không làm thất vọng chính mình. Bác giặc đồng có chút lại cấp có hỉ hỏi, vậy ngươi ý tứ là, Hiên Viên Duật cũng không có chạm vào ngươi môi, ngươi chỉ là đơn thuần khí khí ta mà thôi. Đương nhiên, Âm Tế Thiên cười nói, hắn đem từ tiến tượng đá lúc sau đến như thế nào từ Hiên Viên Duật trên thân kiếm nhảy xuống sự tình nói một lần, bất quá, nhảy vọt qua hắn cùng Hiên Viên Duật chi gian đối thoại. Bác giặc đồng nghe được hắn từ chỗ cao nhảy xuống tìm chính mình thời điểm, trong lòng nhảy nhót vừa động, nhanh chóng ở hắn trên môi hôn một chút, sau đó, lo lắng nói, lần sau, đừng lại luận nhảy. Hắn một phàm nhân, từ như vậy cao nhảy xuống, sẽ dễ dàng té bị thương. Ngay sau đó, nghĩ đến Âm Tế Thiên lừa chính mình Hiên Viên Duật chạm vào hắn môi, trong lòng lại bắt đầu khó chịu, lần sau không được lại lấy những việc này gạt ta. Âm Tế Thiên đem hắn lừa đến hảo thảm, hắn thiếu chút nữa liền phải lao ra đi tìm Hiên Viên Duật tính sổ. Âm Tế Thiên không hài lòng hừ hừ hai tiếng, ai làm ngươi lừa ta thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không nói cho ta, ngươi chính là Bắc Minh. Bác giặc đồng hai tay lại thu nạp vài phần, khuôn mặt nhỏ dính sắt vào ở Âm Tế Thiên gương mặt, giải thích nói, ta không phải không nghĩ nói cho ngươi, cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi. Ta chẳng qua muốn cho chính ngươi đi phát hiện ta trên người bí mật, muốn cho ngươi cam tâm tình nguyện tới nhận thức con người của ta, mà không phải chuyện gì thỉnh đều thông qua ta tới nói làm ngươi biết hết thảy. Như vậy ngược lại như là ở cưỡng bách ngươi ở hiểu biết ta. Huống chi hắn ánh mắt đột nhiên tối sầm xuống dưới, ách thanh nói, huống chi ngươi ngay từ đầu liền không tiếp thu con người của ta, nếu mỗi thời mỗi khắc ở ngươi trước mặt đề chuyện của ta, ngược lại làm ngươi càng thêm chán ghét ta, không phải sao? Âm Tế Thiên nghe được hắn lời này, trong lòng đột nhiên rụt một chút, nổi lên đau tới. Hắn duỗi tay ở tiểu thí hài trên ngông, nhẹ nhàng một phách, cười nói, tính ngươi nói được có lý, lúc này đây liền tha thứ ngươi, chính là, lần tới ta nếu là lại phát hiện ngươi lừa ta chuyện gì thỉnh, ta. Âm Tế Thiên lời nói dừng một chút, híp híp mắt, lạnh lùng nói, ta định làm ngươi không hảo quá, hơn nữa, ngươi cũng đừng nghĩ ta sẽ lại tha thứ ngươi. Bác giặc đồng gắt gao ôm Âm Tế Thiên không nói lời nào. Âm Tế Thiên cũng không hề tiếp tục truy cứu chuyện này, nói sang chuyện khác nói, ta bị Hiên Viên Duật mang đi, ngươi như thế nào không tới tìm ta. Thế nhưng còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này trích thảo dược, tuy rằng thảo dược là vì hắn trích, nhưng là, có thể trước tìm người lại hái thuốc, bằng không, nếu là người không có, muốn thảo dược lại có tác dụng gì. Bác giặc đồng giải thích nói, tiến vào tượng đá lúc sau liền sẽ rất khó lại tìm được đi là người, chỉ có thể vẫn luôn hướng lên trên đi, mới có cơ hội đụng tới các ngươi. Đúng rồi. Ngươi lại như thế nào đi vào nơi này? Âm Tế Thiên tỉnh lược hắc lịch sự tình, sau đó, đem hắn đi vào ảo cảnh sự tình nói ra. Bác giặc đồng nghe được hắn đi chính là ảo cảnh cái kia thông đạo, ám tùng một hơi, ảo cảnh thông đạo xem như cho nên trong thông đạo dễ dàng nhất quá trạm kiểm soát, chỉ cần ý chí lực kiên định, tuyệt đối sẽ không chịu mê hoặc, mà mặt khác thông đạo lại là hùng mãnh vô cùng. 10 năm trước, ta tiến chính là ổ kiến thông đạo, nơi đó con kiến tuy nhỏ, lại là ngàn ngàn vạn vạn nhiều, không chỉ có thể gặm thực thịt người, hơn nữa. Hành động tốc độ phi thường mau, nếu bị chúng nó chạm vào da thịt còn sẽ ở nháy mắt trở nên hư thối bất kham. Lúc ấy, ta tiêu phí 10 kiện bảo phẩm thượng phẩm quần áo cùng hơn 20 đôi giày, mới chật vật chạy ra thông đạo. Âm Tế Thiên tò mò nhìn hắn, vậy ngươi lần này tiến chính là cái gì thông đạo? Ta chưa đi đến thông đạo. Bác giặc đồng nhíu mày, ta ở 10 năm trước từng phát hiện một cái mật đạo, vốn định mang ngươi từ nơi đó tiến vào, ai ngờ Hiên Viên Duật đem ngươi mang đi. Ta đành phải chính mình một người lại đây nơi này chờ các ngươi ra tới. Hắn đấy mắt đột nhiên xẹt qua một mặt không thể bắt giữ âm ngoan chi sắc, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới Hiên Viên Duật thế nhưng làm ngươi một người đi này đó thông đạo, vạn nhất. Bác giặc đồng thật sự không dám tưởng tượng hậu quả, đôi tay gắt gao ôm Âm Tế Thiên, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện dường như. Âm Tế Thiên nghe hắn nhắc tới 10 năm trước sự tình, trong lòng thập phần tò mò, chính là, lại hy vọng Bắc Minh có thể chủ động nói ra, đành phải hỏi, đúng rồi. Ngươi thân thể vì sao sẽ chợt đại chợt tiểu? Nay liền muốn từ 10 năm trước nói lên. Bác giặc đồng biết Âm Tế Thiên kỳ thật muốn hỏi 10 năm trước sự tình, điều chỉnh tư thế, ngồi ở hắn giữa hai chân, trầm mặc một hồi, mới sâu kín nói, ở 10 năm trước thú triều chi nguyệt thượng, ta cùng với Hiên Viên Duật cùng tham gia thú triều, sau đó ở vô tình bên trong, phát hiện vạn yêu rừng rậm nhất trung tâm, có một cái đi thông tượng đá thông đạo, đương nhiên, chúng ta lúc ấy cũng không biết này thông đạo là thông hướng tượng đá. Ở chúng ta đi vào tượng đá lúc sau, nhất cử nhất động liền đã chịu giám thị. Lúc sau, chúng ta bởi vì lạc đường mà bị bắt tách ra hành động, lại tương ngộ khi, ta không biết Hiên Viên Duật đã thay đổi một người, cũng chính là từ Tế Thiên sở biến hóa mà thành, bởi vì nó cùng Hiên Viên Duật ngôn hành cử chỉ không có sai biệt, trong lúc nhất thời, ta đối nó cũng không có sinh ra hoài nghi, chính là, không khéo chính là, ta trải qua ổ kiến thông đạo thời điểm, bởi vì dùng hết toàn lực chạy ra thông đạo, khiến cho bị áp chế trong cơ thể tu vi, tức khắc bạo phát ra tới. Bất đắc dĩ muốn lập tức thăng cấp, tại như vậy nguy hiểm địa phương, ta chỉ có thể làm cái này Hiên Viên Duật thay ta hộ pháp. Âm Tế Thiên nghe được hắn nói tới đây, là có thể đoán được sự tình phía sau, nó có phải hay không ở ngươi thăng cấp thời điểm, đối với ngươi ra tay. Bác giặc đồng đáy mắt hiện lên hàn giận chi sắc, không sai, hắn nhân cơ hội ra tay đả thương ta, sau đó, đào tẩu. Khi ta đuổi theo ra đi tìm nó thời điểm, lại gặp chân chính Hiên Viên Duật, mà lúc này Hiên Viên Duật cũng từng bị Tế Thiên biến hóa thành ta bộ dáng đánh thành trọng thương. Cứ như vậy, hai người ở không biết tình huống dưới, vung tay đánh nhau, thẳng đến phát hiện đối phương đều có chút không thích hợp, mới dừng lại tay, hỏi ra phía trước phát sinh sự tình, chúng ta mới biết được là mắc mưu người khác. Lúc ấy, chúng ta hai người đều thâm bị thương nặng, không nên ở lâu, liền nghĩ tốc tốc rời đi, chính là, Tế Thiên như cũ không chịu buông tha chúng ta, dùng mê hoặc chi thuật, vẫn luôn mê hoặc ta cùng với Hiên Viên Duật. Năm đó, ta cùng với Hiên Viên Duật đều tuổi trẻ khí thịnh, cũng thích tranh cường hào thắng, hơn nữa, chỉ cần hai người coi trọng cùng kiện đồ vật, liền sẽ nghĩ mọi cách đem nó cướp được tay, người ở bên ngoài xem ra, chúng ta là một đôi thực tốt huynh đệ, trên thực tế, chúng ta hai người quan hệ thập phần không song, thậm chí có thể nói là đối thủ một mất một còn, cũng liền bởi vì như thế, mới dễ dàng đã chịu Tế Thiên mê hoặc, hai người thực mau lại vung tay đánh nhau, muốn tranh ra một cái thắng bại, mới có thể bỏ qua. Ta cùng với Hiên Viên Duật cùng là kim đan đỉnh kỳ người, các phương diện năng lực đều không phân cao thấp, muốn phân ra thắng bại không phải kiện dễ dàng việc, cuối cùng, làm cho lưỡng bại câu thương, thiếu chút nữa liền phải đối phương tánh mạng. May mắn, ta ở hôn mê phía trước, lôi trở lại một chút lý trí, háo đi đại lượng linh thạch, khởi động truyền tống trận pháp, đem chúng ta hai người đưa về thuần trần phái tụ tập địa. Bác giặc đồng nói tới đây, sắc mặt phát lạnh, không biết là sợ hãi vẫn là sinh khí, thân thể thế nhưng run lên lên. Âm Tế Thiên thấy thế, ôm chặt lấy thân thể hắn, đừng lo lắng, đều đi qua. Bác giặc đồng đồng bắn ra hàn lệ ánh mắt, tiếp tục nói, chúng ta về tới thuần trần phái tụ tập mà lúc sau, liền ngất đi. Khi ta tỉnh lại khi, liền nghe được vài tên đan sư tại đàm luận ta cùng Hiên Viên Duật thương thế sự tình. Hắn gắt gao nắm nắm tay, bọn họ nói Hiên Viên Duật cùng ta thương thế so sánh, Hiên Viên Duật thương thế tương đối nhẹ, chỉ cần dùng bọn họ sở chế thập cấp phục hồi như cũ đan, là có thể làm Hiên Viên Duật thân thể ở 6-7 năm thời gian khôi phục lại, hơn nữa, sau này còn có thể tu luyện thăng cấp, mà ta, thương thế thập phần trọng, ăn bọn họ phục hồi như cũ đan, chỉ có thể làm thân thể của ta có điều chuyển biến tốt đẹp, về sau có lẽ vô pháp lại tiếp tục tu luyện, quan trọng nhất chính là thập cấp phục hồi như cũ đan chỉ có một viên. Âm Tế Thiên nghe đến đó, tâm tình trở nên thập phần khó chịu, không cần hỏi, cũng biết này viên phục hồi như cũ đan cho ai. Bác giặc đồng nhanh chóng nhắm lại hắn kia đỏ lên mắt, không biết qua đi bao lâu, mới chậm rãi mở hai mắt, ách thanh nói, mà ta mẫu thân, Huyền Ngọc đạo trưởng, không chút do dự lựa chọn Hiên Viên Duật. Âm Tế Thiên đau lòng nhìn hắn lại hận lại không cam lòng lại khổ sở khuôn mặt, nhanh chóng cúi đầu, ở hắn trên môi rơi xuống an ủi một hôn. Bác giặc đồng quay đầu ôm lấy hắn, lúc sau, ta bị cha đưa tới thanh tĩnh địa phương dưỡng thương, 10 năm, suốt ngày nằm trên giường không dậy nổi, so phế nhân còn phải không bằng, thậm chí, còn sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm, nếu không phải cha ta nói cho ta, 10 năm lúc sau, ta sẽ gặp được ta quý nhân, ta tưởng ta đã sớm. Nói tới đây, hắn khó coi sắc mặt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười, ta thật vất vả ở trên giường chịu đựng 10 năm, liền ở 10 năm sau một ngày nào đó, cha ta làm ta cùng với quý nhân, cũng chính là cùng ngươi thành thân, đã có thể ở cùng ngươi thành thân cùng ngày ban đêm, thân thể của ta đột nhiên từ một cái đại nhân biến thành một cái hài tử, hơn nữa, biến thành hài tử sau thân thể lại thập phần khỏe mạnh, bất quá, lại không thể vẫn luôn duy trì hài tử bộ dáng. Ta cũng không biết sao lại thế này, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, ta chỉ cần tới gần ngươi, liền sẽ cảm giác được thực thoải mái, tàn nhược thân thể cũng sẽ hảo rất nhiều. Phần 126. Chương 126 quỷ dị đầu tóc. Âm Tế Thiên nghe đến đó, nghi hoặc hỏi, ngươi phía trước nhìn đến ta thời điểm, cũng không có hoài nghi ta là cái kia Tế Thiên biến hóa mà thành, có phải hay không bởi vì ở ta trên người cảm nhận được làm ngươi thoải mái hơi thở? Đúng vậy. Trên người của ngươi hơi thở có thể làm ta cảm thấy toàn thân thoải mái. Mặc kệ là Bắc Giặc Đồng thời điểm, vẫn là Bắc Minh thời điểm, hoặc Bắc Giặc Đồng nói dừng một chút, lại nói, tóm lại, độc vô chỉ có. Âm Tế Thiên nửa nheo lại mắt, đôi tay phủng chính Bắc Giặc Đồng khuôn mặt nhỏ, ngươi hôn môi ta thời điểm, sẽ không cũng là vì ta làm ngươi cảm thấy thoải mái, mới hôn ta đi. Hắn nếu là dám nói một cái là tự, lập tức liền đem hắn ném vào mặt khác trong thông đạo, sau đó, đem hắc lịch tìm ra, chính mình rời đi tượng đá. Sao có thể? Bác Giặc Đồng bất mãn mà nhăn lại tiểu mi, tuy rằng tới gần ngươi thời điểm, sẽ làm ta toàn thân trên dưới cảm thấy thực thoải mái, chính là, còn không đến mức làm ta sinh ra muốn hôn môi ngươi, hoặc là muốn cùng ngươi giao hoan dục vọng. Âm Tế Thiên vừa lòng mà lộ ra cười, sau đó, cố ý ngó mắt hắn tiểu thân hình, hài hước nói, liền ngươi hiện tại tiểu thân thể, có thể cùng ta giao hoan sao? Nghe vậy, Bác Giặc Đồng khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường ý cười, nếu biến thành như vậy, ngươi có phải hay không liền nguyện ý cùng ta giao hoan? Hắn lời nói rơi xuống, theo sát, nho nhỏ thân thể đột nhiên chậm rãi trưởng cao lớn lên lên. Âm Tế Thiên quả thực tựa như đang xem Bắc Minh từ nhỏ lớn lên quá trình, từ một cái tiểu thí hài trưởng thành một thiếu niên, sau đó, biến thành thanh niên, cuối cùng, trở thành hiện tại Bắc Minh, trên người quần áo là đặc biệt rèn quá, theo người thân thể trưởng cao lớn lên mà biến trường biến khoan. Nguyên bản ôm tiểu thí hài hắn, hiện giờ đổi thành Bắc Minh đem hắn lủng ở trong ngực. Bắc Minh ở Âm Tế Thiên chưa phản ứng lại đây phía trước, một cái túi đầu liền bắt tù binh hắn đôi môi, đầu lưỡi thẳng đuổi mà nhập, liếm mút mồm miệng gian thơm ngọt. Nô! Âm Tế Thiên biên hôn trả Bắc Minh biên nói, đừng quên. Chúng ta! Còn ở tượng đá! Bên trong! Đừng lo lắng, Bắc Minh duỗi tay ấn hướng hắn cái óc, đang muốn càng thâm nhập thăm dò, lại phát hiện ấn ở Âm Tế Thiên trên đầu cái tay kia có chút không thích hợp. Hắn đột nhiên buông ra Âm Tế Thiên, kéo xuống Âm Tế Thiên đầu vừa thấy. Phía trước còn chỉ là thứ tay phát ăn, hiện giờ thế nhưng đã có hai tấc lớn lên sợi tóc. Bác Minh mắt đen hiện lên kinh cấp chi sắc, bay nhanh khệ tóc của hắn, sao lại thế này? Như thế nào hội trưởng nhanh như vậy? Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn Bác Minh, làm sao vậy? Thấy hắn vẫn luôn kinh nghi nhìn chằm chằm đầu mình nhìn, hầu nghi giơ tay sờ hướng chính mình đỉnh đầu, lại phát hiện hắn trên đỉnh đầu thế nhưng lông xù xù một mảnh. Âm Tế Thiên lôi kéo tóc, phát hiện thế nhưng là từ hắn trên đầu mọc ra tới. Hắn giật mình nhìn Bác Minh, này. Bác Minh bỗng chốc meo lại mắt, lạnh nhạt nói, ngươi có phải hay không lại uống lên thôi phát trà? Sao có thể? Âm Tế Thiên chừng hắn một cái, sau đó, nhữ mày nghĩ nghĩ, mấy ngày nay, cũng chỉ ăn qua ngươi chuẩn bị điểm tâm. Này liên kỳ quái. Bác Minh nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên đầu tóc nỉ non nói, lại nhìn đến tóc của hắn chính lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ chậm dài thật dài, hơn nữa, càng dài, lớn lên liền càng nhanh, chẳng qua nửa nén hương thời gian. Tóc đã qua đầu gối, cuối cùng, đình chỉ sinh trưởng. Hắn đạm nhiên khuôn mặt dần dần mà lộ ra giật mình ngạc chi sắc, Âm Tế Thiên kia đầu bóng loáng lượng lệ trường ti, ở nạm ở trên vách đá dạ quang châu chiếu dọi xuống, thế nhưng nổi lên màu xanh biển ánh sáng, có vẻ vô cùng yêu dị, lúc này hắn, quả thực giống như là mỹ lệ yêu vật biến hóa mà thành. Làm sao vậy? Âm Tế Thiên thấy hắn kinh chấn nhìn chính mình, nghi hoặc khơi mào một lọn tóc vừa thấy, cũng không có nhìn ra cái gì trô đặc biệt. Bác Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chứ ăn vào trong bụng đồ vật ở ngoài, có hay không chạm qua mặt khác cổ quái đồ vật? Kỳ quái đồ vật. Âm Tế Thiên lắc đầu, không có. Bác Minh kỳ quái khơi mào Âm Tế Thiên một lọn tóc, không ngờ, mới vừa đụng tới hắn sợi tóc, đã bị hung hăng mà cắt một chút. Hắn tâm cả kinh, đống chốc rút về tay, mở ra lòng bàn tay vừa thấy, chạm qua sợi tóc địa phương thế nhưng bị vẽ ra rất nhiều tinh tế vết thương. Hai người khiếp sợ nhìn vết thương chồng chất lòng bàn tay, thật lâu không nói. Bác Minh gắt gao nhíu lại giữa mày. Hắn chẳng qua nhẹ nhàng khơi mào một lọn tóc, đã bị vẽ ra nhiều như vậy vết thương, nếu đổi thành dùng sức một xả, chẳng phải là muốn cắt đứt hắn gân cốt. Sao lại thế này? Âm Tế Thiên khơi mào hắn sợi tóc, rõ ràng liền rất nhu thuận, cũng thực mềm mại, như thế nào sẽ cắt tay đâu? Bác Minh giải thích nói, ngươi là nó chủ tử, tự nhiên sẽ không thương ngươi, chỉ là này một đầu tóc thật sự quỷ dị. Hắn duỗi tay thăm hướng Âm Tế Thiên mạch đập, khí huyết thông suốt, thân thể thập phần khỏe mạnh. Bác Minh thật sự nhìn không ra có bất luận cái gì dị tượng, đành phải thu hồi tay, đứng dậy chọn thêm vài quặng hữu dụng thảo dược tới điều trị âm tế thiên thân mình. Hy vọng này một đầu đầu tóc không phải lần trước thôi phát trà còn sót lại xuống dưới dược lực dẫn tới mà thành, càng không hy vọng không phải háo đi tịch thiên 4-5 năm thọ mệnh đổi lấy. Âm tế thiên tắc ngồi ở trên tảng đá châm tư. Hắn gần chút thời gian trừ bỏ độ kiếp ở ngoài, cũng không có chạm qua hoặc là ăn qua kỳ quái đồ vật, vì sao hắn lại sẽ đột nhiên mọc ra một đầu tóc dài. Âm tế thiên suy nghĩ hồi lâu vẫn tưởng không ra chuyện này, đành phải chuyển xem đang ở chuyên tâm nhất trí đào thảo dược Bắc Minh, hỏi, ngươi một hồi có thể biến thành Bắc Giặc Đồng, một hồi lại biến thành Bắc Minh, như vậy biến hoa có thể từ chính ngươi khống chế sao? Không thể. Bắc Minh đơn giản đáp. Âm tế thiên biết Bắc Minh thân thể không nên mệt nhọc, cũng liền không hề cùng hắn nói thêm cái gì, làm hắn nhiều lưu điểm thể lực hái thuốc. Bắc Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng lại động tác, nhàn nhạt nói, đã từng có người cùng ta nói rồi, ta so người khác thiếu một hồn. Thiếu một hồn. Âm tế thiên đang muốn hỏi cái rõ ràng, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận vang lớn. Hẳn là hiên viên duật từ trong thông đạo ra tới. Bắc Minh tiếp tục thải thảo dược nói. Âm tế thiên đứng dậy đi đến bên ngoài, liền nhìn đến trong tay giơ kiếm hiên viên duật. Hắn trên người trừ bỏ một khối miễn cưỡng có thể che giấu bố khối ở ngoài, mặt khác tựa như bị lửa đốt rất giống nhau, ngay cả phát mao đều tản mát ra một mảnh mùi khét. Hiên viên duật không có nhìn đến phía sau âm tế thiên, rủa thầm một tiếng, nhanh chóng kéo xuống treo ở trên mông bố khối. Nhìn đến nơi này, âm tế thiên trước mắt đột nhiên tối sầm, đã bị từ phía sau đi tới Bắc Minh dùng tay che đi sở hữu tầm mắt. Không được xem. Bắc Minh bá đạo nói. Âm tế thiên khỏe mắt co giật. Ai hiếm lạ nhìn. Từ hảo cảnh đi tới lúc sau, hắn liền phát hiện chính mình trừ bỏ Bắc Minh ở ngoài, nhìn đến xinh đẹp nữ nhân thế nhưng không có phản ứng, mà nhìn đến nam nhân lại khởi ngật đáp. Lần này, hắn cảm thấy chính mình tài. Hiên viên ruột nghe được thanh âm, xoay người ngẩng đầu vừa thấy. Liền vọng đến Bắc Minh cùng âm tế thiên đứng ở lầu 2 phía trên. Hắn đấy mắt hiện lên một mặt đề phòng chi sắc, sau đó, không nhanh không chậm từ nhận không gian móc ra một bộ tân quần áo mặc ở trên người. Đại hiên viên ruột mặc chỉnh tề, Bắc Minh mới buông ra che ở âm tế thiên hai mắt thượng tay. Âm tế thiên trọng hoạch quan minh, tầm mắt lập tức đối thượng hiên viên ruột cảnh giác mắt, khỏe miệng không khỏi một câu, nhỏ giọng nói, chúng ta muốn hay không chơi chơi hắn. Bắc Minh khỏe miệng hơi hơi một loan, xem ra bọn họ là nghĩ đến một khối đi. Bất quá. Tuy rằng có ý nghĩ như vậy, lại không chấp nhận được bọn họ hành động thiếu suy nghĩ. Không thể. Tuy rằng ta cảm thấy trước mắt hiên viên duật rất có khả năng là thật sự, nhưng là, cũng không bài trừ rất có khả năng là giả. Tóm lại mặc kệ là thật là giả, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Âm tế thiên kinh ngạc hỏi, ngươi là nói hiên viên duật cảnh giới đã đề cao. Hắn chiều hiên viên duật tinh tế vừa thấy, phát hiện đối phương thế nhưng đã là hóa thần kỳ cảnh giới tu sĩ. Phía trước. Tiểu thí hải không phải nói ăn xong thập cấp phục hồi như cũ đan, yêu cầu 6-7 năm thời gian, mới có thể khôi phục lại sao. Hiên viên ruột sao có thể ở ngắn ngủ tam, 4 năm liền tấn chức đến hóa thần kỳ. Chẳng lẽ đây là thiên tài quang hoàn? Âm tế thiên dư quang liếc hướng bên người Bắc Minh, giữa mày nhanh chóng ninh lên. Bắc Minh thế nhưng vẫn là kim đan đỉnh kỳ, khó trách hắn như vậy không cam lòng. Cũng khó trách hắn không nhận Huyền Ngọc trưởng lão cái này mẫu thân, rõ ràng chính mình nhi tử mệnh ở sớm tối. Mà Huyền Ngọc trưởng lão lại muốn giữ được hiên viên duật, chi bởi vì hiên viên duật tan phục hồi như cũ đan lúc sau, còn có thể tu luyện thăng cấp. Hiên viên duật đã là hóa thần đỉnh kỳ. Bắc Minh ngữ khí không mặn không nhạt, làm người nghe không ra hắn suy nghĩ cái gì, tựa hồ đối với hiên viên duật cảnh giới so với chính mình cao cũng không có bất luận cái gì đấu kỵ chi ý. Hiên viên duật hơi híp mắt mục, đối với trên lầu hai người, hắn thật sự phân không rõ là thật là giả. Nếu là giả, kia tế thiên chẳng lẽ sẽ phân thân thuật. Có thể đồng thời biến hóa thành hai người. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ là trong đó một cái là thật sự, một cái khác là giả. Hiên viên ruột ánh mắt đột nhiên định ở âm tế thiên trên người. Hắn tận mắt nhìn thấy đến tịch thiên đã chạy tiến trong thông đạo, thân là phàm nhân hắn sao có thể so với chính mình càng trước thông qua những cái đó nguy hiểm thông đạo. Hơn nữa, thế nhưng còn mọc ra một đầu tóc dài, chẳng lẽ hắn là giả. Hiên viên ruột nhìn chằm chằm âm tế thiên kia đầu lượng lệ đầu tóc, thâm thúy mắt đột nhiên co rụt lại. Phần 127. Chương 127 phản quang kính. Hiên viên ruột nhìn chằm chằm âm tế thiên kia đầu lượng lệ đầu tóc, thâm thúy mắt đột nhiên co rụt lại. Nay một đầu đầu tóc thật sự quá yêu dị, nếu nói hắn là bình thường phàm nhân, vô luận là ai đều sẽ không tin tưởng. Hiên viên ruột, ngươi không phải muốn tìm thích hợp ngươi dùng được pháp bảo cùng trang bị sao? Hiên viên ruột ngó mắt Bắc Minh, ánh mắt lại dừng ở Bắc Minh ngoài thân đầu tóc thượng, hắn thật là tịch thiên. Bắc Minh sợ hiên viên ruột ngộ thương rồi âm tế thiên, liền nhàn nhạt lên tiếng. Hiên viên ruột đấy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, giữa mày một trọn, kia. Tịch thiên còn nhớ rõ ngày đó, ta ở khách điếm cùng ngươi mật ngự khi nói sự tình. Bác Minh ánh mắt nhanh chóng trầm xuống dưới. Hắn lúc ấy thế nhưng không có phát hiện Hiên Viên Duật đã từng mật ngữ quá Tịch Thiên, mà Tịch Thiên cũng chưa từng để qua chuyện này. Vẫn là nói, Tịch Thiên ở hắn bế quan lúc sau, lại gặp qua Hiên Viên Duật. Đứng ở Bắc Minh phía sau Âm Tế Thiên nhíu mày đầu, thật sự không làm rõ được Hiên Viên Duật vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này, đành phải đáp, nhớ rõ. Hiên Viên Duật khẽ cười một tiếng, sau đó, giơ tay chỉ đối diện phòng, cái kia có thể giúp ngươi vội đến vật nhỏ liền ở bên trong, muốn hay không cùng ta cùng nhau vào xem. Bắc Minh nheo lại mắt, đáy mắt hiện lên không mau chi sắc, lạnh giọng hỏi, là cái gì vật nhỏ? Hiên Viên Duật cong cong môi, chẳng qua là một mặt có thể giúp Tịch Thiên tìm được hủy hắn linh căn người tiểu gương mà thôi. Bắc Minh không hề lên tiếng. Âm Tế Thiên từ Bắc Minh phía sau đi ra, ngươi vì sao như vậy khẳng định kia mặt tiểu gương là có thể giúp ta tìm được hủy ta linh căn người? Hiên Viên Duật nhìn kia trương yêu dị khuôn mặt, khoe miệng thượng ý cười lại mở rộng vài phần, ta đã từng ở sách cổ nhìn đến này mặt gương ghi lại. Mặt trên ghi lại đây là một mặt có thể nhìn đến ngươi muốn xem hình ảnh gương, bị tiên nhân xưng là phản quang kính. Âm Tế Thiên nghi hoặc nói, ngươi là 10 năm trước nhìn đến nó. Đúng vậy. Âm Tế Thiên híp híp mắt, một khi đã như vậy, ngươi ngày đó vì sao không đem nó mang đi? Ta lúc ấy xác thật là tưởng đem nó mang đi, chính là, lại đột nhiên lọt vào cái kia Tế Thiên ám toán, liền chưa kịp đi nó cùng nhau mang đi. Bằng không, cũng sẽ không ở 10 năm lúc sau, lại riêng lại chạy tới một chuyến. Kia còn phải phiền toái Hiên Viên thí chủ đem nó tìm ra. Hiên Viên Duật nhìn ra hắn ở lo lắng cho mình là Tế Thiên biến hóa mà thành, sợ cùng hắn đi vào lúc sau, lọt vào ám hại. Hắn cười cười, một khi đã như vậy, ta đây liền đi đem nó tìm ra. Hiên Viên Duật đi đến trên lầu, từ Âm Tế Thiên bên người đi qua khi, cười nói, thật là một đầu xinh đẹp đầu tóc. Nói, hắn rôi tay khơi mào Âm Tế Thiên một sợi tóc, không ngờ, mới vừa đụng tới tóc sợi tóc, đã bị hung hăng mà cắt một chút, đầu ngón tay tức khắc chảy ra máu tươi. Hiên Viên Duật cả kinh, chạy nhanh rút về cánh tay, giơ tay vừa thấy, liền thấy hắn mấy cây ngón tay bị vẽ ra rất nhiều tế ngân. Hắn khiếp sợ nhìn Âm Tế Thiên, ngươi đầu tóc. Âm Tế Thiên giả vờ không biết phát sinh chuyện gì thỉnh, khơi mào tóc vừa thấy, ta tóc làm sao vậy? Hiên Viên Duật thấy hắn vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, nghĩ thầm, chẳng lẽ là tóc kẹp cái gì sắc bén đồ vật, mới có thể vết cắt hắn tay. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Âm Tế Thiên đầu tóc, không hề hỏi nhiều, đi hướng đối diện trong phòng. Âm Tế Thiên nhìn hắn đi vào đối diện cửa phòng, ám phun một hơi, chuyển xem bên người Bắc Minh, lại thấy hắn không nói một lời trầm mặc. Hắn nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Bắc Minh liếc hắn một cái, sau đó, không nói một lời đem Âm Tế Thiên ôm đến trong lòng ngực. Ở Âm Tế Thiên nhìn không tới địa phương, Bắc Minh mắt trở nên tối tăm ám trầm, giống như sờ không tới đế hắc ám địa ngục, âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Nếu hiện tại có người đối thượng hắn đôi mắt, chắc chắn bị cả kinh hai chân run lên, chạm không dậy nổi thân tới. Âm Tế Thiên cho rằng Bắc Minh là đang trách chính mình không đem sự tình nói cho hắn, liền nói, lúc ấy, không có nói cho ngươi chuyện này, là bởi vì ta không tin lời hắn nói. Chỉ là không nghĩ tới sự cách 3 tháng, hắn lại nhắc tới việc này. Bắc Minh hai tay thu nạp vài phần, khàn khàn hỏi, nếu ngươi biết là ai thương ngươi lúc sau, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Còn không phải là để phòng đối phương. Đến lúc đó tái ngộ đến người nọ thời điểm, ta có thể trốn tránh điểm. Âm Tế Thiên nói lời này cũng không phải có lệ Bắc Minh, mà là, không biết thực lực của chính mình có thể hay không địch qua đối phương, nếu có thể đánh thắng được đối phương tự nhiên là hảo, đánh không lại tự nhiên là đào tẩu. Bắc Minh lại trầm mặc xuống dưới. Âm Tế Thiên cảm giác được Bắc Minh cánh tay là càng thu càng chặt, như là ở lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì thỉnh dường như. Lúc này, Hiên Viên Duật từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm một mặt tiểu xảo gương, rất là hưng phấn nói, ta tìm được rồi. Hắn đi đến Âm Tế Thiên trước mặt. Đem phản quang kính đưa cho Âm Tế Thiên, giải thích nói, ta mới vừa thử một chút, nó xác thật là ta nói kia mặt gương, bất quá. Hiên Viên Duật lần đầu ở Âm Tế Thiên trước mặt lộ ra quẫn bách chi sắc, dùng thấp vài phần thanh âm nói, này mặt gương chỉ có thúc dục tự thân linh lực mới có thể nhìn đến ngươi muốn nhìn sự tình. Hơn nữa, linh lực càng cao, biết bí ẩn sự tình càng nhiều, chính là, lấy ta hiện tại linh lực, cũng chỉ có thể nhìn đến một ít nho nhỏ sự tình, huống chi là không có linh lực ngươi. Nó hiện tại đối với ngươi mà nói chỉ là một mặt bình thường bất quá gương. Còn một chút chính là người khác vô pháp giúp ngươi nhìn đến muốn xem đến sự tình. Âm Tế Thiên tiếp nhận gương, trước sau mở ra vừa thấy, giàn giáo là bạc trắng sở chế, mặt ngoài cũng không có điêu khắc hoa văn, là bình thường không thể lại bình thường một mặt tay bính tiểu gương. Hắn hướng trên mặt một chiếu, lập tức, trong gương liền chiếu ra hắn chỉnh trương tinh xảo khuôn mặt. Âm Tế Thiên ở kính mặt ha một hơi, xoa xoa nói, thực hảo. So bác ra gương dùng tốt. Chiếu đến cũng so bác già rõ ràng, ta liền tịch thu. Hiên Viên Duật nhìn hắn đem gương thu vào nhận không gian, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó, hào phóng cười nói, vậy ngươi liền cầm đi đương bình thường gương sử dụng đi. Lại nói, biết được thiên cơ càng nhiều, đã chịu thiên đạo xử phạt liền càng nhiều. Âm Tế Thiên buột miệng thốt ra, ta không cảm thấy biết được thiên cơ càng nhiều, liền sẽ đã chịu thiên đạo xử phạt liền càng nhiều. Ta cảm thấy chịu không chịu thiên đạo xử phạt đều ở chỗ tự thân năng lực vấn đề, nếu tự thân có thể cùng thiên đạo đối kháng, thiên đạo lại năng lực chính mình như thế nào. Cũng không biết có phải hay không hắn lời này đắc tội thiên đạo, đỉnh đầu phía trên, đột nhiên oanh một tiếng, phát ra làm cho người ta sợ hãi vang lớn tiếng động, toàn bộ tượng đá bởi vì rung trời động mà tiếng vang, mà hơi hơi quơ quơ. Ở tượng đá bên trong ba người tức khắc ngẩn ra một chút. Hiên Viên Duật khỏe miệng một câu, xem ngươi còn dám không dám nói bậy những lời này. Âm Tế Thiên không thèm để ý hử một tiếng. Hiên Viên Duật cười cười nói, ta lại vào phòng nhìn xem có hay không ta yêu cầu đồ vật. Hắn xoay người, liền nhìn đến phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cầu thang đi thông lầu 3, hắn vội hô, Tịch Thiên, các ngươi mau xem. Bắc Minh cùng Âm Tế Thiên hướng Hiên Viên Duật sở chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến một cái như ẩn như hiện cầu thang. Hiên Viên Duật quay đầu lại cùng Bắc Minh liếc nhau, chúng ta lần trước tới thời điểm, cũng không có nhìn đến này cầu thang, đúng không? Ân. Sắc thật không có này cầu thang. Bắc Minh nhíu mày, ta cảm thấy nơi này có kỳ quặc, chúng ta vẫn là tốc tốc rời đi nơi này thì tốt hơn. Hiên Viên Duật khó được cùng hắn ý kiến nhất trí, gật gật đầu, ta lấy vài món ta sử dụng pháp khí, liền rời đi. Nói, vội hướng đối diện phòng chạy qua đi. Phía sau Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh lại nhìn đến Hiên Viên Duật chạy hai bước lúc sau, đột nhiên liền biến mất không khí bên trong. Hai người cả kinh, vội gắt gao dắt lấy đối phương tay, cảnh giác mà nhìn bốn phía. Bắc Minh trầm giọng nói, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì thỉnh, đều không cần buông tay. Âm Tế Thiên nghiêm túc gật gật đầu. Hai người vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, đề phòng mà nhìn bình tĩnh bốn phía. Đột nhiên, Âm Tế Thiên cảm giác được trong tay buông lỏng, hắn vội quay đầu vừa thấy, bên cạnh Bắc Minh thế nhưng không thấy bóng dáng. Hắn như cũ này đây nắm Bắc Minh thủ thế không dám buông tay. Âm Tế Thiên lo lắng nếu cứ như vậy buông tay, Bắc Minh có lẽ liền thật sự không thấy, bởi vì trước mắt hết thể rất có khả năng là ảo cảnh. Bắc Minh. Âm Tế Thiên thử kêu. Chính là, lại không người đáp ứng. Âm Tế Thiên lại thử kêu vài tiếng, vẫn không có đáp ứng. Sau đó, hắn sửa kêu Hiên Viên Duật, cũng không có người đáp lại hắn. Ngay sau đó, trước mắt cảnh sắc đột nhiên vặn vẹo lên, dần dần đến, biến thành mặt khác một cái cảnh sắc, như là một người trụ địa phương. Trung ương là một trương hoa lệ giường lớn, vách tường hai bên bãi mấy cái đẹp đẽ quý giá giá sách cùng tủ quần áo, chính tường dưới có một trường kể chuyện bàn. Trên mặt bàn bãi rất nhiều ăn ngon trái cây cùng điểm tâm, cái bàn tả hữu hai bên phóng hai trương ghế dựa. Trường hợp như vậy như là ở chủ tử chờ khách quý đã đến dường như. Đúng lúc này, một đạo hưng phấn thanh âm đột nhiên ở sau người vang lên, chủ tử. Phần 128. Chương 128 Thí Thần. Âm Tế Thiên quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến 15, 6 tuổi tuấn mỹ thiếu niên nắm hắc lịch đã đi tới. Hắc lịch vừa thấy Âm Tế Thiên xoay người, nhanh chóng tránh ra thiếu niên trói buộc. Hưng phấn mà chạy đến Âm Tế Thiên bên cạnh, sau đó, túi đầu, làm nũng mà ở bờ vai của hắn địa phương cọ cọ, chủ tử, là hắc lịch không tốt. Là hắc lịch năng lực không đủ, mới có thể bị nơi này hảo cảnh sở mê hoặc, còn đem chủ tử một người ném ở hảo cảnh. Âm Tế Thiên không có trách nó, an ủi mà vô vô nó cái chán, sau đó, ngẩng đầu nhìn Tuấn Mỹ thiếu niên. Tuấn Mỹ thiếu niên nhìn hắn kia phiếm thần lam quang trạch đầu tóc, giật mình sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi thật đúng là chính là hắn. Một chân đá hơi hơi híp híp mắt, nói, ngươi chính là cái kia Tế Thiên đúng không? Sở dĩ sẽ cảm thấy Tuấn Mỹ thiếu niên sẽ là Bắc Minh theo như lời, Tế Thiên, bởi vì trên người hắn tản mát ra khí chất cùng phía trước đột nhiên chạy đi giả Bắc giặc đồng thập phần tương tự. Tuấn Mỹ thiếu niên ngẩn người, ngay sau đó, biệt nữ hừ một tiếng, ta không cứ gọi Tế Thiên, ta chủ tử mới kêu Tế Thiên. Âm Tế Thiên hơi hơi kinh ngạc nhướng nhướng chân mày. Nó không gọi Tế Thiên, kia Bắc Minh là như thế nào biết tên này? Hơn nữa. Hắn phía trước cũng vì nghe Bắc Minh có nhắc tới quá Tuấn Mỹ thiếu niên chủ tử sự tình, kia, Bắc Minh không nên nhận thức Tuấn Mỹ thiếu niên chủ tử mới là. Tuấn Mỹ thiếu niên đi đến trước bàn trang điểm, vỗ vô ghế dựa, giả vờ tức giận nói, một đầu tóc rối, còn thể thống gì? Lại đây, ta thế ngươi sơ cái kiểu tóc. Âm Tế Thiên cổ quái liếc hắn một cái, sau đó, do dự một chút, mới đi qua, ngồi xuống, xuyên thấu qua trên bàn gương đồng. Liền nhìn đến Tuấn Mỹ thiếu niên khỏe miệng lộ ra một tia phát đến thiệt tình tươi cười. Tuấn Mỹ thiếu niên cầm lấy trên giường kim sắc lược, đang muốn xuống tay, đã bị Âm Tế Thiên đột nhiên rỗi tay chắn xuống dưới, nó sẽ thương đến ngươi tay. Tuấn Mỹ thiếu niên ngó mắt kính Âm Tế Thiên, không mặn không nhạt nói, ngươi chỉ cần không cho nó đả thương người, nó liền sẽ không đả thương người, nếu ngươi muốn nó thế ngươi giết người, mặc dù đuổi tới Minh Ngục 99 tầng âm điện, cũng sẽ làm người nọ hồn phi phách tán, biến mất với trong thiên địa. Âm Tế Thiên nhẹ nhàng niệm những lời này, chờ lấy lại tinh thần khi, tuấn mỹ thiếu niên đã cầm lấy kim sắc lược thế hắn trải lên lượng lệ sợi tóc. Chủ nhân của ta cũng giống ngươi giống nhau có được một đầu mỹ lệ sợi tóc, bất quá, hắn kia một đầu đầu tóc lại đại biểu cho một loại truyền thừa, là một loại trí cao vô thượng tồn tại. Tuấn Mỹ thiếu niên nhắc tới chủ nhân nhà hắn thời điểm, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, riêng hắn chủ nhân mà cảm thấy kiêu ngạo. Âm Thế Thiên không có chú ý tới Tuấn Mỹ thiếu niên đang nói cái gì, bởi vì hắn lực chú ý tất cả tại tóc của hắn thượng. Đến bây giờ, hắn mới phát hiện chính mình đầu tóc ở bạch quang chiếu dọi xuống, phiếm màu xanh biển trạch, thập phần yêu dị. Tuấn Mỹ thiếu niên thế hắn trải lên đơn giản đẹp tiểu tóc, buông kim sắc lược, lại nâng lên tay khi, trong tay trống giống nhiều một chi khảm màu xanh biển đá quý màu bạc trâm cài, cắm ở Âm Tế Thiên phát thượng, cố định trụ hắn sơ tốt kiểu tóc. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn ở trâm cài cắm vào phát ngáy mắt, chỉnh đầu sợi tóc biến thành màu đen. Tuấn Mỹ thiếu niên quay đầu nhìn về phía ngoan ngoan ghé vào mặt sau Hắc Lịch, sắc mặt trầm xuống, ngươi lại đây. Hắc Lịch không dám có bất luận cái gì chần chờ, nhanh chóng đi qua. Tuấn Mỹ thiếu niên ý bảo Âm Tế Thiên bắt tay đặt ở Hắc Lịch trên trán, ngươi có thể cho nó chúc phúc, làm nó lập tức biến hóa thành nhân. Hắc Lịch vừa nghe, vội vàng dùng lấp lánh tỏa sáng mắt thẳng nhìn Âm Tế Thiên, liền kém không có chạy xuống nước miếng. Âm Tế Thiên nghi hoặc nói, không phải chúc phúc qua sao? Như thế nào còn có thể chúc phúc? Tuấn Mỹ thiếu niên khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, dân gian đế vương đều có thể một mà lại nhị tam cấp quan viên, phi tần đánh thưởng, ngươi vì cái gì không thể? Âm Tế Thiên ngạch tế tức khắc hoa hạ mấy cái hát tuyến, nay có thể cùng đánh thưởng so sánh với sao? Kia muốn như thế nào cho nó chúc phúc? Ngươi chỉ cần trong lòng nghĩ làm nó liền thành nhân là được. Âm Tế Thiên thử hắn theo như lời đi làm, không ra một lát, Hắc Lịch ở một đạo kim quang thoáng hiện ở dưới, biến thành một người 13, 4 tuổi hắc ý rẻ thiếu niên. Hắc Lịch hưng phấn mà quỳ một gối trên mặt đất, tạ chủ tử lại lần nữa chúc phúc. Tuấn Mỹ thiếu niên chính mắt thấy Âm Tế Thiên cấp Hắc Lịch chúc phúc, lại mạc danh mà bực bội mà ở trong phòng qua lại đi lại. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn Tuấn Mỹ thiếu niên, rõ ràng phía trước thoạt nhìn tâm tình vẫn là không tồi hắn, không biết vì sao trở nên như thế không xong. Xin hỏi, cùng ta cùng đi hai gã tu sĩ ở đâu? Tuấn Mỹ thiếu niên tức giận nói, bọn họ không chết được. Âm Tế Thiên còn muốn hỏi cái gì, liền thấy Tuấn Mỹ thiếu niên không kiên nhẫn mà bàn tay vung lên, theo sát, trước mắt hình ảnh lại trở nên vặn vẹo lên, nhợt nhạt mà, biến trở về phía trước lầu hai cảnh sát. Thích Thiên! Thích Thiên! Âm Tế Thiên nghe được Bắc Minh hơi sốt ruột tiếng la, đột nhiên lấy lại tinh thần, liền nhìn đến Bắc Minh vẫn như cũ lôi kéo hắn tay, gọi hắn pháp hiệu. Hắn tả hữu nhìn bốn phía hoàn cảnh, hoang mang hỏi, ta vừa mới không phải ở. Bắc Minh không đợi hắn nói xong, sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi vừa rồi nhìn đến đều là ảo giác. Ảo giác! Âm Tế Thiên nghi hoặc nâng lên tay xoa đầu của hắn, phía trước Tuấn Mỹ thiếu niên cho hắn sờ cái kia đầu, thế nhưng không thấy. Hắn trong lòng hơi kinh hãi, chẳng lẽ vừa rồi thật sự chỉ là ảo giác? Chính là, kia cũng quá chân thật. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, đối Bác Minh hỏi, vậy ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến ảo giác? Bác Minh nhíu mày, không có. Ta chỉ nhìn đến ngươi nhìn phía trước đột nhiên hai mắt vô thần, sau đó, như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh, ta phỏng đoán ngươi hẳn là đã chịu mê hoặc. Phải không? Âm Tế Thiên vẫn cứ cảm thấy chính mình vừa rồi gặp được những cái đó sự tình hẳn là không phải ảo giác. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức nắm lên một chuế sợi tóc, đưa cho Bác Minh, ngươi lại đụng vào chạm vào nó. Bác Minh tuy rằng từng bị nó thương quá một lần, nhưng là, Âm Tế Thiên kêu hắn lại đụng vào chạm vào nó thời điểm, lại không có bất luận cái gì do dự, duỗi tay liền bắt qua đi. Kỳ quái chính là Âm Tế Thiên đầu tóc cũng không có giống phía trước giống nhau sẽ cắt qua hắn lòng bàn tay. Âm Tế Thiên nhìn Bác Minh hoàn hảo không tổn hao gì lòng bàn tay, lẩm bẩm nói, quả nhiên. Quả nhiên vừa rồi nhìn đến không phải ảo giác. Đây là, Hiên Viên Duật từ đối diện phòng đi ra, sắc mặt có chút khó coi. Bác Minh lập tức hỏi, ngươi vừa rồi nhưng có gặp được sự tình gì? Không. Bác Minh thấy hắn ngữ khí như thế không tốt, giữa mày vừa động, nói, sắc mặt như thế khó coi, nên không phải là không có chọn đến ngươi thích hợp dùng pháp khí. Hiên Viên Duật sụ mặt, có chọn đến thích hợp, chẳng qua đều là có linh tính pháp khí, căn bản không cho phép ta mang đi chúng nó. Bác Minh hơi không thể nghe thấy mà từ trong miệng phát ra xích một tiếng. Hiên Viên Duật xem mắt Bác Minh, hài hước nói, chẳng lẽ ngươi liền thải đến thảo dược? Bác Minh nhàn nhạt nói, ân. Đều là thập cấp trở lên thảo dược, chỉ có sách cổ thượng có thể nhìn đến. Hiên Viên Duật trong lòng không cân bằng suy một tiếng, chẳng lẽ chủ nhân nơi này không có tới ngăn cản ngươi thải thảo dược? Bác Minh khỏe miệng gợi lên nhợt nhạt ý cười, có lẽ là bởi vì hảo có thể đem này đó thảo dược trồng ra, cho nên mới không có tới ngăn cản ta. Hiên Viên Duật nhưng không cho rằng chủ nhân nơi này có dễ nói chuyện như vậy, bất quá cũng không hề tính toán tiếp tục cùng hắn tranh chấp đi xuống, nhìn nhìn bốn phía, sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía tầng cao nhất mái nhà, híp híp mắt nói, lấy chúng ta hiện tại năng lực cũng chỉ có thể đi đến lầu 2, bất quá, luôn có một ngày, chúng ta sẽ bước lên thứ 9 tầng lầu. Bác Minh nhàn nhạt sửa đúng nói, ngươi hẳn là dùng ngươi tự, mà không phải dùng chúng ta, về sau nếu là muốn tới, thì ngươi chính mình tới liền hảo, đừng lại đến tìm ta. Hiên Viên Duật lạnh giọng cười, chẳng lẽ ngươi không muốn biết mặt trên có thứ gì sao? Nói không chừng trên lầu có trị liệu ngươi thân thể đan dược, vậy ngươi còn tới hay không? Bác Minh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nếu thật sự có trị liệu ta thân thể đan dược, nhưng ngươi cảm thấy lấy ta có thể năng lực có thể thượng đến đi sao? Hiên Viên Duật đông chốc nheo lại mắt, Minh sư đệ, ngươi còn đang trách sư phó sao? Bác Minh lạnh lùng nói, xin lỗi, ta không biết ngươi sư phó là ai. Nói xong, hắn xoay người kéo Âm Tế Thiên đi hướng mật đạo. Hiên Viên Duật gắt gao đi theo bọn họ phía sau, vừa đi vừa để phòng mà quét nhìn trời không một vật thả y mắng mật đạo, cho đến đi ra cục đá xuất khẩu, mới ra tiếng nói, ngươi rõ ràng biết có một cái mật đạo, thế nhưng không nói cho ta. Ngươi có cho ta nói cơ hội sao? Bác Minh lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Hiên Viên Duật đột nhiên nhớ tới tiến tượng đá phía trước, từng Bác Minh đá hạ pháp khí, không khỏi xách một tiếng, chạy nhanh rời đi đề tài, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta lần này tiến vào có điểm quá thuận lợi? Thế nhưng không có phát sinh một ít cổ quái sự tình. Thật là quá kỳ quái. Bác Minh nhíu mày, kinh hắn như vậy nhắc tới, trong lòng thật đúng là cảm thấy có chút kỳ quái. Hiên Viên Duật tiếp tục nói, ta nhớ rõ 10 năm tiến đến nơi này thời điểm, không biết trải qua nhiều ít thật mạnh khảo nghiệm, mới đi ra lầu một trạm kiểm soát, lúc ấy, suýt nữa còn muốn ta mệnh, lần này như thế dễ dàng quá quan, chẳng lẽ là bởi vì ta cảnh giới tăng lên có quan hệ. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Đến đi vào tượng đá lúc sau, ta liền không có nhìn đến cái kia đã từng mê hoặc chúng ta đồ vật, chính là ngươi nói Tế Thiên, các ngươi có hay không nhìn thấy nó. Bác Minh nghĩ đến cái kia giả bác giặc đồng, nói, thấy được. Hiên Viên Duật kỳ quái nhìn bọn họ, vậy các ngươi như thế nào không có bị Tế Thiên cấp mê hoặc trụ. Bác Minh lắc đầu, không tính toán đem phía trước phát sinh sự tình cấp nói ra. Nó không gọi Tế Thiên. Âm Tế Thiên đột nhiên ra tiếng nói. Hiên Viên Duật cùng Bác Minh quay đầu nhìn về phía hắn, kinh nghi hỏi. Ngươi như thế nào biết nó không gọi Tế Thiên? Nếu không gọi Tế Thiên, kia nó gọi là gì? Nó kêu. Âm Tế Thiên ninh khởi giữa mày, hồi tưởng phía trước Bắc Minh theo như lời ảo giác, nhớ rõ kia tuấn mỹ thiếu niên chỉ nói hắn không gọi Tế Thiên, chính là, lại không có nói cho hắn chân chính tên. Đúng lúc này, bên hai truyền đến một đạo biệt nữ tuổi trẻ thanh âm, ta kêu thí thần. Nghe tiếng, Âm Tế Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cục đá cổng lớn. Bắc Minh thấy hắn kinh ngạc nhìn cổng lớn, quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Hiên Viên Duật thấp thấp thì thầm, thí thần. Hắn khẽ cười một tiếng, tên này có phải hay không thuyết minh nó đã từng giết qua thần? Có lẽ là Hiên Viên Duật nói chọc tới thí thần, tượng đá đại môn đột nhiên binh một tiếng, khẩn cấp đóng cửa lên. Ba người hơi hơi sửng sốt, Bác Minh hoàn hồn nói, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này lại nói. Hiên Viên Duật nhanh chóng lấy ra pháp khí, đang chuẩn bị chạm đi lên thời điểm, liền nghe được Âm Tế Thiên hỏi, chúng ta còn muốn ngồi pháp khí trở về. Hiên Viên Duật kỳ quái liếc hắn một cái, có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Âm Tế Thiên xoa xoa ngạch huyệt, chúng ta ngồi pháp khí trở về, có phải hay không còn muốn lại một lần trải qua bốn mùa thông đạo? Nếu thật là như vậy, hắn nhưng không nghĩ lại trải qua cái loại này muốn mạng người tư vị. Hiên Viên Duật không phải thực xác định trả lời, hẳn là đi. 10 năm trước, bọn họ là dùng truyền tống pháp trận trở về, cho nên, không biết trở về khi, có phải hay không còn muốn chịu bốn mùa thông đạo tra tấn? Âm Tế Thiên nhìn về phía Bắc Minh, chúng ta có thể hay không mở ra truyền tống pháp trận rời đi. Bắc Minh không chút nghĩ ngợi phải trả lời, đương nhiên có thể. Hắn cũng không đành lòng Tịch Thiên lại chịu bốn mùa thông đạo tra tấn, huống chi Tịch Thiên vẫn là cái phàm nhân, định không thể giống người tu chân có thể chịu đựng những cái đó dày vò. Thật là tài đại khí thô. Hiên Viên Duật nói câu này lúc sau, cũng không có phản đối dùng truyền tống pháp trận, dù sao, dùng lại không phải hắn linh thạch. Âm Tế Thiên nhìn đang ở mở ra truyền tống pháp trận Bắc Minh. Triều Hiên Viên Duật hỏi, truyền tống pháp trận thực háo linh thạch sao? Xem khoảng cách xa gần cùng nhân số mà định, còn có đặc thù tình huống mà định, nếu chúng ta hiện tại muốn đi đến Vạn Yêu rừng rậm nhất trung tâm bên ngoài, khả năng, mỗi người phải tốn 100 khối thượng phẩm linh thạch, ngạch, nếu hơn nữa một cái đặc thù tình huống tiêu hao linh thạch liền càng nhiều, khả năng muốn vài ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Nhiều như vậy, Âm Tế Thiên trước nay không nghĩ tới, một cái truyền tống trận thế nhưng muốn háo đi nhiều như vậy linh thạch. Hiên Viên Duật nhìn hắn đau lòng biểu tình, không khỏi buồn cười ra tiếng, ngươi cùng với lo lắng tiêu hao linh thạch vấn đề, còn không bằng lo lắng ngươi đầu tóc sự tình, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đỉnh này một đầu đầu tóc trở về? Trước không nói ngươi vẫn là xuất gia hòa thượng, liền nói này đầu quỷ dị đầu tóc, là có thể làm các tu sĩ đem ngươi coi như yêu quái, đem ngươi bắt lên. Âm Tế Thiên khơi mào một sợi tóc, nhìn phía màu xanh biển ánh sáng đầu tóc, nhăn nhăn mày. Ngay sau đó, hắn nghĩ đến phía trước ảo giác, tuấn mỹ thiếu niên cắm ở hắn trên đầu kia cây châm. Âm Tế Thiên chạy nhanh ở chính mình trên người lục soát tìm một lần, cuối cùng, thật sự bị hắn ở túi càn khôn tìm được kia căn bạc màu lam châm cài. Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới hắc lịch, lại vội đem lục lạc lấy ra tới vừa thấy, xác định hắc lịch liền ở bên trong lúc sau, mới đem lục lạc thả lại túi càn khôn. Hiên Viên Duật nhìn đến cái kia không thú lục lạc, híp híp mắt, sau đó, cười nói, minh sư đệ đối với ngươi thật tốt, liền linh bảo cấp không thú pháp bảo đều tặng cho ngươi. Âm Tế Thiên cũng không giải thích. Đại Bắc Minh mở ra truyền tống trận lúc sau, vội vàng làm Bắc Minh thế hắn sờ cái tiểu tóc. Bắc Minh không có mang lược, đành phải dùng tay thế Âm Tế Thiên trải vớt sợi tóc. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh chân tay vụng về thế hắn trải vớt tóc, trêu ghẹo nói, thật là cái đại thiếu gia. Hắn là cái hiện đại người, hiện tại thân phận lại là cái hòa thượng, sẽ không lộng tiểu tóc cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng không nghĩ tới Bắc Minh so với hắn hảo không đến nơi nào. Bắc Minh khe hở ngón tay lướt qua bóng loáng lượng lệ sợi tóc. Lại nghe được một chân đá treo chọc nói, khoe miệng, không thể thấy cong lên một đạo ưu nhã độ cung. Đứng ở một bên Hiên Viên Duật, không khỏi nheo lại mắt, giờ phút này, hắn cảm thấy chính mình ở bọn họ trong mắt quả thực chính là một cái trong suốt người, cũng là một cái vô pháp chen chân tiến bọn họ chi gian một người qua đường. Hắn liền buồn bực. Cùng Bắc Minh so sánh với, hắn không cảm thấy chính mình nơi nào so Bắc Minh kém, mặc kệ là tu vi, cảnh giới, vẫn là luyện đan, rèn, cùng Bắc Minh không phân cao thấp. Liên tính là làm hắn thế Tịch Thiên sơ phát, tin tưởng chính mình tuyệt đối so với Bắc Minh tay người hảo, mà Tịch Thiên lại 5 lần 7 lượt cùng hắn bảo trì khoảng cách. Âm Tế Thiên đối mặt hắn thời điểm, không phải kêu hắn Hiên Viên thí chủ, chính là tự xưng bần tăng, đâu giống đối mặt Bắc Minh khi tùy ý thái độ. Hắn liền không rõ, chính mình nơi nào làm được không tốt. Hiên Viên Duật nhìn ân ái như keo đầu gối hai người, nghĩ thầm. Có lẽ là bởi vì hắn so Bắc Minh nhận thức đến Âm Tế Thiên thời gian tương đối chế đi. Âm Tế Thiên sờ sờ kia lung lay sắp đổ kiểu tóc, nhịn không được trợn trắng mắt, trở về lúc sau, ngươi phải hảo hảo liên hệ như thế nào vì ta trải đầu. Ân. Bắc Minh nhàn nhạt đáp lời, tiếp nhận, trong tay hắn bạc màu lam châm cài, cắm ở tóc của hắn. Củng cố toàn bộ kiểu tóc. Liên ở đem châm cài cắm vào tóc ngáy mắt, phiếm thâm lam màu tóc đầu tóc biến thành đen nhánh tóc đen. Bắc Minh mắt đen hiện lên một tia kinh ngạc, phía trước, hắn còn lo lắng trở về lúc sau, Tịch Thiên màu tóc sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Đến lúc đó, tìm phiền toái người khẳng định sẽ nhiều không kể xiết. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Âm Tế Thiên ở liền chuẩn bị tốt che giấu màu tóc cây châm. Bắc Minh đáy lòng phi thường nghi hoặc, Tịch Thiên có phải hay không ở liền biết chính mình màu tóc sẽ là như thế, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt châm cài. Bởi vì Hiên Viên Duật ở bên cạnh, hắn liền không có đem lời này hỏi ra tới. Âm Tế Thiên đứng lên, duỗi một cái đại lười eo, đã lâu không dính giường, ta trở về lúc sau, nhất định phải hảo hảo ngủ một giấc. Hắn lôi kéo Bắc Minh tay, đi vào truyền tống pháp trận, từng vào sơ phát việc này lúc sau, hắn là hoàn toàn đem Hiên Viên Duật cấp đã quên. Truyền tống pháp trận tốc độ phi thường mau, chỉ là chớp mắt công phu, từ này một chỗ, thực mau liền đến một cái khác địa phương, chẳng qua, bọn họ truyền tống địa phương tựa hồ có chút không quá thích hợp. Âm Tế Thiên nhìn trước mắt này đại quần ma tu, yêu tu, cùng quỷ tu nhóm, khỏe mắt âm thầm vừa kéo. Luyện sùng phía sau cùng ra tới Hiên Viên Duật, đều nhịn không được vô chán, rên rỉ nói. Hy vọng thú triều còn không có kết thúc. Nếu thú triều kết thúc, này đàn tà tu không đem bọn họ ăn tươi nuốt sống mới là lạ. Âm Tế Thiên xem mắt mở ra truyền tống pháp trận Bắc Minh, lại thấy hắn sắc mặt như thường, bất quá, hắn thân là Bắc Minh thời điểm, luôn luôn đều là mặt vô biểu tình, nhiều lắm ở phát sinh không sự tình tốt thời điểm, liền nhíu nhíu mày đầu. Mà đang ở tức giận kịch liệt thảo luận là ai thả ra thập cấp yêu thú sản tử tin tức giả tà tu nhóm, đột nhiên, nhìn đến bọn họ làm thành vòng trung ương toát ra một cái truyền tống pháp trận. Không khỏi mà dừng lại thảo luận thanh âm. Ngay sau đó, liền nhìn đến ba gã nam tu sĩ từ trận pháp đi ra. Tức khắc, trường hợp một mảnh lặng im. Này ba gã tu sĩ là ai a? Thú triều đều kết thúc, như thế nào còn như vậy không biết sống chết chạy đến bọn họ tà tu tụ tập mà tới. Lúc này, có người mắt sắc nhìn ra ba người thân phận. Ta nhận được bọn họ, ăn mặc màu trắng quần áo chính là thuần trần phái Hiên Viên Duật, ăn mặc màu tím quần áo sự Bắc gia Minh thiếu gia, còn có một cái. Người nọ thực không xác định lại tinh tế mà nhìn nhìn Âm Tế Thiên, thoạt nhìn rất giống vạn Phật tự Tịch Thiên, chỉ là, như thế nào lưu khởi tóc dài. Nên không phải là gả chồng lúc sau, liền hoàn tục đi. Ha ha! Nói, sở hữu tả tu đều cuồng tiếu lên. Âm Tế Thiên bĩu môi, ta mang tóc tu hành không được sao? Một đám không có kiến thức ra hỏa. Bởi vì tiếng cười quá lớn, đều đem hắn nói cấp che lại qua đi, chờ bọn họ cười đủ lúc sau, có người nói, lại nói tiếp, bọn họ không đều là trong lời đồn thiên tài sao? Đúng vậy. Bọn họ như thế nào sẽ chạy tới chúng ta nơi này? Tấm tắc. Ta xem bọn họ là đi tìm cái chết. Đột nhiên, có người hư một tiếng, nhỏ giọng hô, lão tổ nhóm tới. Mọi người vừa nghe, chạy nhanh im tiếng, hướng bên cạnh thối lui, nhường ra một cái đại đạo. Ngay sau đó, năm tên đại thừa cảnh giới tà tu lão tổ, từ đám người phía sau đã đi tới, xa xa mà, liền nghe được bọn họ tùy ý nhỏ giọng. Khi bọn hắn đi ra đám người, nhìn đến đám người đứng ở trung ương Âm Tế Thiên ba người lúc sau, sôi nổi không khỏi sửng sốt. Phần 129. Chương 129 lão tổ nhóm. Âm Tế Thiên nhìn năm tên toàn thân tán ra tà ác hơi thở lão tổ, khóe miệng hung hăng vừa kéo. Hắn chẳng qua là không nghĩ lại trải qua một lần bốn mùa thông đạo, mới có thể nghĩ dùng truyền tống trận đem bọn họ đưa về tới, nhưng không nghĩ tới sẽ bị đưa đến tà tu tụ tập mà. Âm Tế Thiên nắm Bắc Minh tay, hạ giọng, hài hước nói, Bắc Minh, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta không thể cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, cho nên, nghĩ đến cái cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Nếu tà tu nhóm dám ra tay, hắn liền lập tức mang theo Bắc Minh thuấn di rời đi nơi này. Đến nỗi Hiên Viên Duật, hắn sinh tử cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Bắc Minh khỏe miệng một câu, đem Âm Tế Thiên hộ đến phía sau, trầm giọng nói, chúng ta trước tính xem này biến. Quỷ tu lão tổ si mị về trước quá thần, sâm mị cười, này ba vị nam tu như thế nào chạy đến chúng ta tả tu tụ tập mà tới. Bất quá, lớn lên cũng thật tuấn tiếu, nếu là đem bọn họ mang về, nhất định phải làm cho bọn họ làm bổn tọa nam hầu. Đáp ở si mị trên eo một khắc danh quỷ tu lão tổ vắng lượng, hung hăng méo một phen nàng vòng eo, cả giận nói, ngươi mỗi lần nhìn thấy xinh đẹp nam tử, tựa như mang về đương nam hầu, có phải hay không cảm thấy bổn tọa thỏa mãn không được ngươi? Ma quỷ. Si mị hờn dỗi ở vươn ra ngón tay, ở vong lượng trên mặt nhẹ điểm một chút. Phi. Ma tu lão tổ ưu vực căm giận chỉ trích nói, hai người các ngươi có thể hay không không cần ve vãn đánh yêu tới kích thích bổn tọa cái này người cô đơn. Một khắc danh ma tu lão tổ tà hàng lạnh lùng một hừ, một cái là thuần trần phái đệ tử Hiên Viên Duật, một cái khác là Bắc gia thiếu gia Bắc Minh, còn có một cái là. Hắn híp híp mắt, cảm thấy Âm Tế Thiên có chút quen mắt, chính là, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Phía sau ma tu đệ tử hảo tâm nhắc nhở nói, hồi lão tổ, một cái khác là vạn Phật tự tịch thiên. Yêu tu lão tổ ly trí vừa nghe, đột nhiên xúc thu hút mục, gắt gao nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên không bỏ. Nga! Ta hàng rất có hứng thú nhìn Âm Tế Thiên bọn họ, ta cười nói, nguyên lai là trong lời đồn cái kia ba cái tu luyện thiên tài, đúng rồi, còn kém một cái thôn phách, là có thể thấu đủ tu chân giới bốn cái thiên tài. Lại nói tiếp, si mị lao tổ, võng lượng lao tổ, hai người các ngươi đồ đệ thôn phách như thế nào không thấy tham gia lần này thú triều hoạt động. Si mị lao tổ cùng võng lượng lao tổ nghe được tà hàng lao tổ nhắc tới bọn họ bảo bối đồ đệ, thật là lại ái lại hận. Võng lượng lao tổ giả vờ tức giận nói, kia tiểu tử thúi ở nửa năm trước liền nói phải cho chúng ta tìm cái đồ tức phụ trở về, đến nay nửa năm qua đi đều không có tin tức, bổn tọa xem hắn là có tức phụ quên chúng ta này hai cái sư phó. Si mị lao tổ cũng ăn hương vị. Cũng không phải là, bắt được bắt cấp yêu thú liền trước hết nghĩ đến đưa cho chính mình tương lai tức phụ đương xính lễ. Âm Tế Thiên nhăn nhăn mày, đây là hắn lần thứ hai nghe được thôn phách muốn đem hắc lịch là đưa cho chính mình tức phụ nói. Một khi đã như vậy, như thế nào sẽ đem hắc lịch đưa cho hắn đâu? Không đúng, cái kia không thú lục lạc giải lụa thượng rõ ràng viết tặng cho tịch thiên bốn chữ, liền rất hiển nhiên là muốn tặng cho hắn. Ú vực lao tổ không kiên nhận đánh gãy bọn họ kéo việc nhà nói chuyện, các ngươi đồ đệ sự xin trả là lưu chữ ngầm bàn lại. Chúng ta hiện tại vẫn là trước nói chuyện như thế nào giải quyết này ba người. Ly Chí lao tổ ánh mắt hơi lóe, lập tức nói, bổn tọa thập phần thích giữa mày có viên nốt chu sa tiểu tu sĩ, bổn tọa liền phải định hắn. Âm Tế Thiên nhìn về phía Ly Chí, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Người kia còn không phải là ngày đó đi vào biên thành khi, không cẩn thận bị chính mình đụng vào muốn tu tu sĩ sao. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là yêu tu lao tổ. Si mị lao tổ yêu mị cười, Ly Chí lao tổ. Tuy nói kia tiểu tử bị người phá hủy linh căn, chính là, mặc kệ nói như thế nào đều là hư không con lửa chọc bảo bối đồ đệ, ngươi nếu là mang đi hắn, liền phải khiêng được hư không con lửa chọc tìm ngươi phiền thoái. Ly Chí lao tổ hư lạnh một tiếng, bổn tọa cùng hư không con lửa chọc đều là đại thừa cảnh giới tu sĩ, chẳng lẽ sợ hại hắn không thành. Si mị lao tổ yêu mị cười, một khi đã như vậy, ta liền phải. Nàng ta mị ánh mắt ở Hiên Viên Duật cùng Bắc Minh trên người đổi tới đổi lui, hai gã nam tử đều như vậy tuấn tiếu. Làm nàng hảo sinh khó xử. Võng lượng lao tổ sao lại nhìn không ra hắn về điểm này tiểu tâm tư, tùy ý giơ tay hướng Bắc Minh trên người một lòng tay, chúng ta liền phải hắn đi. Đến nỗi cuối cùng một cái, Tà Hàng lão tổ cùng U Vực lão tổ, các ngươi nhìn phân đi. Hiên Viên Duật khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Âm Tế Thiên gắt gao nắm Bắc Minh tay, không đến thời điểm mấu chốt, hắn là không phải là dùng thuần gì. Tà Hàng lão tổ cùng U Vực lão tổ đối xem một cái, miễn cưỡng gật gật đầu, cứ như vậy quyết định đi. Si Mị lão tổ nóng nội nói, các ngươi đem kia tuấn tiểu tử cấp bổn tọa mang lại đây, làm bổn tọa nhìn một cái. Võng Lượng lão tổ lạnh lùng một hử, lại không có ra tiếng ngăn cản. Quỷ tu đệ tử nghe lệnh, lập tức đi ra hai gã đệ tử, chiếu Bắc Minh đi qua. Âm Thế Thiên gắt gao nhìn chằm chằm hướng bọn họ đi tới hai gã quỷ tu đệ tử, nhỏ giọng đối Bắc Minh hỏi, làm sao bây giờ? Bắc Minh nhăn nhăn mày, hạ giọng nói, ta vừa rồi đã lặng lẽ đưa tin cho ta cha bọn họ, hiện tại chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc bọn họ đều là đại thừa cảnh giới lao tổ, kết quả là có hại chính là chúng ta. Hiên Viên Duật cũng thấp giọng nói, ta cũng đưa tin cấp thuần chân phái. Tiếp theo, Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật đều nhìn về phía Âm Thế Thiên, tựa hồ đang hỏi hắn có hay không đưa tin. Âm Thế Thiên tức giận chừng bọn họ liếc mắt một cái, ta linh căn bị hủy, nào có linh lực cấp sư phó bọn họ đưa tin. Hiên Viên Duật than nhẹ một tiếng, nếu hư không đại sư có thể tới liền càng tốt. Bắc Minh nhàn nhạt nói, cha ta chắc chắn thông chi hư không đại sư bọn họ. Hai gã quỷ tu đệ tử đi vào bọn họ trước mặt, nhanh chóng bắt Bắc Minh hai tay cánh tay, đem hắn áp hướng Si Mị lão tổ. Không ngờ, Âm Thế Thiên nắm Bắc Minh tay như thế nào cũng không chịu buông ra. Hiên Viên Duật nhìn năm tên lão tổ nhìn chằm chằm vào bọn họ, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở nói, Tịch Thiên, ngươi trước buông ra Minh sư đệ tay. Âm Thế Thiên quét ánh mắt mê mê Si Mị lão tổ, nắm Bắc Minh cái tay kia lại khẩn vài phần. Hắn cảm thấy hắn hiện tại nếu là buông tha Bắc Minh tay, cái kia Si Mị lão tổ khẳng định sẽ không bỏ qua ăn Bắc Minh đậu hủ cơ hội. Hiện giờ hắn nhận định Bắc Minh, sao lại trơ mắt nhìn người khác đối Bắc Minh vươn móng heo. Bắc Minh phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì, mắt đen hiện lên thật sâu ý cười, gắt gao mà phản nắm Âm Tế Thiên tay. Si Mị lão tổ nhìn dao nắm đôi tay, trêu ghẹo nói, bổ tọa nhớ rõ hư không con lửa chọc đồ đệ đã gả vào Bắc gia, nói như vậy, hắn hiện tại là Bắc gia tuấn tiểu tử đạo lữ, khó trách không tha buông ra Bắc gia tuấn tiểu tử tay. Bất quá, hắn càng là không bỏ được, bổ tọa càng là muốn chia rẽ bọn họ. Nàng mắt lạnh lùng, chiều hai gã quỷ tu đệ tử quát, các ngươi còn không mau đem hắn mang lại đây. Là, hai gã quỷ tu lập tức tăng lớn lực độ, một bên lôi kéo Bắc Minh, một bên đẩy ra Âm Tế Thiên. Ly Chí lao tổ thấy thế, không mặn không nhạt bỏ thêm một câu, nhưng đừng bị thương buồn làm muốn người. Hai gã quỷ tu vừa nghe, chạy nhanh thu hồi đẩy ra Âm Tế Thiên tay. Si Mị lao tổ tà mị cười, u. Ly Chí lao tổ liền nhanh như vậy đau lòng ngươi người. Ly Chí lao tổ nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, cười mà không nói. Bắc Minh nhìn đến quỷ tu màu đen đầu ngón tay cắt qua Âm Tế Thiên trắng non cánh tay, hắc ma đột nhiên hiện lên hàng quang. Đột nhiên một cái nhấc chân quét khai hai gã quỷ tu, sau đó, đem Âm Tế Thiên đủng đến trong lòng ngực. Lập tức, hai gã quỷ tu bị quét ngã trên mặt đất, che lại ngực, đau ngâm. Si Mị lao tổ nhíu lại, cười lạnh nói, lá gan thật không nhỏ, dám làm cho chúng ta mặt, thương chúng ta người. Âm Tế Thiên híp mắt mục, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Si Mị lao tổ. Bắc Minh nhàn nhạt trả lời, tiền bối, là ngươi người thương ta người trước đây, thân là nam nhân, lại há có thể không che chở chính mình đạo lữ. Si Mị lao tổ nghe được hắn lời này, lên tiếng cười, ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn, còn tưởng che chở chính mình đạo lữ, ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay sau đó ôm đầu kêu thảm thiết một tiếng, cả người ngã trên mặt đất lăn lộn lên. Mọi người ngẩn ra. Võng Lượng lao tổ nôn nóng ngồi xổm xuống thân mình, phu nhân, ngươi làm sao vậy? Si Mị lao tổ che lại cái chán gian nan từ hàm răng nhảy ra một câu tới, phu quân, ta đau. Ta đầu đau quá. Người êm đẹp như thế nào sẽ đột nhiên đau đầu. Võng Lượng lao tổ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, chỉnh trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều toát ra tinh tế mồ hôi, hắn chạy nhanh thế nàng bắt mạch, thuận tiện chuyển vận linh lực cho nàng. Mặt khác ba gã lao tổ cùng tà tu đệ tử hai mặt nhìn nhau, cũng không biết tu vi cao thâm Võng Lượng lao tổ như thế nào sẽ giống cái bình phàm người sẽ đột nhiên đau đầu lên. Võng Lượng lao tổ cha không rõ nguyên nhân, chỉ có thể liều mạng cấp Si Mị lao tổ chuyển vận linh lực. Nửa nén hương qua đi, Si Mị lao tổ mới có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Nàng suy yếu nằm ở Võng Lượng lao tổ trong lòng ngực, không cần lại cho ta truyền tống linh lực, đã hảo rất nhiều. Võng Lượng lao tổ từ nhẫn không gian lấy ra một ly linh trà, đưa tới nàng trong miệng, ngươi trước kia căn bản không có từng phát sinh chuyện như vậy, như thế nào sẽ đột nhiên đau đầu. Si Mị lao tổ suy yếu nói, ta cũng không biết sao lại thế này, ta vừa rồi đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên giống như có thứ gì chui vào ta trong đầu, quấy rầy ta thức hải. Lao tổ nhóm nghe được lời này, sôi nổi cả kinh. Lúc này, có người đột nhiên hô to một tiếng, không hảo. Kêu ba gã tu sĩ chạy trốn. Phần 130. Chương 130 tân năng lực. Thanh tĩnh trong rừng, bốn phía không người vô yêu thú, ở một viên to như vậy trên đại thụ, đột nhiên xuất hiện ba gã nam tử thân ảnh. Âm Tế Thiên dựa vào phía sau trên thân cây, nhẹ thở một hơi, nói, rốt cuộc chạy ra tới. Phía trước, hắn thiếu chút nữa liền phải mang theo Bắc Minh sử dụng thuấn di rời đi tả tu nhóm tụ tập địa. Âm Tế Thiên ngắm mắt đang ở đem pháp bảo thu hồi tới Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật. Hắn có thể khẳng định mà nói, này hai cái nam nhân tuyệt đối không phải thiện tra. Thừa dịp mọi người lực chú ý đều ở Si Mị lao tổ trên người thời điểm, một cái lấy ra ẩn thân pháp bảo, một cái khác tắc lấy ra pháp khí, mang theo hắn tốc tốc thoát đi tả tu tụ tập địa. Hai người phối hợp độ phi thường cao, chẳng sợ cách xa nhau 10 năm không thấy, như cũ không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng có thể 10 phần ăn ý làm tốt một việc, có thể thấy được, hai người trước kia thường thường cùng nhau hợp tác. Hiên Viên Duật may mắn nói, may mắn Si Mị lao tổ đột nhiên thân thể không khỏe, bằng không, chúng ta thật sự phải bị bọn họ mang về hang ổ đi. Âm Tế Thiên nghe được Hiên Viên Duật nói, làm hắn không khỏi mà nhớ tới phía trước sự tình. Lúc ấy, hắn nhìn chằm chằm Si Mị lao tổ vẫn luôn xem thời điểm, liền nghĩ, chỉ cần nàng vừa ra tay, hắn liền mang Bắc Minh rời đi. Chính là ở lúc ấy, hắn cảm thấy chính mình như là tứ thả ra một cổ rất mạnh lực lượng tinh thần, sau đó, chui vào Si Mị lao tổ trong thân thể. Sau đó, hắn nhìn đến chính là một mảnh ám hắc sắc không gian, trừ cái này ra, còn trang một ít quý trọng pháp bảo. Căn cứ Tịch Thiên ký ức, nơi đó rất có khả năng là Si Mị lao tổ thức hải. Thức hải tương đương người tu chân thượng đan điền, là tu luyện nguyên thần địa phương, cũng là diễn sinh xuất thần thức địa phương. Nếu bị người dùng lực đánh bại thức hải, người tu chân sẽ đương trường mất mạng. Liên bởi vì biết cái này nghiêm trọng tính, hắn liền dùng kia cổ cường đại lực lượng tinh thần, hung hăng đánh về phía Si Mị lao tổ thức hải. Si Mị lao tổ đột nhiên đau đớn nguyên nhân, hẳn là chính là bởi vì hắn đã thương nàng thức hải duyên cớ. Bất quá, Si Mị lao tổ dù sao cũng là đại thừa cảnh giới tu sĩ, dựa vào mới vừa toát ra tới tân năng lực, cũng không thể thương nàng nhiều ít. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, rũ xuống mi mắt, che lại trong mắt kinh hỉ chi sắc. Xem ra, hắn tân năng lực rất lợi hại. Ân, chúng ta vẫn là nhanh lên thông chi cha bọn họ đường tới, bằng không, một chuyến tay không không nói, còn có khả năng cùng tà tu bọn họ nháo lên. Bắc Minh lấy ra ti lụa lau đi mồ hôi trên trán. Hiên Viên Duật ngắm mắt Bắc Minh tái nhợt sắc mặt, trao phúng nói, ngươi hiện tại thân thể này thật doanh lược. Âm Tế Thiên nghe được hắn lời này, nhanh chóng hoàn hồn, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhớ trước đây, nếu không phải Huyền Ngọc trưởng lão đem phục hồi như cũ đan cho hắn, Bắc Minh thân thể có đến nỗi như vậy suy yếu sao? Hiên Viên Duật đem ánh mắt chuyển xem nơi xa, ta biết là ta thiếu ngươi, luôn có một ngày, ta sẽ tìm được linh đan rượu dược y để hảo ngươi. Bắc Minh lạnh giọng cự tuyệt, không cần. Đúng lúc này, một đám tu sĩ từ đỉnh đầu thượng hăng hái bay qua. Tránh ở trên đại thụ ba người, ngẩng đầu vừa thấy là đều là Bắc gia, thuần chân phái, vạn Phật tử cùng với mặt khác vài cái môn phái người. Chạy nhanh ra tiếng ngăn cản bọn họ đường đi. Bắc Vũ Hoành nhìn đến trên đại thụ Bắc Minh cùng Âm Tế Thiên, nghiêm túc biểu tình tức khắc khôi phục ôn hòa sắc mặt. Khống chế pháp khi đi vào bọn họ trước mặt, lo lắng hỏi, các ngươi cũng khỏe đi. Chúng ta thừa dịp hỗn loạn thời điểm, chạy ra tới. Hiên Viên Duật giải thích nói. Huyền Ngọc đạo trưởng cũng đi theo bay lại đây, đầu tiên là nhìn xem Hiên Viên Duật có hay không bị thương, sau đó, nhìn lại Bắc Minh, hơi hơi hé miệng, trước sau không có đem trong lòng nói hỏi ra tới. Âm Tế Thiên chú ý tới Huyền Ngọc đạo trưởng ánh mắt, đáy lòng lạnh lùng cười. Hắn không phải Bắc Minh đều cảm thấy Huyền Ngọc đạo trưởng ánh mắt, đáy lòng lạnh lùng cười. Hắn không phải Bắc Minh đều cảm thấy Huyền Ngọc đạo trưởng hành động, làm người thập phần trái tim băng giá. Mặc kệ nói như thế nào, Bắc Minh đều là con trai của nàng, nhưng mà, nàng bay qua tới thời điểm, đầu tiên chính là xem Hiên Viên Duật có hay không bị thương. Bắc Vũ Hoành xem mắt sắc mặt tái nhợt thả không nói một lời Bắc Minh, lại ngó mắt muốn nói lại thôi Huyền Ngọc đạo trưởng, không tiếng động thở dài. Cùng Bắc Minh nói, có chuyện gì, chúng ta vẫn là đi về trước lại nói. Hắn hướng Huyền Ngọc đạo trưởng nói vài câu từ biệt nói, tiếp theo, mang theo Bắc Minh cùng Âm Tế Thiên bay đến không trung, hướng mặt khác môn phái người cảm ơn lúc sau, liền về tới Bắc gia tụ tập địa. Mọi người vừa rơi xuống đất, Bắc Vũ Phong liền chiều thân thể hảo đến giống điều ngưu Âm Tế Thiên, lạnh giọng đặt câu hỏi nói, các ngươi không ở thú triều thượng, đều đi đâu? Tiểu Thúc. Bắc Minh mới vừa kêu Tiểu Thúc hai chữ, đã bị Bắc Vũ Phong ngắt lời nói, Minh Nhi. Ngươi thân thể không khỏe, vẫn là không cần nhiều lời nói. Hắn đối mặt Bắc Minh tiến tu, thái độ so Bắc Vũ Hoành còn muốn ôn hòa, chính là, chuyển hướng Âm Tế Thiên thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quả thực so địa ngục lệ quỷ còn muốn làm cho người ta sợ hãi, ngươi chẳng lẽ không biết Minh Nhi thân thể không hảo sao? ngươi như thế nào còn mang theo Minh Nhi chạy loạn? Âm Tế Thiên ám trợn trắng mắt, thật là khác nhau đãi ngộ. Bắc Vũ Phong, ngươi có ý tứ gì? Đi theo Bắc gia trở về Tịch Thiện, nghe được Bắc Vũ Phong đem sự tình đều đẩy ở Âm Tế Thiên trên người, lập tức bất mãn vọt đi lên, ngươi không biết Tịch Thiên đã thất lạc tu vi, lại như thế nào có thể mang theo nhà ngươi cháu trai chạy loạn? Ngươi không cần có khí không địa phương pháp, đem chuyện gì đều đẩy đến Tịch Thiên trên người. Bắc Vũ Hoành chạy nhanh ra tiếng ngăn cản bọn họ khắc khẩu, Tịch Thiện sư phó, lệnh đệ là bởi vì lo lắng Minh Nhi thân thể, mới có thể như thế nôn nóng trách lầm Tịch Thiên, còn thỉnh Tịch Thiện sư phó chớ trách. Tịch Thiện lạnh lùng một hừ, biết Bắc Vũ Phong tâm tình xác thật không tốt, cũng không có tiếp tục truy cứu Bắc Vũ Phong thái độ. Bắc Vũ Phong cũng đi theo hừ một tiếng, sau đó, quay đầu đối Bắc Minh Hảo vừa nói, Minh Nhi, ngươi nên biết Bắc gia quy củ, đột nhiên trên đường rời đi thú triều hoạt động người, là muốn đã chịu trừng phạt, bất quá, ngại với ngươi cùng. Hắn xem mắt Tịch Thiên, ngươi cùng thân thể hắn khác hẳn với thường nhân, các trưởng lão tự nhiên có thể thông cảm các ngươi, trên đường rời đi một chuyện tuy rằng không truy cứu, nhưng là, thú triều hoạt động khen thưởng lại không có các ngươi phân. Bác Minh xem mắt một bên các trưởng lão, gật gật đầu. Dù sao, hắn tới tham gia thú triều, cũng không phải vì khen thưởng mà đến. Bác Vũ Phong vô vô hắn phía sau lưng, ngươi đi trước nghỉ tạm một hồi, sau đó chúng ta lại cùng ngươi nói chuyện. Bác Minh không thích trong lòng nhớ sự tình, lại hỏi, là sự tình gì? Bác Vũ Phong than một tiếng, nói, bác Hoàng Thành sợ là muốn khởi phong. Bác Minh bỗng chốc nheo lại mắt, tựa hồ đã minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, không hề nói thêm cái gì, xoay người cùng Âm Tế Thiên hỏi, ngươi muốn nghỉ sẽ sao? Âm Tế Thiên lắc đầu, không được. Ta muốn cùng sư huynh cùng sư phó bọn họ ôn chuyện. Hảo! Mệt mỏi, liền đến bên kia đại thủ hạ tìm ta. Bác Minh tùy bắt đầu bọn họ vừa ly khai, Âm Tế Thiên lập tức đối Tịch Thiện hỏi, sư huynh, sư phó đâu? Từ phía trước Bắc Vũ Hoành tới tìm bọn họ thời điểm, liền không có nhìn thấy hư không. Sư phó. Tịch Thiện sửng sốt, sau đó, nhanh chóng hướng bốn phía nhìn, lại không có nhìn đến hư không bóng người, hắn ngây ngốc mà nhìn Âm Tế Thiên, đúng vậy, sư phó đâu? Khó trách hắn cảm thấy quanh thân như thế nào như vậy an tĩnh, nguyên lai thiếu một cái hư không. Bác Vũ Hoành, Bác Vũ Phong cập Bác ra mọi người. Âm Tế Thiên khỏe mắt co giật, ngươi không phải vẫn luôn đi theo sư phó bên người sao? Ta đúng vậy. Tịch Thiện nghĩ, như thế nào cũng không nhớ tới hư không là từ khi nào không thấy. Phía sau đệ tử Hảo Tâm nhắc nhở nói, bẩm sư bá tổ cùng sư thúc tổ, hư không trường lao ở nhận được Bác gia Hoành trường lao đưa tin lúc sau, liền lao ra vạn Phật tự nơi tụ tập, sau đó, hướng tả tu tụ tập địa phương hướng buôn đi qua. Mọi người! Tịch Thiện ha ha cười, đối. Sư phó hẳn là chính là lúc ấy rời đi. Hắn lúc ấy chính là bởi vì lo lắng sư đệ có việc, cho nên, mới không có chú ý tới sư phó khi nào rời đi. Âm Tế Thiên đỡ chán, nói cách khác, hắn hiện tại đã ở tà tu tụ tập địa. Cũng không biết hiện tại tà tu tụ tập mà nháo thành bộ dáng gì. Hắn vốn đang muốn hỏi hư không vì sao đem hắn gả Bắc ra sự tình, hiện giờ xem ra, chỉ có thể hư không trở về nói nữa. Tịch Thiên, ngươi thật đúng là nghe sư phó lời nói, đem đầu tóc lưu đi lên. Tịch Thiện nhăn lại mày, duỗi tay lôi kéo Âm Tế Thiên kia đầu sắp rơi xuống sợi tóc. Âm Tế Thiên chạy nhanh ngăn cản nói, sư minh, ngươi đừng kéo. Đau. Kỳ thật hắn chân chính lo lắng chính là kia căn cây trầm, sẽ bị Tịch Thiện cấp xả xuống dưới. Tịch Thiện thở dài, thôi. Nếu sư phó đều đồng ý ngươi lưu tóc, ta cũng không nói nhiều cái gì. Ngay sau đó, hắn tặc hề hề ở bên thai nhỏ giọng nói, sư đệ, ta cùng ngươi nói, ta cùng sư phó giúp ngươi báo thủ. Âm Tế Thiên đối hắn đột nhiên toát ra tới một câu cảm thấy nghi hoặc, báo cái gì thủ? Chính là cái kia Huyền Bạch trưởng lão. Tịch Thiện chỉ cần tưởng tượng đến ngay lúc đó cảnh tượng, liền áp không được tiếng cười, lập tức cười ha hả. Bác gia người nghe được Tịch Thiện nhắc tới Huyền Bạch trưởng lão, sôi nổi dựng lên lỗ tai. Âm Tế Thiên hiếu kỳ nói, các ngươi như thế nào báo thủ? Tịch Thiện che lại cười đau bụng, nói, ta cùng sư phó làm bộ không cẩn thận đem hắn đá tới rồi thú. Hơn nữa, vẫn là hỏa viêm thú, chỉ là đôi mắt công phu, hắn toàn thân trên dưới liền năng ra một đống lớn bọt nước. Ta dám cam đoan, hắn 3 tháng không dám ra cửa. Bác gia người vừa nghe, sôi nổi nhịn không được bổ xích cười ra tiếng tới. Âm Tế Thiên cười lắc đầu, đánh trong lòng thật là phục bọn họ. Hắn thật là thấy thế nào hư không cùng Tịch Thiện, liền như thế nào cảm thấy bọn họ không giống cái hòa thượng. Phần 131. Chương 131 đặt tên. Tịch Thiện cười cười, đột nhiên liễm khởi ý cười, sau đó, nghiêm túc nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên nhận thấy được Tịch Thiện biểu tình không đúng, nhanh chóng ngưng tụ lại khuôn mặt, hỏi, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Tịch Thiện quét xem người chung quanh, cười cùng Bắc Vũ Hoành nói muốn cùng Âm Tế Thiên đơn độc ôn chuyện lúc sau, liền mang theo Âm Tế Thiên khởi đến thanh tĩnh địa phương, sau đó, dùng linh lực làm thành cái chắn, cách trở bọn họ thanh âm, mới thở dài nói, trước đó vài ngày, ngươi hẳn là nghe nói qua thập cấp yêu thú sản tử sự tình đi. Âm Tế Thiên giơ giơ lên mi, đương nhiên sau nói qua. Hắn đâu chỉ nghe nói qua, còn biết là Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật thả ra tin tức giả. Hơn nữa, còn biết thả ra tin tức giả mục đích chính là vì làm các tu sĩ dẫn đi thập cấp yêu thú lực chú ý, làm cho bọn họ có cơ hội thuận lợi tiến vào đi tượng đá thông đạo. Vậy ngươi có biết hay không này tin tức là giả? Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi mà liền trực tiếp lắc đầu. Tịch Thiện lại là thở dài, kỳ thật tin tức là thật là giả cũng không cái gọi là, hơn nữa cũng không thể toàn quái thả ra tin tức giả người, nếu thật muốn quái, cũng chỉ có thể trách đại gia trong lòng có phân tham niệm, bằng không, cũng sẽ không ở ngắn ngủn nửa tháng, chết đi đông đảo tu sĩ. Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, sư minh, ngươi mới vừa nói ngắn ngủn nửa tháng. Hắn cùng Bắc Minh bọn họ từ đi vào thông đạo lúc sau, nhiều nhất hoa đi 2 ngày thời gian đi đến tượng đá cổng lớn ngoại, sau đó, ở tượng đá cũng liền đãi 2-3 cái canh giờ thời gian, như thế nào bên ngoài liền qua đi nửa tháng. Đúng vậy. Tịch Thiện cũng không có chú ý tới Âm Tế Thiên kinh ngạc thần sắc, nhăn nhăn mày, tiếp tục nói, chết đi đông đảo tu sĩ, trong đó có một tiểu bộ phận chết đi tu sĩ đều là lăng gia người, mà lúc này đây thú triều đối lăng gia người tới nói, có thể nói là tổn hại binh lại chết đem, bất quá, nay còn chỉ là tiếp theo. Thú triều lúc sau, lăng gia người lại khắp nơi đối người ta nói là Bắc gia người nhân cơ hội ở thú triều giết hại bọn họ đệ tử, hiện giờ hai nhà tộc đã tới rồi không đội trời chung cục diện. Âm Tế Thiên kinh ngạc sự tình phát triển thế nhưng sẽ lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo, sư huynh cùng ta nói chuyện này, có phải hay không lo lắng ta đại ở Bắc gia, sẽ tùy thời tao ngộ đến nguy hiểm. Đúng vậy. Tịch Thiện đáp, sau đó, quỷ quỷ sùng sùng mà hướng bốn phía nhìn nhìn, xác định không người hướng bọn họ bên này xem ra, chạy nhanh từ không gian túi móc ra một đống pháp khí, pháp bảo, đùa chú đồ vật, toàn bộ nhét vào Âm Tế Thiên túi càn khôn, cũng giải thích nói, này đó đều là ta cùng sư phó ở chết đi tu sĩ trên người tìm được, trải qua ta cùng sư phó sàng chọn, này đó đều là không cần linh lực là có thể sử dụng pháp khí cùng đùa chú, ngươi cứ việc cầm đi sử dụng. Âm Tế Thiên cảm thấy Tịch Thiện cùng hắn nhiều như vậy nói, chỉ có mặt sau câu này mới là chân chính trọng điểm. Tịch Thiện vỗ vỗ bờ vai của hắn, tóm lại ngươi hiện tại là Bắc gia người, sau này phải cẩn thận một chút, sư minh không tiện ở chỗ này ở lâu, liền về trước vạn Phật tự nơi tụ tập. Âm Tế Thiên thấy hắn phải đi, chạy nhanh nói, sư minh, sư phó hán. Tịch Thiện còn không có chờ Âm Tế Thiên đem nói cho hết lời, liền cười nói, sư phó mới xuất quan, lại gặp được tốt như vậy chơi sự tình, tự nhiên sẽ không nhanh như vậy trở về. Âm Tế Thiên khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nói cách khác ở hồi Bắc ra phía trước, hắn là vô pháp phong đến hư không. Sư đệ, sư minh đi rồi. Sau này, tận lực thiếu ra Bắc phủ. Âm Tế Thiên nhìn Tịch Thiện bóng dáng, khỏe miệng chậm rãi gợi lên, trong trẻo tinh mục lập lòe khởi tinh nhuệ quan mang. Nếu là vừa rồi bị hủy linh căn lúc ấy, hắn có lẽ thật sự sẽ nghe Tịch Thiện nói, ngoan ngoãn mà đại ở Bắc phủ không ra đi, nhưng hiện nay hắn, há còn sẽ giống mấy tháng trước giống nhau, mặc cho bọn hắn trào phúng châm trọc. Huống chi, hắn bây giờ còn có một con có thể cùng đại thừa cảnh giới tu sĩ đối kháng hắc lịch, căn bản không cần thiết lo lắng lăng ra người tìm hắn phiền toái. Âm Tế Thiên thu hồi ánh mắt, xoay người hướng Bắc Minh nghỉ tạm địa phương đi đến. Rất xa, liền nhìn đến đang ở chờ hắn trở về Bắc Duy cùng Bắc Sinh vẻ mặt tức giận, không cam lòng bộ dáng, không biết nghiến răng nghiến lợi mà nói cái gì. Âm Tế Thiên tâm chậm bước chân, sử dụng thính giác nghe lén bọn họ tức giận bất bình chửi nhỏ thanh. Thật là quá mức. Lấy chúng ta tích phân rõ ràng là có thể đủ đổi tứ cấp yêu thú, dựa vào cái gì chỉ cho chúng ta tam cấp yêu thú, hơn nữa, còn không được chúng ta không đổi. Bắc Sinh nói đến, thật sự khí bất quá, hung hăng mà hướng một bên đại thụ đá một chân. Bác Duy gắt gao ninh mày, trong lòng cũng phi thường không cam lòng, lại nói tiếp, chúng ta liền không nên trực tiếp đến vạn tổng quản nơi đó đổi yêu thú. Bác Sinh cả giận nói, sớm biết rằng, liền không cần đem chúng ta bắt được tứ cấp yêu thú giao lên rồi. Bác Duy tuy rằng thực tức giận, nhưng vẫn là có một ít lý trí, nếu chúng ta thật sự làm như vậy, khẳng định sẽ bị trục xuất Bắc ra. Bác Sinh nghe được lời này tức khắc héo xuống dưới, nhưng chỉ cần nghĩ đến yêu thú sự tình, vẫn tức giận không ngừng, mặc kệ nói như thế nào chúng ta cũng là Bắc gia người, chỉ cho chúng ta đổi tam cấp yêu thú cũng liền thôi. Chính là, thế nhưng nói chúng ta đổi lấy chính là tam cấp yêu thú, muốn cuối cùng mới cho chúng ta khế ước yêu thú, bọn họ rõ ràng tìm lấy cơ không nghĩ cho chúng ta khế ước yêu thú, thật sự quá mức. Bác Duy trầm mặc một lát, sau đó, nói, bọn họ là bởi vì chúng ta là thiếu phu nhân hộ vệ, mới có thể cố ý khó xử chúng ta. Bác Sinh nghe được hắn lời này, tức giận càng vượng, hai má bị tức giận đến phình phình. Âm Tế Thiên không nghe được bọn họ lại tiếp tục nói cái gì, liền chiều bọn họ đã đi tới, giả vờ cái gì cũng không biết, cười hỏi, bác sinh, bác Duy, ta nghe nói hiện tại liền có thể sử dụng tích phân đổi yêu thú, có phải hay không thực sự có chuyện như vậy? Bác Duy cùng bác sinh liếc nhau, Cường Trang lộ ra tươi cười trả lời nói, đúng vậy. Âm Tế Thiên nghi hoặc nói, thật là kỳ quái. Vì sao không đợi trở lại bác gia lại làm đệ tử đổi yêu thú? Bác Duy giải thích nói, đây là bởi vì đổi yêu thú đệ tử quá nhiều, muốn tìm ngự thú sư khế ước đệ tử cũng sẽ rất nhiều, chính là, bác gia ngự thú sư lại ít ỏi không có mấy. Hơn nữa, ngự thú sư ở sử dụng lực tương tác cùng yêu thú ma hợp thời điểm, tức háo lực cũng tốn thời gian, cho nên, liền thừa dịp bác gia ngự thú sư đều ở thời điểm, trước làm các đệ tử trước tiên đổi yêu thú, tìm ngự thú sư khế ước, bằng không, ngự thú sư sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, các ngươi đâu? Các ngươi thay đổi cái gì yêu thú? Chúng ta. Bác sinh mới vừa nói hai chữ, lại lập tức đem câu nói kế tiếp nghẹn trở về. Hắn vốn định đem phía trước gặp được sự tình nói cho thiếu phu nhân, làm cho thiếu phu nhân thế bọn họ xuất đầu. Chính là, thiếu phu nhân không chỉ có là cái tay trói gà không chặt người, hơn nữa, ở bác gia cũng không có thực quyền, không nên phiền toái hắn mới là. Chúng ta thay đổi hai chỉ thực đáng yêu tiểu yêu thú. Bác sinh nói đến đáng yêu hai chữ thời điểm, quả thực chính là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bất quá, bọn họ đổi về tới yêu thú, xác định là thực đáng yêu, không giống mặt khác tam cấp yêu thú, cao lớn manh hung. Âm Tế Thiên giả vờ rất có hứng thú nói, phải không? Ta rất muốn nhìn một cái. Này bác sinh lộ ra vẻ khó xử. Âm Tế Thiên chớp chớp mắt, không thể sao? Bác sinh lập tức lắc đầu, không phải là không thể. Chỉ là mới vừa đổi trở về yêu thú còn không có khế ước, ta sợ sẽ bị thương thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, lấy các ngươi hai cái năng lực, có thể hay không chế phục tam cấp yêu thú? Đương nhiên có thể. Âm Tế Thiên cười nói, một khi đã như vậy, kia còn sợ cái gì? Có các ngươi ở, yêu thú khẳng định không gây thương tổn ta. Bác sinh xem mắt bác Duy, thấy hắn gật gật đầu, mới từ thú túi nhập ra yêu thú. Âm Tế Thiên nhìn một đoàn bạch quang từ bác sinh thú túi bay ra tới, sau đó, dừng ở bọn họ dưới chân, hóa thành một đoàn lông xù xù như nắm tay lớn nhỏ màu trắng tuyết cầu. Này chỉ cầu là yêu thú. Bác sinh hắc một khuôn mặt, gật gật đầu, nó là cầu chuột, nghe nói nó năng lực chỉ là sẽ ăn cái gì. Âm Tế Thiên. Khó trách bác sinh như thế đối đổi tới yêu thú, như thế tức giận bất bình. Cầu chuột nhìn đến Âm Tế Thiên nháy mắt, run run tròn vo tiểu thân mình, sau đó, thật cẩn thận bước ra nhìn không thấy cẳng chân, hướng Âm Tế Thiên đi qua. Thiếu phu nhân, cẩn thận. Bác Duy che ở Âm Tế Thiên trước người. Âm Tế Thiên đẩy ra bác Duy, ngươi cũng đừng hạt lo lắng. Như vậy tiểu nhân đồ vật, như thế nào bị thương ta? Chính là, không đợi bác Duy nói xong, Âm Tế Thiên đã ngồi xổm xuống dưới, sờ lên cầu chuột không biết là đầu vẫn là mông địa phương, vô vô, nói, bác sinh, ngươi còn không có cho nó đặt tên đi. Nếu không, ta cho nó khởi cái danh, thế nào? Bác sinh cùng bác Duy đều kinh ngạc nhìn cầu chuột ngoan ngoan ở Âm Tế Thiên trong tay cỏ, đặc biệt Âm Tế Thiên nói phải cho nó đặt tên thời điểm, thập phần hưng phấn, nhảy bắn vài cái. Hai người không khỏi mà ngồi xổm xuống thân mình, ngạc nhiên nhìn so khế ước sau còn muốn nghe lời nói cầu chuột. Bác sinh nhịn không được duỗi tay chọc chọc cầu chuột béo thân thể, cảm giác được mềm như bông, phía trước không thoải mái, không cánh mà bay, áp không được trong lòng hưng phấn, hỏi, thiếu phu nhân, ngươi tưởng cho nó lấy tên là gì? Âm Tế Thiên biên vuốt cầu chuột trên người mau, vừa nghĩ tưởng, nói, nó lớn lên như vậy tiểu, lá gan hẳn là cũng rất nhỏ, bác sinh nhất định hy vọng nó cường hãn một chút đúng không? Mà ta lại hy vọng nó về sau có thể dũng cảm bảo hộ nó khế ước chủ tử, kia về sau nó đã kêu dũng mãnh, nếu nó năng lực chỉ là ăn cái gì, như vậy, hy vọng nó về sau cái gì đều có thể ăn, đem hấp thu lực lượng chuyển vì mình có. Bác sinh cùng bác Duy nghe được Âm Tế Thiên thế kia đoàn chỉ có nắm tay lớn nhỏ cầu chuột đặt tên vì dũng mãnh. Tức khắc, hai người cười đến ngã trái ngã phải, phía trước đủ loại không mau, đều bị giờ phút này hảo tâm tình cấp đá đến trên 9 tầng mây. Liên bởi vì bọn họ chỉ lo cười. Căn bản là không có chú ý tới cầu chuột biến hóa. Phần 132. Chương 132 lục cấp yêu thú. Phu cận Bắc gia đệ tử đều bị Bắc Sinh cùng Bắc Duy tiếng cười cấp hấp dẫn lực chú ý, sôi nổi mà hướng bọn họ nhìn qua đi. Dũng mãnh. Ha ha. Dũng mãnh. Ha ha. Bắc Sinh càng kêu càng cười đến lợi hại, hắn cảm thấy chính mình bụng đều bút đau. Bắc Duy cũng vô pháp cấp Âm Tế Thiên mặt mũi, thật vất vả đè ở khóe miệng thượng ý cười, lại bổ xích một tiếng, cười ha ha. Đúng lúc này, trên mặt đất kia chỉ như quyền lớn nhỏ cầu chuột đột nhiên sau này lui ba trượng. Bác sinh cho rằng tiểu cầu chuột muốn chạy trốn, vội liêm khởi tiếng cười, bay nhanh mà nhảy người lên, đang chuẩn bị cất bước đem nó truy hồi tới thời điểm, liền nhìn đến tiểu cầu chuột thân mình, bỗng nhiên bành trướng lên. Biến hóa nhanh chóng tương đương cực nhanh, chỉ là hô hấp chi gian, kia chỉ tiểu cầu chuột liền trở nên cùng bên cạnh cây đại thụ kia giống nhau cao lớn, đồng thời, cũng lộ ra thân thể hạ cường tráng tứ chi cùng với cặp kia viên lợi mắt. Lúc này bộ dáng, thoạt nhìn thập phần hung mãnh, cũng không làm thất vọng Âm Tế Thiên cho nó lấy tên. Bác Sinh cùng bác Duy Trương đại miệng, khiếp sợ nhìn tiểu cầu chuột biến hóa, ở bọn họ nhận thức, tam cấp yêu thú tuyệt đối không có khả năng trở nên như thế cao lớn, hơn nữa, bọn họ căn bản không có nghe nói qua, tiểu cầu chuột có thể biến thành dáng vẻ này. Lúc này, không biết là ai hoảng sợ kêu một tiếng, lục cấp yêu thú. Là lục cấp yêu thú. Thế nhưng là một con còn không có khế ước lục cấp yêu thú, mau. Mau kêu tổng quản bọn họ lại đây. Này một tiếng kêu, sôi nổi đem mọi người cấp bừng tỉnh lại đây. Chỉ có Trúc Kỳ cùng Kim Đan Kỳ các đệ tử sôi nổi chạy trốn, liền sợ bị lục cấp yêu thú gây thương tích. Lúc này, bác Sinh cùng bác Duy đều quên trên người còn có phải bảo vệ Âm Tế Thiên trách nhiệm, chỉ vào lắp bắp nói, 6. Lục cấp yêu thú. Sao có thể, bọn họ rõ ràng lãnh chính là tam cấp yêu thú. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ chỉ lãnh đến tam cấp yêu thú thời điểm, còn bị rất nhiều đệ tử ngầm cười nhạo. Mọi người ở đây kinh hoàng nhảy trốn là lúc, tiểu cầu chuột đột nhiên chiều bác Sinh cung kính cúi đầu, ý bảo hắn khế ước chính mình. Bác Sinh nhìn đến tiểu cầu chuột làm chính mình khế ước nó, miệng trương đến lớn hơn nữa. Nay chỉ khế ước thú rõ ràng liền không có bị ngự thú sư lực tương tác cấp ma hợp quá, lại là như vậy chủ động làm chính mình khế ước nó. Bác Duy về trước quá thần, chạy nhanh đối bác Sinh nói, bác Sinh, ngươi còn không nhanh lên khế ước nó. Bác Sinh ngơ ngác lấy lại tinh thần, do dự một chút, chính là, nó còn không có bị ngự thú sư thuần phục quá. Buồn a, ngươi không thấy nó đã hướng ngươi cúi đầu, chính là làm ngươi khế ước nó. Bác Duy nhìn bốn phía kinh hoàng mà chạy đệ tử, lại chạy nhanh bỏ thêm một câu, ngươi lại không khế ước nó, đợi lát nữa tổng quản cùng trưởng lão bọn họ chạy đến, này chỉ khế ước thú liền không phải của ngươi. Bác Sinh vừa nghe, chạy nhanh bắt tay rôi đến tiểu cầu chuột ngạch tế thượng, dùng chính mình lực lượng tinh thần cùng tiểu cầu chuột liên hệ cùng nhau, chờ được đến hống minh lúc sau, hắn hưng phấn đối Bác Duy kêu lên, thật sự khế ước thượng. Thế nhưng thật sự khế ước thượng. Thiên A. Không thể tưởng được ta Bác Sinh còn có thể may mắn được đến lục cấp khế ước thú. Bác Duy cũng thay Bác Sinh cảm thấy cao hứng. Vẫn luôn đứng ở phía sau Âm Tế Thiên, hảo tâm nhắc nhở nói, Bác Duy, nói không chừng ngươi kia chỉ cũng là lục cấp khế ước thú, còn không chạy nhanh triệu ra tới nhìn xem, bằng không, liền phải bị tổng quản bọn họ mang theo. Bác Duy không chút do dự mà triệu ra bản thân yêu thú. Hắn sẽ như vậy lưu loát, là bởi vì hắn lánh đến yêu thú khi, một lần lại một lần xác nhận quá, hắn lánh đích xác thật là một con tam cấp yêu thú. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là hy vọng chính mình là nhìn lầm. Hy vọng chính mình có thể giống Bác Sinh giống nhau may mắn, tam cấp yêu thú đột nhiên biến thành lục cấp yêu thú. Bác Duy yêu thú từ thú túi ra tới, lập tức nhào hướng Âm Tế Thiên phương hướng. Bác Duy đại kinh thất sắc, thiếu phu nhân, cẩn thận. Âm Tế Thiên nhanh chóng đem đánh tới yêu thú ôm ở trong lòng ngực, sau đó, chiều Bác Duy cười cười, Bác Duy, chúc mừng ngươi. Ngươi này chỉ cũng là lục cấp yêu thú Nga. Bác Duy sửng sốt, cái gì? Âm Tế Thiên đem cái ở ống tay áo hạ. Chỉ có ngón cái lớn nhỏ bỏ túi màu tím con khỉ lộ ra tới, chạy nhanh khế ước nó đi. Bác Duy khiếp sợ nói không ra lời, tuy rằng này chỉ tiểu tím hầu không giống tiểu cầu chuột giống nhau, trở nên giống lục cấp yêu thú như vậy cao lớn uy mãnh, chính là, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được nó cường hãn khí thế. Bác Duy, ngươi còn không mau khế ước nó, tổng quản bọn họ liền phải tới. Bác Sinh nôn nóng mà thúc giục nói. Bác Duy cũng không hề nghĩ nhiều này đó kỳ quái sự tình, duỗi tay liền khế ước tiểu tím hầu. Khế ước xong, hai gã tổng quản cùng một người trưởng lão không chế pháp khí bay lại đây, ngừng ở bọn họ trước mặt, lạnh giọng hỏi, lục cấp yêu thú ở nơi nào? Bác Sinh cười đem biến trở về cầu hình tiểu cầu chuột đưa tới tổng quản cùng trưởng lão trước mặt, trưởng lão, các ngươi là đang hỏi nó sao? Hai gã tổng quản cùng trưởng lão đối với tiểu cầu chuột tinh tế vừa thấy, xác thật là lục cấp yêu thú, mặc kệ là bị khế ước quá. Trưởng lão cả giận nói, chúng ta hỏi chính là còn không có khế ước quá lục cấp yêu thú. Bác Sinh lắc lắc đầu. Chúng ta không có nhìn đến còn không có bị khế ước yêu thú. Hai gã tổng quản cùng trưởng lão hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, xoay người đối phía sau đệ tử cả giận nói, là ai nói nhìn đến không có bị khế ước lục cấp yêu thú. Phía sau một chúng đệ tử đều nói bọn họ đều thấy được. Trong đó ba gã đệ tử ở phía trước từng nhìn đến Bác Sinh cùng Bác Duy đổi tam cấp yêu thú. Lúc ấy, bọn họ còn có phân cùng mặt khác đệ tử cùng nhau cười nhạo bọn họ, hiện giờ lại đột nhiên biến thành lục cấp yêu thú, trong lòng khó tránh khỏi có ghen tị. Ba người lập tức đứng dậy đối trưởng lão nói, khởi bẩm trưởng lão, đệ tử từng nhìn đến này hai gã đệ tử ở thú viên tổng quản nơi đó đổi chính là tam cấp yêu thú, nhưng hiện nay lại biến thành lục cấp, đệ tử cho rằng, rất có khả năng là thú viên tổng quản không cẩn thận phát sai rồi yêu thú, nếu thật là như vậy, này hai gã đệ tử hẳn là mau chóng đem yêu thú cùng tổng quản trao đổi trở về, chính là, bọn họ không chỉ có không đăng báo, còn vì một tư mình dụ, đem lục cấp yêu thú cấp khế ước, như. Vậy, bọn họ có phải hay không hẳn là đã chịu trọng phạt? Mặt khác không hiểu rõ đệ tử, nghe được như vậy sự tình, cũng căm giận khó bình, đúng vậy, hẳn là đã chịu trọng phạt. Bác Sinh cùng Bác Duy không biết như thế nào phản bác, bọn họ lanh đến yêu thú thời điểm, xác thật là tam cấp, chỉ là mặt sau không biết vì sao lại không thể hiểu được biến thành lục cấp. Hơn nữa, bọn họ cũng xác thật có tư tâm, không nghĩ đem lục cấp yêu thú cấp còn trở về, mới có thể vội vã khế ước yêu thú. Âm Tế Thiên cũng không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ biến thành như vậy. Hắn sẽ cho Bác Sinh cấp yêu thú ban danh chúc phúc, không chỉ là bởi vì Bác Sinh bọn họ là bởi vì chính mình mới vô pháp lánh đến tứ cấp yêu thú, còn bởi vì thú viên tổng quản thật sự khinh người quá đáng. Trừ cái này ra, Bác Sinh cùng Bác Duy bị lớn như vậy bị khuất, cũng không có tìm hắn thế bọn họ ra mặt giải quyết sự tình, cho nên, hắn mới có thể nghĩ giúp bọn hắn một phen. Đương nhiên, thuận tiện thử xem chính mình năng lực, có phải hay không thật sự giống ở tượng đá giống nhau, thật sự có thể cho yêu thú chúc phúc. Âm Tế Thiên đứng dậy, Bác Sinh cùng Bác Duy đến thú viên tổng quản nơi đó lãnh yêu thú thời điểm, tin tưởng nhất định rất nhiều người ở đây nhìn đến, kia hai người bọn họ lãnh có phải hay không tam cấp yêu thú, chỉ cần hướng thú viên tổng quản cùng với mặt khác ở đây đệ tử vừa hỏi liền biết. Hắn nhìn về phía trưởng lão, vị này trưởng lão, thỉnh ngài dùng truyền cái linh tin, làm thú viên tổng quản cùng lúc ấy lãnh yêu thú đệ tử lại đây làm chứng, chứng minh Bác Sinh cùng Bác Duy lãnh chính là tam cấp yêu thú. Âm Tế Thiên nói xong lời này, lập tức nhìn về phía kia ba gã đệ tử, cười nói, các ngươi nhưng đừng lặng lẽ cấp những người khác truyền linh tin, thoán thông những người khác bôi nhọ Bác Sinh cùng Bác Duy lãnh lục cấp yêu thú. Hai gã tổng quản cùng trưởng lão nhanh chóng chiều bọn họ nhìn qua đi. Ba gã đệ tử bị nói chúng tâm sự, tức khắc chướng cho mặt, hơn nữa, bị hai nhóm tổng quản nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Âm Tế Thiên quay đầu, ý bảo Bác Sinh cùng Bác Duy trước đem khế ước thú thu hồi tới. Trưởng lão đưa tin lúc sau, chỉ chốc lát sau, Bác Vạn Trọng cùng hơn 20 danh thú viên đệ tử ngự pháp khí vội vàng bay lại đây. Bác Vạn Trọng đi vào trưởng lão trước mặt thỉnh lễ, Vạn Trọng gào tờ qua Phúc trưởng lão. Phúc trưởng lão gật gật đầu, chỉ vào Bác Sinh cùng Bác Duy nói, Vạn Tổng Quản, hai người bọn họ ở ngươi nơi đó, lãnh chính là tam cấp yêu thú. Bác Vạn Trọng nhìn về phía Bác Duy cùng Bác Sinh, tuy rằng tới lãnh yêu thú đệ tử có mấy ngàn người, chính là, hai người bọn họ là Âm Tế Thiên hộ vệ, cho nên, hóa thành cho hắn cũng sẽ nhận được. Hắn lại xem mắt bên cạnh Âm Tế Thiên, liền cho rằng Bác Duy cùng Bác Sinh đem chỉ đổi đến tam cấp yêu thú sự tình nói cho Âm Tế Thiên, sau đó, Âm Tế Thiên liền tìm tới Phúc trưởng lão cho bọn hắn ra mặt cầu tình. Bác Vạn Trọng tự cho là đoán được sự tình trải qua, chạy nhanh hướng Phúc trưởng lão giải thích nói, Phúc trưởng lão, bọn họ xác thật lãnh chính là tam cấp yêu thú, kia. Không đợi hắn nói xong, Phúc trưởng lão lập tức đánh gậy hắn nói, bọn họ lãnh đến thật là tam cấp yêu thú. Ngươi lúc ấy cho bọn hắn thời điểm nhưng có kiểm tra rõ ràng. Bác Vạn Trọng cảm thấy Phúc trưởng lão nói có chút không thích hợp, tựa hồ ở ngờ vực hắn ở phân phối công tác thượng xảy ra vấn đề. Hắn không kịp thâm tưởng, chạy nhanh trả lời nói, ta kiểm tra phi thường cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Lúc ấy, trừ bỏ chúng ta thú viên đệ tử, còn có mặt khác trong viện đệ tử, cũng thấy được bọn họ lãnh chính là tam cấp yêu thú, bọn họ có thể cho ta làm chứng. Phía sau hơn 20 danh thú viên đệ tử, cũng sôi nổi nói bọn họ lúc ấy xác thật nhìn đến Vạn Tổng Quản nhanh Bác Sinh cùng Bác Duy phát chính là tam cấp yêu thú. Bác Sinh cùng Bác Duy nghe đến đó, khỏe miệng dương lên, cười. Phần 133 Chương 133 đi rồi cất chó vận. Âm Tế Thiên ra tiếng hỏi, không biết Vạn Tổng Quản còn nhớ rõ đổi cấp Bác Sinh cùng Bác Duy hai người là cái gì tam cấp yêu thú? Còn có, này hai chỉ tam cấp yêu thú từng người lại có gì năng lực? Bác Vạn Trọng nhìn về phía Âm Tế Thiên, trên mặt khách khí tươi cười, tức khắc làm hắn đáy lòng cảm thấy có loại dự cảm bất hảo. Chính là, hắn lại không cảm thấy chính mình làm sai sự tình gì, mặc dù hắn cấp Bác Sinh cùng Bác Duy đổi chính là tam cấp yêu thú, nhưng ở Bắc gia, trúc cơ kỳ đệ tử đổi đến tam cấp yêu thú cũng đúng là bình thường, liền tính là gia chủ, cũng không thể chỉ trích hắn phân phối bất công. Nhớ rõ, Bác Sinh đổi chính là tam cấp yêu thú cầu chuột, năng lực chính là thập phần sẽ ăn cái gì, mặc kệ cái gì đều ăn, đến nỗi Bác Duy còn lại là tam cấp yêu thú bỏ túi tiểu tím hầu, năng lực. Ách, tạm thời không biết. Không biết tiểu tím hầu năng lực là bởi vì chưa từng có người sẽ chảo tiểu tím hầu đương khế ước thú, hơn nữa, cũng rất ít nhìn thấy tiểu tím hầu vạn yêu rừng rầm lui tới. Lần này ở thú triều thượng, có thể bắt được nó cũng là chỉ do ngoài ý muốn. Theo bắt giữ nó đệ tử nói, nó là đột nhiên xuất hiện ở đệ tử thú túi thượng, sau đó, liền bản thân rớt tới rồi thú túi. Bác Vạn Trọng nói xong lời này lúc sau, cơ hồ có chút không dám ngẩng đầu đi xem Phúc trưởng lão. Bởi vì này hai chỉ yêu thú căn bản không có đất dụng võ, đem chúng nó đổi cấp các đệ tử, quả thực chính là chỉ có thể đường xem xét dùng, bạch bạch lãng phí các đệ tử tích phân. Kỳ thật, hắn nguyên bản tưởng nói nhớ không được cấp bác sinh cùng bác duy đổi cái gì tam cấp yêu thú, chính là, hắn liền tính không nói, Phúc trưởng lão cũng có thể từ những đệ tử khác trong miệng hỏi ra tới, kể từ đó, hắn còn không bằng chính mình chính miệng nói ra, như vậy còn có thể chứng minh hắn chi nhớ hảo, đối chức vụ cũng phụ trách. Phúc trưởng lão lười nhác liếc Bắc Vạn Trọng liếc mắt một cái, cũng không có phê bình hắn cấp đệ tử đổi như thế kém cỏi yêu thú. Âm Tế Thiên cười nói, không biết Vạn tổng quản đổi cấp Bắc Sinh cùng Bắc Duy yêu thú chính là này hai chỉ yêu thú. Bắc Sinh cùng Bắc Duy vừa nghe, tốc tốc đem mới vừa khế ước yêu thú triệu hồi ra tới. Bắc Vạn Trọng định nhãn vừa thấy, nhận ra hai chỉ tam cấp yêu thú bộ dáng, lập tức gật đầu nói, đối, chính là chúng nó. Ngay sau đó, hắn nhíu mày đầu. Như thế nào cảm thấy này hai chỉ tam cấp yêu thú hơi thở giống như biến cường. Bác Vạn Trọng còn không có chú ý tới tam cấp yêu thú đã biến thành lục cấp yêu thú, liền nghe được Âm Tế Thiên cười nói, bác Sinh, bác Duy, còn không mau cảm ơn Vạn Tổng Quảng, thế nhưng đổi hai chỉ khế ước lúc sau là có thể biến thành lục cấp yêu thú tam cấp yêu thú. Bác Sinh cùng bác Duy cơ linh, nghe được Âm Tế Thiên nói, lập tức hướng Bác Vạn Trọng nói lời cảm tạ, cảm ơn Vạn Tổng Quảng đổi hai chỉ khế ước lúc sau là có thể biến thành lục cấp yêu thú tam cấp yêu thú cho chúng ta. Bác Vạn Trọng hoàn toàn bị bọn họ nói lộng ngây ngẩn cả người. Thú viên đệ tử cũng một đầu xương mù hãn. Bác Vạn Trọng tinh tế vừa thấy đổi cấp Bác Sinh cùng Bác Duy hai chỉ yêu thú, thế nhưng thật sự biến thành lục cấp yêu thú. Hắn khó có thể tin mà chỉ vào hai chỉ yêu thú, này, này. Thú viên đệ tử cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai chỉ yêu thú. Sao có thể, ta chưa bao giờ nghe nói qua yêu thú ở khế ước lúc sau, còn có thể liền nhảy tam cấp. Ta cũng là, chưa từng nghe thấy. Âm Tế Thiên cong cong khỏe miệng, chưa bao giờ nghe qua, không đại biểu không có, Phúc trưởng lão, ngài nói ta nói rất đúng sao. Phúc trưởng lão cũng chưa bao giờ nghe qua chuyện như vậy, nhưng là, cũng không bài trừ có cái này khả năng. Hùng chi sự thật đã bãi ở trước mắt, bọn họ cũng không thể không tin tưởng. Bác Vạn Trọng vốn là cố ý đổi vô dụng yêu thú cấp Âm Tế Thiên hộ vệ, lại không có dự đoán được, tam cấp yêu thú đột nhiên biến thành lục cấp yêu thú, ngược lại làm cho bọn họ kiếm lớn, trong lòng thật là lại thẹn lại giận. Không khỏi mà buột miệng thốt ra, tam cấp yêu thú không có trải qua tu luyện hoặc là hút thú đan, sao có thể sẽ đột nhiên biến thành lục cấp yêu thú, nên không phải là các ngươi ở thú triều thượng, tư tàng lục cấp yêu thú, sau đó, thừa dịp đổi yêu thú khi, đem tam cấp yêu, thú cấp đánh cháo. Hắn lệnh hừ một tiếng, mệnh các ngươi còn nói đến ra khế ước sau, yêu thú đột nhiên liền nhảy tam cấp lấy cớ. Âm Tế Thiên cười lạnh nói, Vạn Tổng Quản, ngươi cho chúng ta có biết trước chi thuật sao? Có thể đoán trước đến ngươi sẽ đổi cái gì yêu thú cho chúng ta. Nói nữa, liền tính muốn tư tàng lục cấp yêu thú, cũng nên chảo chút hữu dụng điểm yêu thú, mà không phải chảo từng con sẽ ăn, một khắc vẫn còn không biết là cái gì kỹ năng yêu thú. Bác Vạn Trọng nghe được mặt sau nói, tức khắc, mặt trướng hồng lên. Đủ rồi. Phúc trưởng lão mặt trầm xuống, ra tiếng uống trụ bọn họ tranh chấp. Hắn nhìn về phía Bác Vạn Trọng, nói, nếu ngươi cùng thú viên đệ tử thập phần khẳng định đổi cấp Bác Sinh cùng Bác Duy yêu thú là tam cấp yêu thú cầu chuột cùng tím hầu, mà bọn họ trong tay yêu thú cũng xác thật là ngươi chia bọn họ tam cấp yêu thú, như vậy, liền không có cái gì hảo tranh chấp, chẳng qua từ tam cấp yêu thú biến thành lục cấp yêu thú thôi. Phúc trưởng lão chuyển xem Bác Sinh cùng Bác Duy, ta tuy rằng chưa bao giờ nghe qua yêu thú bị người tu chân khế ước lúc sau, là có thể lập tức liền nhảy tam cấp sự tình, cũng không quá tin tưởng có chuyện như vậy phát sinh, nhưng là, sự thật bãi ở trước mắt. Cũng thắng với hùng biện. Ta chỉ có thể tin tưởng các ngươi không có tư tàng lục cấp yêu thú, hơn nữa, cũng không có khả năng có trùng hợp như vậy có thể cất giấu cùng Vạn Tổng Quản đổi ra tới tam cấp yêu thú tương đồng, cho nên, này hai chỉ yêu thú liền ấn đổi tam cấp yêu thú tích phân tới tính. Bác Sinh cùng Bác Duy vui sướng mà manh gật đầu. Phúc trưởng lão chuyển xem Bác Vạn Trọng, Vạn Tổng Quản, ngươi không có ý kiến đi. Bác Vạn Trọng hắc một khuôn mặt trả lời, ta không có ý kiến. Kêu ba gã đệ tử lập tức bất mãn nói, bọn họ nói bậy. Rõ ràng chưa khế ước phía trước liền biến thành lục cấp yêu thú. Phía trước, nhưng không ngừng chúng ta ba người nhìn đến việc này. Âm Tế Thiên buồn cười mà nhìn hắn, trước bất luận các ngươi có hay không nhìn lầm, liền lấy khế ước việc này tới nói, nếu là chưa khế ước yêu thú, kia Bác Sinh cùng Bác Duy lại là như thế nào có thể thuần phục cũng khế ước chúng nó. Chúng ta nói chính là chưa khế ước yêu thú, nhưng chưa nói chúng nó không phải không có bị ngự thú sư dùng lực tương tác mà hợp quá yêu thú. Được rồi. Phúc trưởng lão bị bọn họ nói vòng đến đầu góc đều phát đau, việc này như vậy đình chỉ, nếu không phục, các ngươi cũng có thể kêu Vạn Tổng Quản cho ngươi đổi cầu chuột cùng tím hầu, nói không chừng có thể giống Bác Duy cùng Bác Sinh giống nhau, khế ước lúc sau, là có thể biến thành lục cấp yêu thú. Ba gã đệ tử lập tức ngậm miệng lại, căm giận trừng mắt Bắc Sinh cùng Bắc Duy hai người. Phúc Trường Lao phất phất tay, đều tan. Bắc Vạn Trọng lạnh lùng quét mắt Bắc Sinh cùng Bắc Duy trong tay hai chỉ yêu thú, tức giận mà hừ một tiếng, phất tay háo rời đi. Thú viên đệ tử chạy nhanh cùng Bắc Vạn Trọng rời đi. Thật là đi rồi cất chó vận. Ba gã đệ tử phi một tiếng, theo những đệ tử khác cùng rời đi. Chờ toàn bộ người đều rời đi, Bắc Sinh lập tức đắc ý cười to, Bắc Duy ngươi thấy được sao? Vạn tổng quản mặt tựa như đổ mực nước giống nhau, nói có bao nhiêu hắc liền có bao nhiêu hắc, liền kém không có sống sờ sờ bị tức chết. Ha ha. Bác Duy mỉm cười chuyển xem Âm Tế Thiên, cảm ơn thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên giơ giơ lên mi, cảm tạ ta làm cái gì? Cảm ơn Bác Duy ngượng ngùng gãi gãi đầu, cảm ơn thiếu phu nhân thay chúng ta lấy đổi tam cấp yêu thú tích phân thảo muốn tới lục cấp yêu thú. Lại nói tiếp, hắn thật đúng là không biết muốn tạ thiếu phu nhân cái gì, tóm lại, hắn cảm thấy tam cấp yêu thú biến thành lục cấp yêu thú sự tình hẳn là cùng thiếu phu nhân có quan hệ. Bác Duy vội vàng đem tiểu tím hầu đưa tới Âm Tế Thiên trước mặt, còn thỉnh thiếu phu nhân ban cái danh. Tiểu tím hầu vừa nghe, nho nhỏ đôi mắt lập tức như lấp lánh tỏa sáng ngôi sao, hưng phấn nhìn Âm Tế Thiên. Ban danh. Âm Tế Thiên chút khó xử. Phía trước, hắn là trực tiếp chúc phúc làm tiểu tím trực tiếp biến thành lục cấp yêu thú, nếu lại ban miễn, chỉ sợ sẽ giống cẩu chuột ban danh giống nhau, liền nhảy tam cấp, từ lục cấp yêu thú sẽ biến thành cửu cấp yêu thú, như thế lại liền nhảy tam cấp, khẳng định sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Ta tạm thời còn không có nghĩ đến tốt tên, chờ thêm đoạn thời gian, ta lại cho nó đặt tên. Tiểu tím hầu nghe được lời này, trong mắt ánh sáng tức khắc tối sầm xuống dưới, đáng thương hề hề mà nhìn Âm Tế Thiên, tựa hồ muốn nói ngài nhất định chớ quên cấp tiểu nhân ban cái dễ nghe tên. Bác Sinh cười đáp, hảo. Đại Âm Tế Thiên rời đi, Bác Duy cùng Bác Sinh liếc nhau, ngươi thấy thế nào? Bác Sinh có một chút không một chút vuốt ve tiểu cầu chuột trên người lông xù xù bạch mao, nói, trừ bỏ cùng thiếu phu nhân có quan hệ ở ngoài, ta thật sự nghĩ không ra tam cấp yêu thú vì sao sẽ đột nhiên biến thành lục cấp yêu thú. Hơn nữa, không trải qua ngự thú sư dùng lực tương tác ma hợp là có thể khế ước sự tình thật sự là không thể tưởng tượng. Bác Duy trầm tư một hồi, mặc kệ thế nào, chúng ta coi như không biết việc này. Bác Sinh tán đồng gật gật đầu. Âm Tế Thiên đi vào Bắc Minh nghỉ tạm địa phương, liền nhìn đến Bắc Đầu dùng cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Tiếp theo, Bắc Đầu lãnh mặt khác 5 tên hộ vệ đã đi tới, cung kính đều, thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên có chút ngoài ý muốn dơ dơ lên mi. Tự tiến Bắc ra lúc sau, liền chưa bao giờ gặp qua Bắc Đầu cùng mặt khác 5 tên hộ vệ sẽ riêng tiến lên cho hắn thỉnh an. Bắc Đầu nói, thiếu phu nhân, mềm thảm đã phô hảo, ngài có thể tùy thời nghỉ tạm. Âm Tế Thiên nhìn về phía đại thụ phía dưới phô ở Bắc Minh bên cạnh mềm thảm, ngoài miệng một loan, lập tức chiều Bắc Minh chạy vội qua đi, ghé vào Bắc Minh bên cạnh, dùng hai tay chống cằm, nhìn Bắc Minh kia trường tái nhợt tuấn mỹ khuôn mặt, không tự chủ được nhìn ra thần. Liên ở hắn nhìn vào mê thời điểm, đột nhiên, bên cạnh người một cái nghiêng người, bay nhanh đem hắn cấp ôm lên. Âm Tế Thiên chưa phản ứng lại đây, người đã ghé vào Bắc Minh trên người. Phần 134. Chương 134 ai là tu chân giới mỹ lệ nhất nam nhân. Ngay sau đó, đã bị dưới thân người bắt tù binh đôi môi, ấm áp thuận nhuận đầu lưỡi chui thẳng hắn khoang miệng, cùng hắn hoạt nộn cái lưỡi dây dưa lên. Âm Tế Thiên sửng sốt, ngay sau đó, đáy mắt hiện lên ý cười, phối hợp Bắc Minh lưỡi bước, cùng hắn càng chặt chẽ mà triền miên ở bên nhau. Bắc Minh thon dài bàn tay to phúc ở hắn mu bàn tay, nhẹ nhàng mà vướt ve, cảm thụ được hắn ý đi lộ ra tới nhiệt độ, than nhẹ thanh tử dính hợp giữa môi tràn ra. Hai người hô hấp càng ngày càng thô nặng, nóng cháy như lửa hơi thở phun đối phương trên mặt, ngọt ngào nước bọt ở môi răng gian phân bố, điên cuồng kích thích bọn họ lý trí, khát vọng đòi lấy đối phương càng nhiều mật nước. Thằng đến nhận thấy được lẫn nhau gian lửa nóng cứng rắn, mới lưu luyến không rời ngừng lại. Sau đó, chặt chẽ ôm lấy đối phương, làm phập phồng không ngừng ngực va chạm ở bên nhau, hai viên kịch liệt tâm tựa như quyển khiển giao triển, chặt chẽ chẳng phân biệt. Không biết qua đi bao lâu, Bác Minh mới bình phục trong cơ thể khô nóng, hôn hôn Âm Tế Thiên gương mặt, dùng khàn khàn tiếng nói hỏi, vừa rồi gặp sự tình gì làm ngươi như thế vui vẻ? Cũng không có gì sự tình, chẳng qua thế Bác Sinh cùng Bác Duy có thể đổi đến lục cấp yêu thú mà cảm thấy cao hứng mà thôi. Âm Tế Thiên không có đem thế Bác Sinh bọn họ yêu thú thăng cấp sự tình nói ra, cũng không đại biểu người không tin Bác Minh, chỉ là hắn cảm thấy còn không đến sốc lên chính mình át chủ bài thời điểm. Bất quá, hắn có thể cho Bác Minh chậm rãi phát hiện hắn có thể tu luyện sự tình, đại khi tiên thành thục, lại đem sở hữu sự tình nói cho hắn. Bác Minh đối với Bác Sinh cùng Bác Duy có thể lánh đến lục cấp yêu thú, hơi hơi kinh ngạc dơ dơ lên mi. Bất quá cũng không có hỏi nhiều bọn họ, chỉ là nhẹ vô về Âm Tế Thiên bối nói, trở về lúc sau, ta cho ngươi luyện chế một cái khống thú pháp bảo, cho dù không có linh lực khế ước yêu thú, cũng có thể dùng pháp bảo khống chế chúng nó, cứ như vậy, cũng có thể nhiều chỉ yêu thú bảo hộ ngươi. Âm Tế Thiên thấy Bắc Minh sắc mặt tái nhợt vô huyết, thân thể như thế suy yếu, lại còn nghĩ phải cho chính mình luyện khống thú pháp bảo, trong lòng đã cảm thấy cao hứng lại là một trận đau lòng. Hắn do dự một chút, quyết định đem thôn phách đưa hắn yêu thú sự tình nói ra. Dù sao, Huyền Ngọc đạo trưởng bọn họ đều gặp qua hắc lịch, mà Bắc Minh sớm hay muộn cũng sẽ biết hắc lịch tồn tại. Bắc Minh nghe xong Âm Tế Thiên nói xong thôn phách đem khống thú linh đương đưa cho hắn nói lúc sau, trầm mặc một lát, nói, ngươi có thể hay không cảm thấy chính mình đạo lữ thực vô dụng, liên bảo hộ ngươi năng lực đều không có. Âm Tế Thiên nghe được hắn lời này, thực tức giận mà vươn đôi tay nắm hắn hai má, ngươi có biết hay không ngươi lời này ý tứ cũng là đang nói ta thực vô dụng, có phải hay không cảm thấy ta ở liên lụy ngươi? Xin lỗi. Bác Minh ở hắn nhăn lại giữa mày hôn một chút, lấy kỳ trấn an, sau đó, nói, gần nhất bác gia nhật tử sẽ thực không bình tĩnh, thôn phách đưa cho ngươi yêu thú liền trước lưu trữ bảo hộ ngươi, đại ta ngày sau thân thể hảo chút, ta cho ngươi luyện cái càng tốt pháp bảo, đến lúc đó, ngươi lại đem thôn phách đưa cho ngươi pháp bảo còn cho hắn. Đem pháp bảo còn cho hắn đến là không có vấn đề, chính là, nếu cũng đem yêu thú còn cho hắn, cũng thật sự quá tiện nghi hắn. Âm Tế Thiên cũng không gạt hắn, nói thẳng nói, hắn đưa ta không phải bắt cấp yêu thú sao? Chính là, đi tượng đá một chuyến trở về lúc sau, hiện tại biến thành thập cấp yêu thú. Bác Minh mắt đen hiện lên kinh ngạc chi sắc, thập cấp. Hắn đấy mắt hiện lên một mặt lo lắng, kia không thu pháp bảo chẳng phải là rốt cuộc vô pháp khống chế nó. Nếu vô pháp lại khống chế nó, lưu tại bên người ngược lại sẽ phi thường nguy hiểm. Âm Tế Thiên rũ xuống mi mắt, che đi trong mắt lập lòe, nói, sẽ không có nguy hiểm. Nó cho rằng chính mình có thể từ bắt cấp đột nhiên lên tới thập cấp đều là ta công lao, cho nên, nó liền hướng thiên đạo nổi lên thể, nói muốn đi theo ta bên người bảo hộ ta một đoạn nhật tử. Hắn sợ Bắc Minh không tin này biết, chạy nhanh nói sang chuyện khác hỏi, ngươi có trang thập cấp yêu thú túi sao? Bằng không hắc lịch không có địa phương nhưng ngây người. Hắc lịch, kia chỉ thập cấp yêu thú. Âm Tế Thiên gật gật đầu. Không có trang thập cấp yêu thú thu túi. Bắc Minh nghĩ nghĩ, lại nói, trăm ngàn năm tới, chưa bao giờ có người tu chân khế ước quá thập cấp yêu thú, mặc dù thật sự khế ước thập cấp yêu thú, cũng không có khả năng đem chúng nó đặt ở thú túi, rốt cuộc thập cấp yêu thú đã có thể hóa thành hình người, lại đem nó tin đặt ở thú túi, chẳng khác nào vũ nhục bọn họ. Âm Tế Thiên nhăn nhăn mày, kia làm sao bây giờ? Tổng không thể làm hắc lịch vẫn luôn đái ở không thú pháp bảo không ra đi, khiến cho nó làm ta trên danh nghĩa đồ đệ, đem nó mang về Bắc Phủ, bất quá, nó đến thu lại trên người yêu thú hơi thở, không được khiến cho người khác chú ý. Bằng không, Lăng gia đại thừa cảnh giới gia chủ, khẳng định sẽ nghĩ mọi cách bắt giữ nó. Âm Tế Thiên cao hứng cười, nhanh chóng ở Bắc Minh khỏe miệng thượng hôn một cái, kia khi nào đem nó thả ra. Bắc Minh mắt đen mỉm cười, chờ trở lại Bắc gia, ta lại làm ăn bài. Âm Tế Thiên bỗng nhiên nghĩ đến ở tượng đá, Hắc Lịch nói với hắn quá nói, liền cùng Bắc Minh nói, đúng rồi. Hắc Lịch rời đi Vạn Yêu rừng rậm phía trước, tưởng về trước ra một chuyến trông thấy nó cha mẹ, chờ nó thấy xong nó cha mẹ, lại làm nó tới Bắc Hoàng Thành tìm chúng ta. Ân, nếu nó đã hướng thiên đạo thề phải bảo vệ ngươi một đoạn thời gian, liền sẽ không nuốt lời, đã xem xong nó cha mẹ, chắc chắn trở về tìm ngươi. Âm Tế Thiên cười nói, chờ buổi tối, sân thượng không chú ý thời điểm, ta liền đem nó thả ra. Bắc Minh đáp nhẹ một tiếng, vỗ về Âm Tế Thiên sau lưng tóc dài, không khỏi mà nghĩ đến kia đầu quỷ dị tóc dài, liền tò mò hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết ngươi đầu tóc không phải màu đen? Âm Tế Thiên sửng sốt. Sau đó, nói thực ra nói, không phải. Vậy ngươi trên đầu cây châm là chuyện gì xảy ra? Không phải ngươi trước đó chuẩn bị tốt. Âm Tế Thiên lập tức đem ở tượng đá nhìn đến nào giác sự tình nói một lần. Lúc ấy, ta cảm thấy hảo cảnh thật sự là quá mức chân thật, liền ở trên người tùy ý một tìm, thật đúng là bị ta tìm ra một cây châm cài. Bác Minh hơi hơi híp híp mắt mục, thí thần cho ngươi châm cài thời điểm, nhưng có theo như ngươi nói cái gì? Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ. Hắn liền nói ta nếu ta không nghĩ làm ta đầu tóc đả thương người, nó liền sẽ không đả thương người, mặt khác. Hắn lắc lắc đầu, nghĩ không ra. Chủ yếu là lúc ấy không có chú ý nghe giết hại nói gì đó sự tình. Bác Minh cũng tưởng không ra hắn tóc sự tình, chỉ có thể tạm thời đặt ở một bên. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên một trận kịch liệt lay động, giống như động đất giống nhau. Mọi người cả kinh, vội vàng rút ra trên eo để phòng lên. Âm Tế Thiên cùng Bác Minh liếc nhau, tốc tốc đứng lên. Bắt đầu cùng mặt khác 5 tên hộ vệ vội vàng rút ra kiếm, chạy đến bọn họ bên người, cảnh giác mà nhìn bốn phía. Các trưởng lão vội vàng dùng thần thức điều tra bốn phía tình huống, theo sau, đại tung một hơi, hướng bốn phía đệ tử giải thích nói, đại gia đừng lo lắng, chẳng qua là Vạn Phật Tự Hư Không trưởng lão đang cùng ma tu tả hàng lão tổ giao thủ, hai người linh áp chạm vào nhau, mới có thể dẫn tới mặt đất chấn động. Âm Tế Thiên nghe thấy cái này đáp án, ngạch tế hoa hạ mấy cái hát tuyến. Chủ tử, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ tạm một hồi đi. Âm Tế Thiên nghe được Bắc Đầu lo lắng thanh âm, bay nhanh quay đầu nhìn về phía Bắc Minh, chỉ thấy, hắn trên trán bắt đầu toát ra tinh tế mồ hôi. Có thể thấy được, hắn vừa rồi là cố nén thân thể không khỏe cùng chính mình nói nhiều như vậy nói. Âm Tế Thiên vội vàng đỡ lấy Bắc Minh nằm đến mềm thảm thượng. Bắc Minh một nằm xuống, liền đem Âm Tế Thiên kéo đến trong lòng ngực, bồi ta nghỉ sẽ. Ân. Âm Tế Thiên nhắm mắt lại, lại không có ngủ, lúc này, hắn trong đầu toàn nghĩ tại đây mấy ngày phát sinh sự tình. Đặc biệt là ở yêu tu tụ tập mà phát sinh sự tình, hắn cho rằng chui vào si mị lao tổ kia cổ lực lượng tinh thần, không chỉ có thể đánh bại người tu chân thức hải, còn có thể thao tác người khác. Nếu thật là như vậy, tu luyện ra tới năng lực liền như cái kia cảnh trong mơ người theo như lời giống nhau, lại tiếp tục tu luyện đi xuống, không chỉ là thao tác người tu chân, ngay cả yêu, quỷ, tiên, ma, thần, thậm chí các loại thần khí, pháp bảo chờ đều có thể trở thành hắn có lợi trợ lực. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, lại hỉ lại buồn bực. Hỉ chính là ở về sau nhật tử, hắn nói không chừng có thể thao tác người khác, buồn bực chính là hắn không có nghe rõ cảnh trong mơ người mặt sau còn nói cái gì. Âm Tế Thiên thật sự nhớ không nổi trong ngộng sự tình, đành phải đem nó đặt ở một bên, từ trong không gian lấy ra hiên viên ruột cho hắn phản quang kính. Hắn chiều trong gương ha một hơi, dùng tay áo xoa xoa, sau đó, nhìn chằm chằm nhìn phản quang kính chính mình nhăn nhăn mày, lưu chữ trưởng tóc sau chính mình, thật sự có điểm giống nữ hài tử. Đặc biệt gương mặt này còn không có nảy nở, thập phần sinh nộn. Âm Tế Thiên đột nhiên nghĩ đến công chúa Bạch Tuyết Vương hậu lời kịch, nhất thời hứng khởi, liền thuận miệng niệm ra tới, phản quang kính á phản quang kính, ai là tu chân giới mỹ lệ nhất nam nhân. Há Liêu, mới vừa niệm xong, ôm hắn nam nhân đột nhiên bổ xích cười ra tiếng. Âm Tế Thiên tức giận dương mắt trừng mắt nhắm mắt giả bộ ngủ Bắc Minh, sau đó, khuynh đời trước tử hướng hắn lạnh leo giang môi mỏng cắn một ngụm, ngươi ở giả bộ ngủ. Bắc Minh nhắm mắt lại nói, ta không có giả bộ ngủ. Chỉ là ở nhắm mắt dưỡng thần. Hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi, phản quang kính có hay không hiển hiện ra, ai là tu chân giới mỹ lệ nhất nam nhân? Âm Tế Thiên. Sớm biết rằng Bắc Minh không có ngủ, hắn liền phải như vậy nhàm chán niệm câu kia lời kịch, lúc này khen ngược, bị chế dễ ước. Bắc Minh chậm rãi mở to hai mắt, nhìn Âm Tế Thiên thở phì phì mặt, nghiêm túc nói, mặc kệ phản quang kính sẽ chiếu ra ai thân ảnh, nhưng là, ở ta trong mắt, ngươi là tốt nhất. Hừ. Thiếu ở lời ngon tiếng ngọt. Âm Tế Thiên mới không mua hắn trướng, đem phản quang kính nhét trở lại nhận không gian, xoay người, đưa lưng về phía Bắc Minh. Nhiên, liền ở xoay người nháy mắt, rốt cuộc gáp chế không cởi ý, khỏe miệng cong lên một đạo xinh đẹp độ cung. Phía sau, Bắc Minh đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực, xinh đẹp mắt đen ở chậm rãi tối sầm xuống dưới, trở nên lại thâm lại trầm, làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Tới rồi đêm khuya, Âm Tế Thiên đem hắc lịch từ không thú pháp bảo phong ra. Cũng dặn dò nó cùng nó cha mẹ đoàn tụ một ít thời gian lúc sau, lại đến Bắc Hoàng Thành tới tìm chính mình. Hắc lịch rời đi, Bắc gia cũng không có ở Vạn Yêu rừng rậm rừng lại quá dài thời gian. Ngày kế sáng sớm, Bắc gia tộc trưởng cùng các trưởng lão liền mang Bắc gia đệ tử rời đi Vạn Yêu rừng rậm, ngày đêm kiêm trình. Ở thứ bảy ngày sáng sớm, Bắc gia mọi người về tới Bắc Hoàng Thành chủ trạch. Âm Tế Thiên mới từ pháp khí đi xuống tới, đã bị Bắc Vạn Trọng gọi lại bước chân, thiếu phu nhân, xin dừng bước. Bắc Sinh cùng Bắc Duy thấy Bắc Vạn Trọng hướng Âm Tế Thiên đã đi tới, chạy nhanh đứng ở Âm Tế Thiên phía sau, cho bọn hắn thiếu phu nhân cổ vũ khí thế. Bắc Vạn Trọng nhàn nhạt nhìn lướt qua sợ hắn khi dễ Âm Tế Thiên Bắc Sinh cùng Bắc Duy, sau đó, cười đối Âm Tế Thiên nói, thiếu phu nhân, ở chúng ta rời đi chủ trạch là lúc, thú viên kho hàng đồ ăn đã thừa không nhiều lắm, huống chi, chúng ta rời đi chủ trạch đã co hơn tháng, căn bản không đủ đủ phát phái cấp Bắc gia các đệ tử, hiện giờ thú triều đại về. Trong phủ đột nhiên nhiều ra mấy ngàn đầu yêu thú, càng là làm thú viên cung không đủ cầu, cho nên, còn phải phiền toái thiếu phu nhân hiện. Tại ra bên ngoài đi một chuyến, đem yêu thú đồ ăn cấp mua trở về. Âm Tế Thiên xem mắt bên cạnh Bắc Minh, thấy Bắc Minh khẽ gật đầu, hắn cũng gật gật đầu đáp ứng nói, đã biết. Bắc Vạn Trọng cười cùng Bắc Minh nói tiếng cáo lui, liền hướng thú viên phương hướng rời đi. Bắc Minh nghĩ đến hiện tại Bắc Hoàng Thành thế cục đang đứng ở chạm vào là nổ ngay là lúc, không khỏi mà nhăn lại mày, ta bồi ngươi cùng đi. Âm Tế Thiên nhìn sắc mặt tái nhợt hắn, lắc lắc đầu, nói, không cần. Ngươi liền đuổi 6 ngày 6 đêm lộ, vẫn là trở về phòng hảo hảo nghỉ tạm. Chính là, Âm Tế Thiên lập tức đánh gây hắn nói, ngươi đừng lo lắng. Hiện giờ Bắc Sinh cùng Bắc Duy có lục cấp khế ước thú, muốn ở bọn họ trong tay thương đến ta, ít nhất muốn nguyên anh cảnh giới trở lên. Bắc Sinh cùng Bắc Duy lập tức nói, thỉnh thiếu gia yên tâm. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên không cho Bắc Minh nói chuyện cơ hội. Vội vàng lôi kéo Bắc Sinh cùng Bắc Duy hai người đến trướng phòng lãnh đến Linh Thạch lúc sau, liền rời đi Bắc Phủ. Mới vừa ngồi trên pháp khí phi đến không trung, Bác Sinh liền áp không được trong lòng tức giận nói, ta cảm thấy Vạn Tổng quản là cố ý lăn lộn thiếu phu nhân. Năm rồi, từ thú triều trở lại chủ trạch, cái nào tổng quản cùng quản sự không phải nghỉ ngơi hai ngày, mới bắt đầu bận việc trong tay sự tình. Bác Duy nhíu mày, tổng cảm thấy trong lòng có chút không thích hợp, Bác Sinh nói đúng, huống chi, ở thú triều phía trước, ta đã mua đủ 4 tháng đồ ăn, cho dù hiện tại trong phủ nhiều ra mấy ngàn đầu yêu thú, cũng đủ cung cấp trong phủ yêu thú dùng ăn thượng một tháng, căn bản là không cần nóng lòng nhất thời, làm thiếu phu nhân tiến đến mua sắm đồ ăn. Nghe vậy, Âm Tế Thiên híp híp mắt. Bác Vạn Trọng nếu thật muốn lăn lộn chính mình, khá vậy không cần thiết chỉ kêu hắn đi mua sắm đồ ăn, huống hồ này lại không phải cái gì thô nặng cố sức việc nặng. Hắn đi đến đậu hoa thôn, chỉ cần động động khẩu, là có thể đem sở hữu đồ ăn mua tề, sau đó, hồi bác phủ báo cáo kết quả công tác nghỉ tạm, một chút cũng không uổng sự. Chẳng lẽ, bác Vạn Trọng lại nghĩ đến cái gì hoa chiêu tới bức chính mình rời đi thú viên? Âm Tế Thiên nhíu mày, nói, lúc này đây, chúng ta phải hảo hảo kiểm tra yêu thú đồ ăn có hay không vấn đề, cũng không thể trở về lúc sau, cấp Vạn Tổng quản lấy ra cái gì sai lầm tới. Là, Bác Sinh cùng Bác Duy nhanh hơn tốc độ đi vào đầu hoa thôn. Đang ở trong viện dùng cơm sáng đại thôn trưởng nhìn thấy Âm Tế Thiên bọn họ đã đến, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, lên tiếng cười, hơn một tháng trước, Bác Duy đạo hưu mới ở ta nơi này mua sắm 4 tháng phân lượng yêu thú đồ ăn, hiện giờ mấy ngày lại nhanh như vậy tới đầu hoa thôn mua sắm đồ ăn, có thể thấy được Bác gia từ thú triều thượng là đại hoạch trở về, thật là thật đáng mừng a. Âm Tế Thiên hồi cười nói, Bác gia có phải hay không đại hoạch trở về, ta cũng không biết, bất quá, muốn phiền toái đại thôn trưởng so ngày thường nhiều chuẩn bị gấp 2 đồ ăn. Đại thôn trưởng cười phân phó bên cạnh người đi hảo hảo chuẩn bị một phen, Bác Sinh cùng Bác Duy cũng đi theo người nọ đi chuẩn bị yêu thú đồ ăn. Đãi bọn họ vừa đi, đại thôn trưởng ngồi xuống, cấp Âm Tế Thiên đổ một ly trà thủy, cười hỏi, ở Vạn Yêu rừng rậm, nhưng tìm được cái gì tốt bảo bối? Âm Tế Thiên uống một ngụm trà thủy, bảo bối không có tìm được, bất quá, ta lại gặp được ngươi nói người kia. Đại thôn trưởng ngẩn ra, kia hắn không có thương tổn ta. Ta cũng không rõ ràng lắm hắn chân chính mục đích là cái gì. Âm Tế Thiên nghĩ đến ở độ kiếp kia mấy ngày nhật tử, Lôi Đình Hổ đối hắn là nhiều có chiếu cố, căn bản không giống như là muốn giết hắn người. Không có thương tổn ngươi. Đại thôn trưởng than nhẹ một tiếng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội nói, nên không phải là các ngươi trên người có hắn muốn đổ vỡ, cho nên mới không có thương tổn các ngươi. Âm Tế Thiên không ủng hộ lời này, hắn đó là cái gì thân phận, chúng ta lại là cái gì thân phận, trên người nào có cái gì đáng giá hắn muốn đổ vỡ. Chẳng lẽ hắn coi trọng con người của ta không thành? Đại thôn trưởng ha ha cười, nói không chừng thật đúng là coi trọng ngươi người này. Nhìn một cái lưu tóc dài sau ngươi bộ dáng nhiều tuấn tiếu, không tránh được người khác đối với ngươi xuân tâm đại động. Đại thôn trưởng. Âm Tế Thiên bất đắc dĩ kêu hắn một tiếng. Nói giỡn. Nói giỡn. Ngươi đừng để ý, đừng để ý. Đại thôn trưởng cấp Âm Tế Thiên đảo mãn một ly trà thủy, sau đó, thở dài, lại nói tiếp, ta đã rất nhiều năm không có tham gia thú triều. Ngươi cho ta nói một câu thú triều thượng nhưng có phát sinh chuyện thú vị. Âm Tế Thiên dơ dơ lên mi, thập cấp yêu thú sản tử sự tình có tính không thú sự. Đại thôn trưởng vừa nghe, hứng thú dũng đi lên, thập cấp yêu thú sản tử sự tình nhưng xem như đại sự tình, mau nói cho ta nghe một chút đi, có phải hay không có người cướp được thập cấp thú trứng. Âm Tế Thiên câu môi cười, đáng tiếc, này tin tức là giả. Đại thôn trưởng sửng sốt, a, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chính là... Âm Tế Thiên lời nói còn chưa nói ra, liền thấy đại thôn trưởng vẻ mặt nghiêm lại, mặt mang tươi cười sắc mặt tức khắc trở nên thập phần nghiêm túc, đột nhiên, hắn đã bị đại thôn trưởng lôi kéo dựng lên, sau này nhảy đến 10 trượng ở ngoài địa phương. Theo sát, phanh một tiếng vang lớn, phía trước, bọn họ sở ngồi địa phương, tức khắc bị nổ thành một cái hố to. Âm Tế Thiên nhìn cái kia cự hố, hơi hơi nheo lại mắt. Xem ra, là hắn ở Bắc Phủ Nhật Tử quá đến quá hảo, dẫn tới tính cảnh giác đều biến yếu. Đại thôn trưởng bay nhanh đảo ra một lá bùa, hướng bầu trời bắn đi ra ngoài, phình một tiếng, ở không trung nổ tung một đóa màu đỏ đại đóa hoa. Âm Tế Thiên lập tức nghe được đầu hoa thôn truyền đến hoảng loạn thanh âm. Hắn nhanh chóng dùng thị giác quét xem toàn bộ đầu hoa thôn, liền nhìn đến đầu hoa thôn thôn dân ngự pháp khí rời đi đầu hoa thôn, thoán tiến rừng rậm tử. Theo sát, từ đại thôn trưởng phòng ốc sau lưng, vụt ra mấy trăm cái ăn mặc hắc y liễu mang theo mặt nạ người, trong đó có hơn phân nửa người là nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Dư lại một tiểu bộ phận cái kim đan kỳ tu sĩ, bọn họ sôi nổi giơ kiếm hướng thôn dân đuổi theo qua đi. Trừ cái này ra, Âm Tế Thiên còn nhận thấy được đại thôn trưởng trong phòng, trốn tránh một cái so đại thôn trưởng hơi thở còn cường người. Hắn dùng thấu thị mắt vừa thấy, liền xem một cái luyện hư kỳ tu sĩ ngồi ở đại thôn trưởng trong phòng ghế trên, bình tĩnh uống trên bàn nước trà cùng điểm tâm, khí thế thập phần kiêu ngạo. Âm Tế Thiên dùng khỏe mắt dư quang ngắm mắt đại thôn trưởng, phát hiện hắn chỉ là hóa thần đỉnh kỳ, phải đối phó luyện hư cảnh giới người, tương đương khó khăn, trừ phi trên người có lợi hại pháp bảo linh tinh đồ vật đương phụ trợ, bằng không, căn bản không phải đối thủ. Đại thôn trưởng nhanh chóng lấy ra pháp khí, lôi kéo Âm Tế Thiên ngồi đi lên, bằng mau tốc độ ngự động pháp khí rời đi. Thích Thiên, lần này chỉ sợ muốn liên lụy ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, ta chắc chắn tận cố gắng lớn nhất đem ngươi đưa về Bắc gia. Đại thôn trưởng vừa mới nói xong, phía sau, một đạo cường đại uy áp chiều bọn họ ép tới. Cùng khi, đại thôn trưởng nhận thấy được sau lưng có nguy hiểm, vội vàng triệu hồi ra hai chỉ thất cấp khế ước thú. Hai chỉ thất cấp khế ước thú hướng lên trời một giống, lập tức, cường hãn sóng âm đem kia cổ cường đại uy áp cấp bức trở về. Âm Tế Thiên quay đầu vừa thấy, liền thấy trong phòng luyện hư kỳ tu sĩ cũng thu nhận hai chỉ thất cấp yêu thú, cùng đại thôn trưởng đại khế ước thú đánh thành một đoàn. Theo sát, luyện hư kỳ tu sĩ thân hình chật lóe, người đã che ở bọn họ trước mặt. Phần 135. Chương 135 giao thủ. Âm Tế Thiên từ đại thôn trưởng phía sau ló đầu ra, liền nhìn đến luyện hư kỳ tu sĩ mặt nạ mắt, chiều hắn phóng tới một đạo hung ác nham hiểm ánh mắt. Bất quá, luyện hư kỳ tu sĩ thực mau liền rời đi tầm mắt, tuy rằng chỉ có như vậy trong nháy mắt, lại làm Âm Tế Thiên cảm thấy luyện hư kỳ tu sĩ như là vì hắn mà đến. Đại thôn trưởng chiều luyện hư kỳ tu sĩ một cái huy tay háo. Một đống rậm rạp băng châm trống rỗng mà ra, ở ánh nắng dưới, lập lòe âm hàn quang mang, đột nhiên, chiều luyện hư kỳ tu sĩ bắn tới. Luyện hư kỳ tu sĩ lệ mục nhíu lại, lưu loát mà huy kiếm chém rất sắc bén băng châm. Đại thôn trưởng nhân cơ hội xoay người, vươn tay chiều Âm Tế Thiên trên người đẩy. Âm Tế Thiên cả người tức khắc bay lên dựng lên, chiều trăm trượng ngoại địa phương bay đi ra ngoài. Đồng thời, trong hai nghe được đại thôn trưởng mật ngữ, những người này hẳn là vì sát đậu hoa thôn người mà đến. Ngươi vừa rơi xuống đất liền tốc tốc chạy về Bắc gia, đừng ở trong rừng lưu lại. Âm Tế Thiên rơi xuống trăm trượng ở ngoài cánh rừng nháy mắt, liền nhìn đến đại thôn trưởng ở luyện hư kỳ tu sĩ uy áp hạ, quỳ rạp xuống pháp khí thượng, ngay sau đó, cả người tính cả pháp khí từ trên bầu trời, rơi xuống. Âm Tế Thiên lâm chân mới vừa chấm đất, người còn không có tới kịp bán ra một bước, liền thấy trong rừng vụt ra năm tên mang mặt nạ luyện hư. Tu sĩ. Luyện hư tu sĩ đầu lĩnh lạnh lùng cười. May mắn trưởng lão làm chúng ta đơn độc nhìn chằm chằm cái này xú hòa thượng. Âm Tế Thiên nhăn lại, từ lời nói liền có thể nghe ra những người này là nhận thức hắn, bằng không, như thế nào biết một cái lưu trữ tóc người sẽ là cái hòa thượng. Chính là, bọn họ là ai? Vì sao phải sát chính mình? Hơn nữa, còn phái năm tên luyện hư kỳ tu sĩ tới đuổi giết chính mình. Này có thể hay không quá mức đại tài tiểu dụng. Nếu bọn họ thật sự nhận thức hắn, hẳn là biết hắn là cái không có linh căn phế vật. Chỉ cần một cái luyện khí kỳ đệ tử là có thể muốn hắn mệnh, kia. Âm Tế Thiên ánh mắt vừa động. Bọn họ nên không phải là biết hắn trên người có chỉ bắt cấp yêu thú, cho nên mới sẽ phái năm tên luyện hư kỳ tu sĩ lại đây sát chính mình đi. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, tầm mắt trực tiếp từ bọn họ mặt nạ xuyên thấu mà qua, năm trương xa lạ khuôn mặt, tức khắc hiện ra ở hắn trước mặt ra tới. Không quen biết. Hắn thực xác định chưa bao giờ gặp qua bọn họ, ngay cả Tịch Thiên trong trí nhớ cũng không có gặp qua bọn họ. Một cái khác luyện hư kỳ tu sĩ không chút nào vô nghĩa, bay thẳng đến Âm Tế Thiên chém ra nhất kiếm, lập tức, kiếm phong thượng kiếm khí giống như lưỡi dao sắc bén gào thét mà ra, thẳng đến Âm Tế Thiên mà đi. Kiếm khí tốc độ giống như gió mạnh giống nhau, tương đương cực nhanh, nếu không phải hóa thần kỳ trở lên tu sĩ, căn bản khó có thể né tránh này nhất kiếm, cho nên, cái này xú hỏa thượng chết chắc rồi. Liên ở bọn họ treo lên châm chọc ý cười, cho rằng dễ như trở bàn tay mà giải quyết cái này xú hỏa thượng thời điểm, đột nhiên Âm Tế Thiên tại chỗ không thấy bóng dáng, kiếm khí từ ở hắn sở chạm nơi không khí thượng, xuyên thấu mà qua, đánh vào đối diện trên đại thụ. Phích một tiếng, lập tức, hai thước khoan đại thụ theo tiếng ngã xuống đất. Năm tên luyện hư kỳ tu sĩ tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Người đâu? Chẳng lẽ vừa rồi xú hòa thượng là thế thân phù huyễn hóa ra tới người? Không có khả năng. Nếu là thế thân phù huyễn hóa ra tới người, ở kiếm khí đánh trúng nháy mắt, kia trương thế thân phù hẳn là cũng sẽ bị chém thành hai nửa. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tạch một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Năm tên luyện hư kỳ tu sĩ cả kinh, nhanh chóng hướng thanh âm chỗ nhìn qua đi. Chỉ thấy đứng ở nhất bên trái luyện hư kỳ tu sĩ bên hông thượng chỉ treo một cái vỏ kiếm, đến nỗi bên trong kiếm, sớm đã không cánh mà bay. Năm tên luyện hư kỳ tu sĩ hơi hơi khẩn trương nhìn bốn phía, trong lòng cùng nghĩ, chẳng lẽ đối phương trên người có ẩn thân pháp bảo. Bọn họ thập phần nhanh chóng rửa lưng vào nhau, chiều bốn phương tám hướng phóng ra các loại cường đại pháp thuật. Không phải dùng xoay tròn hỏa hoa sen lửa đốt bốn phía, chính là dùng hôn đất đá hóa thành mũi tên nhọn bắn về phía bắc phương, hoặc là làm bùn đất thượng mọc ra rất nhiều tinh tế nho nhỏ sắc bén mục đinh, thậm chí còn phóng ra cường đại linh áp chiều bốn phía cháo qua đi, làm như vậy mục đích chính là làm đối phương không chỗ nào che giấu. Đáng tiếc, trừ bỏ phụ cận đại thụ đã chịu tổn hại ở ngoài, cũng không có nhìn đến bị bọn họ dùng linh lực đả thương người. Nam tên luyện hư kỳ hai mặt nhìn nhau, nên không phải là đã làm hắn chạy đi. Phi, hắn muốn bỏ chạy, đừng nói vô pháp hướng trưởng lão giao đãi, việc này nếu là truyền ra đi, chúng ta mặt liền ném lớn. Năm cái luyện hư tu sĩ, thế nhưng giết không được một cái phế vật. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh lập tức hạ lệnh nói, chúng ta phân công nhau truy. Đuổi theo lúc sau lập tức đánh chết, nếu là giết không được liền cho đại gia đưa tin. Là, mặt khác bốn cái luyện hư kỳ tu sĩ lập tức khống chế pháp khí hướng đông nam tây bắc bốn cái phương hướng đuổi theo qua đi. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh đứng ở tại chỗ, dùng thần thức đảo qua bốn phía, xác định không có cảm giác được âm tế thiên tồn tại lúc sau, mới lấy ra pháp khí. Chính là, người mới vừa đứng ở pháp khí thượng, hắn liền nghe được suy một tiếng, ngay sau đó, ngực truyền đến kịch liệt đau đớn. Hắn chậm rãi cúi đầu vừa thấy, nhìn đến từ hắn trái tim xen kẽ mà qua mũi kiếm, mắt không khỏi mà bỗng chốc mở lại viên lại đại, lại đem ngẩng đầu lên tiến, liền nhìn đến bọn họ muốn tìm xú hòa thượng liền ở hắn trước mặt. Người, luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh khó có thể tin mà nhìn đột nhiên xuất hiện trước mặt âm tế thiên, ngay sau đó, thấp giọng cùng tiếu, ngươi nên sẽ không cho rằng nhất kiếm đâm chúng ta trái tim là có thể muốn ta mệnh đi. Âm tế thiên nhướng mày. Hắn đương nhiên không có khả năng xuẩn đến sẽ cho là như vậy, nếu là đâm chúng trái tim là có thể muốn luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh mệnh, kia người tu chân tân chức cảnh giới lại còn có tác dụng gì. Hiện giờ, hắn lộn trở lại nơi này, chính là muốn lợi dụng luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh tới thử xem chính mình năng lực. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh tử trong cơ thể thả ra thật lớn linh áp, chiều âm tế thiên bước qua đi, đồng thời, bẻ gãy ngực kiếm, lại hướng ngực một phách, cắm ở sau lưng chui kiếm phi lạc ra tới, rơi xuống đất. Âm tế thiên lập tức cảm giác được một cổ lực lượng chiều hắn đè ép lại đây, giống như thái sơn áp đỉnh giống nhau, trọng tuân lệnh hắn cả người cảm thấy thập phần không thoải mái, trừ cái này ra, hắn cũng không có mặt khác không khỏe, tức không cảm thấy đau đớn, cũng không có nhân đối phương linh áp nguyên uy hiếp mà sinh ra sợ hãi. Có lẽ là bởi vì hắn đã độ kiếp duyên cớ, không hề giống Thanh Phong đối hắn phóng ra linh áp thời điểm, không chỉ có cảm thấy đầu váng mắt hoa, còn sẽ hai chân nhũn ra, thậm chí thở không nổi hoặc là toàn thân phiếm đau. Âm Tế Thiên khỏe miệng chậm rãi câu một mạt tà cười, như thế xem ra, luyện hư kỳ cảnh giới tu sĩ linh áp đối hắn khởi không được nhiều đại tác dụng. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh thấy Âm Tế Thiên không hề phản ứng đứng ở tại chỗ thượng, trong lòng âm thầm cả kinh, đặc biệt nhìn đến hắn khỏe miệng thượng lộ ra giống như ác ma tươi cười. Càng làm hắn hãi hùng khiếp vía, lập tức có loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Không chút nghĩ ngợi điều khiển linh kiếm, liền chiều hắn phi đã đâm đi. Âm Tế Thiên dựa vào chính mình tốc độ so dẫn đầu luyện hư kỳ tu sĩ động tác mau, liên tục tránh thoát hắn công kích cùng với tử kiếm chém ra tới kiếm khí. Ngươi không phải Tịch Thiên. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh khẳng định nói, liền tính Tịch Thiên không có bị người hủy diệt linh căn, cũng không có khả năng trốn đến quá hắn công kích, càng không thể khiêng được hắn uy áp. Âm Tế Thiên không có đáp hắn nói. Bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, dùng ngón trỏ chỉ vào luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh hạ đan điền nói, ngươi nói, nếu ta dùng linh lực đánh bại ngươi đan điền, ngươi có thể hay không giống ta giống nhau biến thành phế vật. Nói xong, hắn ta mị cười, hơn nữa, tươi cười vô cùng quyến rũ. Cuồng vọng đồ đệ. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh tức giận quát, hỏa tốc từ trong cơ thể phóng xuất ra màu đỏ ngọn lửa. Nhiên, âm tế thiên thân ảnh đã tới rồi 10 trượng ở ngoài, trên người ngọn lửa thiêu không đến hắn mảy may. Theo sát, luyện hư tu sĩ đầu lĩnh từ trong cơ thể phóng xuất ra một con thật lớn hỏa điểu chiều âm tế thiên phi phát qua đi. Liên ở hỏa điểu tới gần trước gian, âm tế thiên thân hình tức khắc biến mất tại chỗ, lập tức, hỏa điểu đụng vào trên đại thụ, ngay sau đó, đại thụ như là sái rượu, nộ hỏa liền phụt một tiếng, đột nhiên, bốc cháy lên, ngọn lửa thập phần tràn đầy. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh quét vọng không người bốn phía, đột nhiên cảm giác chính mình tựa như một quyền đánh vào đông thượng, như thế nào đánh đều không gây thương tổn đối phương một phân một hào. Mà đối phương tựa như một con khỉ, tung tăng nhảy nhót, làm hắn lấy hắn không thể nơi hà. Hắn biết chính mình một cái vô pháp ứng phó âm tế thiên, tốc tức thả ra thần thức thông chi mặt khác đồng lõa. Không ngờ, mới vừa thả ra thần thức, đã bị một cổ kỳ quái lực lượng cấp cách trở xuống dưới. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh kinh hãi, liền nhìn đến âm tế thiên lại lần nữa xuất quỷ nhập thần mà đi vào hắn trước mặt, chỉ vào hắn cái chán ta cười nói, nếu ngươi không thích ta đánh bại ngươi đan điền, vậy làm ta tiến vào ngươi thức hải, như thế nào? Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh nghe được hắn muốn đi vào hắn thức hải, trong lòng khẽ run lên, đạp đất dùng hết toàn lực, thi triển các loại pháp thuật đánh về phía âm tế thiên, ngay cả cao cấp đùa chú cũng liên tục ném văng ra vài chương. Thừa dịp âm tế thiên lại là thứ biến mất không thấy bóng dáng thời điểm, vội vàng ngự động pháp khí bay khỏi cánh rừng. Đang ở trăm dặm ngoại, thành thơi tránh né pháp thuật công kích Âm Tế Thiên, dùng thị giác vọng đến luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh nhân cơ hội mà chạy, bóng người nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, đã xuất hiện ở luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh trước mặt, nhanh chóng nhấc chân đảo qua. Lập tức, luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh kêu thảm thiết một tiếng, tức khắc, tựa như cái bị đá ra đi cầu, hô một chút, bị quét ra trăm trượng ở ngoài, hung hăng mà đánh vào đại thụ làm thượng, phát ra chạm vào vang lớn. Đại thụ làm mặt ngoài hoa tiếp theo cái hô to, luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh cả người bị ngạnh sinh sinh khảm ở đại thụ làm, ngay sau đó, phốc mà một tiếng, từ trong miệng phun ra một mồm to máu tươi. Hắn suy yếu nâng lên mí mắt, hung tợn mà trừng mắt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Âm Tế Thiên, không phải hắn không có ý đồ ngăn cản bay ra đi thân thể, mà là đối phương lực đạo thật sự quá lớn, lớn đến làm hắn khiếp sợ, hơn nữa cũng không bình thường đến làm hắn cảm thấy sợ hãi. Âm Tế Thiên đứng ở đại thụ phía dưới, hướng tới khảm ở trên đại thụ người cười nói, không phải muốn giết ta sao? Như thế nào đột nhiên vội vã đào tẩu? Như vậy ngươi trở về lúc sau, như thế nào cùng ngươi trưởng lão giao đãi? Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh nhanh chóng chiều hắn phi một tiếng, trong miệng máu loãng cũng đi theo phun đi ra ngoài. Âm Tế Thiên né tránh dơ bẩn máu loãng, không hề cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp giống ở tà tu tụ tập địa thời điểm, sử dụng thần tinh lực lượng chui vào luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh thức hải. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh như là cảm ứng được cái gì, đông chốc trận to hai mắt, sợ hãi mà nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên tấm tắc hai tiếng, ngươi thức hải so tà tu thức hải sáng ngời nhiều, không giống tà tu đen như mực một mảnh, không hổ là chính phái nhân sĩ. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh kinh sợ mà trừng lớn hai mắt, ngươi. Âm Tế Thiên khỏe môi gợi lên tà cười, ngươi là muốn chính mình chủ động chính mình nói ra là ai phái ngươi tới giết ta. Vẫn là muốn cho ta bức ngươi nói ra. Không đợi luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh trả lời, liền tự cố nói, ngươi còn không phải muốn nói cho ta hảo, bởi vì, ta tương đối thích nghiêm hình bức cung. Lời nói rơi xuống, luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh liền cảm giác trong đầu một trận chịu đau, tựa như trong đầu bị người hung hăng tấu mấy quyền. Âm Tế Thiên dừng lại công kích, thử đi xâm chiếm hắn thức hải. Nhìn luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh hai mắt từ hoảng sợ trở nên mê mang, khoe miệng, chậm rãi lộ ra tà mị ý cười, ngay sau đó, âm thầm tăng lớn lực độ. Hắn dù sao cũng là lần đầu tiên thao tác người, còn không thể chân chính bắt lấy yếu lĩnh, khiến cho luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh một hồi bị mê mang, một hồi thanh tỉnh. Trải qua vài lần lặp đi lặp lại như vậy biến hóa, luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh phát hiện Âm Tế Thiên muốn ý đồ khống chế chính mình, thần sắc biến đổi, chạy nhanh tập trung tinh thần, xua đuổi thức hải kỳ quái lực lượng, đừng làm chính mình chịu người khác thao tác. Tức khắc, Âm Tế Thiên lực lượng tinh thần bị bắn trở về, cả người đột nhiên sau này bắn lui vài bước. Cùng thời gian, luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh từ đầu ngón tay bắn ra một đạo băng kén bùa chú, lập tức, Âm Tế Thiên bị phong ở khối băng bên trong, không thể động đậy. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh suy yếu trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt ý cười, sau đó, từ thân cây lôi ra hai chi cánh tay, hoạt động gân cốt. Nghỉ ngơi thân thích đứng lúc sau, lại rút ra hai cái đùi, từ trên thân cây nhảy xuống tới, một bên hoạt động hai chân, vừa đi đến Âm Tế Thiên trước mặt, sau đó, chiều khối băng thượng phun ra một khối máu loãng. Mao đều không có trưởng tề tiểu tử thúi, chỉ bằng ngươi còn tưởng thao tác ta. Luyện hư tu sĩ đầu lĩnh dùng ống tay háo lau đi khỏe miệng máu loãng, tiếp theo nâng lên hai ngón tay, một đạo nhìn không tới khí kiếm từ hắn đầu ngón tay phát ra tới, cách khối băng chỉ Âm Tế Thiên trái tim bộ vị, âm hiểm cười một tiếng, xú hòa thượng, cũng làm ngươi nếm thử bị kiếm đâm thủng trái tim tư vị, bất quá, liền không biết ngươi có thể hay không giống ta giống nhau còn có thể có bản lĩnh sống sót. Ngữ lạc, hắn ánh mắt phát lạnh. Giơ tay liền đem khí kiếm thọc vào thật dày khối băng. Liên ở kiếm khí sắp đến Âm Tế Thiên trái tim bộ vị thời điểm, luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh đột nhiên cảm thấy sau lưng lung tới một cổ cường đại uy áp. Hắn cả người run lên, cường đại uy hiếp lực tức khắc làm hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tấm tắc. Bối thân bỗng nhiên vang lên một đạo hài hước thanh âm, nhìn ta thấy được ta cái gì? Một cái luyện hư kỳ tu sĩ đang ở khi dễ một cái. Ách. Một cái không có linh căn phế vật. Thế nhưng còn vận dụng cao cấp băng kén phù đem người cấp đóng băng trụ, thật sự là lãng phí. Quá lãng phí. Quả thực chính là ngưu đỉnh nấu gà, đại tài tiểu dụng. Luyện hư kỳ tu sĩ đầu lĩnh cố hết sức mà xoay người, liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đen áo choàng mang theo màu trắng mặt nạ nam tử ngồi ở trên thân cây, thảnh thơi mà gặm trong tay linh quả. Hắn run thanh âm hỏi, không biết các hạ là.